Chương 3540, luyện đan bắt đầu. Đan đạo đại hội, danh như ý nghĩa, chủ yếu là tiến hành đan đạo luận bàn. Loại này luận bàn, tự nhiên có lẽ lựa chọn độ khó giống nhau thủ đoạn phương pháp tiến hành. Mà đan minh chỗ lựa chọn sử dụng thủ đoạn, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, có thể nói đều rất là công bình. Loại này công bình, không chỉ có là đối với tham gia tỉ thí đan sư mà nói, tự là những không có tham gia kia, vẻn vẹn là đang xem cuộc chiến đan sư, cũng là công bình. Bởi vì mọi người có thể khoảng cách gần quan sát, đề cao bản thân đan đạo tạo nghệ. Chỉ cần là thông qua được khảo nghiệm, cái kia hắn đan đạo tạo nghệ, tự sẽ phải chịu chúng đan sư tán thành. Không có hắn, bởi vì loại này khảo nghiệm, nhằm vào là đan sư vô cùng nhất bản chất luyện đan tạo nghệ cùng các loại thủ pháp cùng với phù văn thuật chú điều khiển. Có thể nói chỉ cần có một khâu không đạt tiêu chuẩn, tự không khả năng thông qua khảo nghiệm. Ở trong đó, cơ hồ không có trùng hợp bị thượng thương chiếu cố, may mắn thông qua mà nói. Bởi vì này ba loại đẳng cấp khảo thí, tuy nhiên trọng điểm hơi có bất đồng, nhưng đều là đối với đan sư luyện đan tạo nghệ tổng hợp khảo nghiệm. Nhân giai đại sư cùng địa giai đại sư khảo nghiệm chính là đan sư đo lường tính toán năng lực cùng luyện đan thủ pháp tinh chuẩn. Tại 3 tháng thời gian ở trong, muốn dùng đã có linh thảo, chuẩn xác làm cho minh các loại linh thảo thuộc tính dược hiệu, cũng điều phối ra một loại trong tu tiên giới chưa từng có đan phương đan dược đan phương, cũng luyện chế thành thành đan, như thế khảo nghiệm, thật sự là cực kỳ gian nan. Mà Tần Phượng Minh tham gia thiên giai đại sư khảo thí, thì là muốn khảo nghiệm tu sĩ thảo mộc tạo nghệ cùng đối với phù văn thuật chú khống chế chi lực. Loại này khảo nghiệm, so nhân giai cùng địa giai khảo nghiệm rõ ràng muốn mạnh hơn một ít. Trăm loại linh thảo, tuy nhiên lấy mỗi loại nhiều ít không có hạn định, nhưng muốn đem trăm loại linh thảo, mỗi loại thuộc tính tất cả 20 loại linh thảo hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng tạo ra đan dược vẫn không thể trở thành phế đan. Vậy đối với tu sĩ khảo nghiệm, độ khó độ cao, ngẫm lại tự làm cho lòng người kinh. Tần Phượng Minh xếp bằng ở cực lớn lò đan trước khi, đem trăm loại linh thảo lấy ra, lơ lửng tại trước mặt, như vậy khép kín hai mắt, không hề có bất luận cái gì động tác. Cùng hắn loại này với tư cách người bình thường, lúc này ở mặt khác hai cái trên bệ đá tu sĩ trong cực kỳ thông thường. Muốn luyện chế ra đan dược, tự nhiên muốn đối với sử dụng các loại linh thảo làm một kỹ càng hiểu rõ. Sau đó tại trong lòng tính toán một phen, tính ra lấy các loại linh thảo bao nhiêu, mới có thể động thủ, làm được công tác liên tục. Đối với mọi người khảo nghiệm, lúc này phía dưới quan sát mọi người, ai cũng lòng dạ biết rõ, biết được đây là một cái rất là dài dòng buồn chán quá trình. Luyện chế đan dược, coi như là một loại có đan phương luyện chế, cũng là cần không thời gian ngắn. Loại này cần tự hành thiết kế đan phương luyện chế, tự nhiên càng là cần muốn hảo hảo châm trước mới có thể. 3 tháng, đối với ở đây hơn vạn tu sĩ mà nói, thật sự không coi là cái gì. Mọi người bình thường một cái bế quan, tiếp theo tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm. Vẻn vẹn là 3 tháng, đối với thọ nguyên trên lý luận là vô hạn mọi người, cơ hồ có thể xem là dài đằng đẵng trường hà bên trong một giọt mà thôi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, nhưng đến 13 ngày thời điểm, ba tòa trên bệ đá tu sĩ, bắt đầu đã có tu sĩ tế ra thuật pháp, khu động nổi lên nhóm lửa thú, đã bắt đầu luyện đan. Đã có đệ nhất nhân, đằng sau lục tục có tu sĩ bắt đầu động tác. Mà chứng kiến có đan sư bắt đầu kích phát nhóm lửa thú, ở đây hơn vạn tu sĩ, trong đó đều biết ngàn tu sĩ mở ra khép kín hai mắt, bắt đầu nhìn kỹ xem những bắt đầu kia luyện đan đan sư thủ pháp động tác. Ở đây hơn vạn tu sĩ, trong đó chính thức đan sư, cơ hồ chiếm được non nửa sổ số lượng. Đương nhiên, đại đa số tu sĩ tới đây, kỳ thật cũng không phải là chỉ là xông quan sát đan sư luyện đan, mà là hướng về phía đằng sau cử hành đan dược đấu giá mà đến. Mỗi một lần đan đạo đại hội, tam giai khảo nghiệm vẻn vẹn là đại hội hạng nhất, đằng sau còn có luyện đan cùng đấu giá khâu. Vô luận loại đan dược nào, chỉ cần tu sĩ có thể gom góp ra linh thảo, tự có thể lại để cho đan minh hiện trường luyện chế. Thù lao, vẻn vẹn là luyện chế mà thành đan dược bên trong hai khỏa. Hơn nữa chỉ cần luyện chế, tự tính toán trong quá trình có điều mất tay, đan minh cũng sẽ một lần nữa xuất ra giống nhau 5 linh thảo luyện chế lại một lần. Mà đan dược đấu giá, thì là đan minh tự luyện chế chi vật. Mỗi một lần đan đạo đại hội, đan minh đều xuất ra các loại thành đan tiến hành đấu giá, số lượng càng là cực kỳ khủng bố. Cũng chính là có này hạng nhất, lúc này mới có thể đủ lại để cho mỗi bách niên một lần đan đạo đại sẽ ảnh hưởng lực cực kỳ khổng lồ, có thể hấp dẫn mấy chục bên trên 10 tỷ dặm vùng biển tu sĩ trước tới tham gia. Bởi vì coi như là đấu giá, bất luận một loại nào đan dược giá cả, cũng sẽ so mặt khác phường thị đấu giá giá cả muốn thấp. Cái này tự nhiên là bởi vì đan minh xuất ra đan dược số lượng to lớn đại chi qua. Thời gian chậm rãi đi qua, địa giai đại sư khiêu chiến tu sĩ, cũng cuối cùng là có người bắt đầu động thủ luyện chế. 20 ngày về sau, cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ hai gã địa giai đại sư, cũng cuối cùng mở ra hai mắt, bắt đầu khu động nhóm lửa thú, kích phát lò đan, đã bắt đầu dung luyện trăm loại linh thảo. Mà tới được lúc này, như trước không có bắt đầu động thủ luyện chế đan sư, cũng đã không nhiều lắm. Mọi người đều là biết được, trước mặt linh thảo, mỗi loại số lượng đều là không ít, đầy đủ có thể lựa chọn sử dụng 3 lượt luyện chế chi dụng. Nếu như trên đường có điều mất tay, đủ dùng còn thừa linh thảo lần nữa luyện chế. Các loại linh thảo chiết xuất tinh luyện cần thiết thời gian có dài có ngắn, có chỉ cần một lát có thể tinh luyện ra tinh hoa, có nhưng lại cần tốn hao mấy canh giờ mới có thể làm được hoàn toàn chiết xuất. Cái này cần tốn hao hơn 10 ngày hoặc là mấy chục ngày tiếp tục luyện chế mới có thể. Nhưng nếu như do dự thời gian đã lâu, đến cuối cùng, đem không có thời gian lần nữa bắt đầu luyện chế. Đương đến một tháng thời điểm, bỏ Tần Phượng Minh như trước nhắm mắt, thân hình không có chút động tác bên ngoài, mặt khác tham gia lần này tỉ thí đan sư, đều đã bắt đầu luyện chế. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn thân hình, không có chút động tác. Bắt đầu thời điểm, phía dưới quan sát tu sĩ, ai cũng không có chút lời nói, nhưng theo tu sĩ luyện chế xâm nhập, rốt cục đã có thấp giọng nói chuyện với nhau tri âm. Giờ phút này ngồi ở phía dưới quán sư thành Vương Tử Minh, ánh mắt nhưng lại chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Hắn tuy nhiên không là địa giai cùng nhân giai đại sư, nhưng cũng là một gã đan sư, biết được dung luyện trăm loại linh thảo ít nhất cần bán nguyệt lâu. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh một mực nhắm mắt, lại để cho hắn trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Mà tu sĩ khác, mặc dù đối với lúc trước Tần Phượng Minh không cần lệnh bài kích phát, tự khu động khởi lò đan rất là bội phục, nhưng thấy đến thứ nhất thẳng không động thủ luyện chế, cuối cùng lại có không ít giễu cợt chi tiếng vang lên. Thời gian tự nhiên sẽ không ngừng, ngày từng ngày như trước sói mòn. Theo thời gian trôi qua, trên bệ đá, cuối cùng đã có lò đan dung mạnh hiện ra. Cái này tỏ rõ lấy cái kia một trong lò đan, đang tại luyện chế đan dược, bởi vì thuộc tính xung đột quá liệt, năng lượng trắng trợn trùng kích phía dưới phế đan rồi. Đương đến 2 tháng thời điểm, cơ hồ sở hữu tham gia tỉ thí tu sĩ, cũng đã thất bại một lần. Tự tính toán không có thất bại chi nhân, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kiên nhẫn chi sắc gian nan áp chế trong lò đan cuồng bạo đan dược năng lượng trùng kích. Mà thẳng đến lúc này, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, trước mặt lơ lửng trăm loại linh thảo Tần Phượng Minh, như trước không có dương đôi mắt bắt đầu luyện chế. Giống như hắn đã nhập định, quên đi lúc này chính đang tiến hành đan đạo khảo nghiệm. Thời gian tiếp tục sói mòn, có đan sư, cuối cùng phế đã xong sở hữu linh thảo cũng không có thể luyện chế ra đan dược. Cuối cùng nhất không thể không thu hồi lệnh bài cấm chế, bị lơ lửng không trung đoạn họ lão giả truyền đưa ra bệ đá. Ánh huỳnh quang họ Lục vụt sáng, trên bệ đá tu sĩ, bắt đầu đại lượng bị truyền tống ra. Khi thời gian còn thừa nửa tháng thời điểm, trên bệ đá, còn có tu sĩ, dĩ nhiên chưa đủ sớm nhất bắt đầu luyện đan thời điểm nửa số. Mà thẳng đến lúc này, thiên giai đại sư khảo nghiệm trên bệ đá, thanh niên tu sĩ, như trước nhắm mắt ngồi xuống, không có bắt đầu luyện chế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3541, khó hiểu. Ha ha ha, cái kia tiểu bối trước điều khiển lò đan thủ pháp tuy nhiên bất phàm, nhưng xem hắn trạng thái. Hình như là không biết như thế nào ra tay luyện chế, cho tới giờ khắc này cũng không từng bắt đầu luyện chế. Một tiếng mỉa mai mỉm cười nói, đột nhiên không kiêng nể gì cả vang vọng tại trong sơn động, người nói chuyện, đúng là ban đầu ở đan thần điện bên trong, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua một mặt cái kia tên mập mạp lão giả. Rất rõ ràng, người này cùng họ mập mạp lão giả, đã từng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh khu động lò đan. Nhưng thẳng đến lúc này cũng không từng luyện chế, lại để cho hắn chế ngạo chi ý lần nữa bày ra. Cung huynh nói ngược lại cũng không tệ. Tự tính toán cái kia tiểu bối lúc này bắt đầu luyện chế, nghĩ đến cũng khó có thể tại quy định trong thời gian đem trăm loại linh thảo hoàn toàn dung hợp. Theo cùng họ lão giả đích thoại ngữ, cũng lập tức có phụ họa chi nhân mở miệng nói ra. Hai người này rõ ràng biết được Tần Phượng Minh là quán sư thành đan minh chi nhân, vì vậy trong miệng nói ra, đồng thời cũng nhìn về phía ngồi ngay ngắn xa xa Vương Tử Minh liếc, trong ánh mắt thoáng hiện lấy khinh miệt giễu cợt chi ý. Không chỉ có là dưới bệ đá quan sát mọi người giật mình khó hiểu, tựu là giờ phút này lơ lửng không trung quang trận ở trong dược lão cũng là lông mày hơi là nhăn lại, trong ánh mắt thoáng hiện lấy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đối với Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, trong nội tâm rất là coi trọng. Có thể từ hắn một khỏa tàn thứ phẩm trong công nhận ra sử dụng tài liệu, như thế đan đạo chi năng, là hắn cuộc đời ít thấy. Nếu như nói lần này có người có thể đủ thông qua thiên giai đại sư khảo nghiệm, hắn tự nhiên cho rằng là Tần Phượng Minh tuyệt không người khác. Nhưng thẳng đến lúc này, thanh niên kia tu sĩ như trước không có bắt đầu luyện chế, cái này lại để cho đã từng tham gia thiên giai đại sư khiêu chiến hắn. Trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Hắn có thể không tin, thanh niên kia tu sĩ sẽ là không biết như thế nào dung luyện, lâm vào ngủ say. Thời gian như trước sói mòn, luyện chế thành công chi nhân, cùng luyện chế triệt để thất bại chi nhân, như trước không ngừng bày ra. Nhưng thất bại chi nhân số lượng, vượt xa luyện chế thành công chi nhân. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đem trăm loại linh thảo hoàn toàn dung hợp. Theo thiên giai đại sư khiêu chiến trên bệ đá một cỗ mùi thơm ngát bày ra, cực lớn lò đan nắp lò đột nhiên phanh phi mà lên. Một đoàn thanh hắc chi vật đột nhiên xuất hiện ở trên bệ đá. Mặc dù có cháo vách tường che đậy, nhưng này của mùi thơm ngát như trước tỏ khắp hướng về phía bệ đá bốn phía. hào quang lập lòe, cái kia đoàn thanh hắc chi vật dĩ nhiên bắn ra, rơi vào đến lơ lửng không trung đoạn họ lão giả trong tay. Chúc mừng tại sóng đạo hữu khiêu chiến thành công, đạo hữu trải qua 9 lần khiêu chiến, lúc này đây cuối cùng đem trăm loại linh thảo hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Thiên giai đại sư danh xưng, đạo hữu có được không hổ là. Trải qua lần này thành công luyện chế, chắc hẳn vu đạo hữu đan đạo tạo nghệ, hội lại đến một bậc thang. Sau một lát, theo một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, tên kia vừa rồi tại trên bệ đá lão giả, bị truyền đưa ra bệ đá cháo vách tường. Đồng thời lơ lửng không trung đoạn họ lão giả đang nhìn xem cái kia đoàn dung hợp mà thành vật chất về sau, chúc mừng lời nói, cũng tự vang vọng mà lên. Đa tạ đoạn thiên sư, sau này tại mỗ ổn thỏa vi đan minh tận tâm tận lực, không hoang phế hôm nay giai đại sư danh xưng. Tuy nhiên tại họ lão giả lần này thông qua được thiên giai đại sư khảo nghiệm, nhưng đối với cùng không trung lơ lửng đoạn họ lão giả, nhưng như cũ cung kính. Chúc mừng vu đạo hữu thông qua thiên giai đại sư khảo thí. Chúc mừng vu thiên sư, mà lúc này, chúc mừng thanh âm cũng tự phía dưới quan sát trong mọi người không ngừng vang lên. Mọi người ở đây chúc mừng thời điểm, một đoàn khói đen rồi đột nhiên tự thiên giai đại sư khiêu chiến trên bệ đá thoáng hiện mà lên, một gã khác khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm lão giả, cuối cùng báo hỏng sở hữu linh thảo, thu hồi lệnh bài, bị pháp trận trực tiếp truyền đưa ra bệ đá. Chứng kiến tại họ lão giả vui mừng khuôn mặt, tên này họ Tề tu sĩ, biểu lộ càng thêm tối tăm phiền muộn. Hắn tuy nhiên không kịp tại họ lão giả tham gia khảo nghiệm số lần, nhưng cũng đã có 5 lần, tiếp theo, hắn phải chăng có thể được tương ứng quận thành đan minh giúp đỡ tham gia khiêu chiến, cũng dĩ nhiên là một không biết số lượng rồi. Mà đến lúc này, ba tòa trên bệ đá, như trước tại luyện chế đan dược tu sĩ, dĩ nhiên chỉ còn lại hơn 10 người. Thời gian, rất nhanh liền chỉ còn lại 10 ngày, mà trên bệ đá tu sĩ, đã ngoại trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, không có còn lại một người. Đã đến lúc này, trong sơn động tuy nhiên như trước ồn ào thanh âm nổi lên. Nhưng ở trên trận vạn tu sĩ, như trước đàm luận Tần Phượng Minh chi nhân, đã không có người nào rồi. Coi như là cùng quán sư thành rất là không hữu hảo cung họ mập mạp lão giả, giờ phút này cũng dĩ nhiên đã mất đi đối với vương tử Minh chế ngạo hứng thú. Mọi người ở đây cho rằng giờ phút này như trước tại trên bệ đá thanh niên tu sĩ, hội một mực như thế nhắm mắt chờ đến lần này khiêu chiến lúc kết thúc, đột nhiên nhìn thấy, thanh niên đột nhiên mở ra hai mắt. Theo hai mắt rồi đột nhiên mở ra, không trung lơ lửng trăm loại linh thảo, càng là đột nhiên tứ tán ra. Đồng thời phía dưới chín chỉ nhóm lửa thú, đột nhiên cực nóng hỏa diễm phún dũng mà ra, hướng về cực lớn lò đan phía trên bao khỏa mà đi. Dùng mọi người ánh mắt, tự nhiên liếc thấy ra, lúc này chín chỉ nhóm lửa thú, mới có lẽ đã bị thôi phát đến cực điểm. Chỗ phụt lên ra liệt diễm năng lượng, càng là đạt đến hắn cực hạn. Nắp lò mở ra, đệ nhất gốc linh thảo kích xạ mà vào. Chén trà nhỏ thời gian về sau, thứ hai gốc linh thảo cũng tiến vào đã đến trong lò đan. Giờ phút này, to như vậy trong sơn động, vốn ồn ào thanh âm vang vọng tình hình, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người cùng thần thức, cũng đều tập trung tại trên bệ đá, cái kia đang tại hoa mắt vận chuyển thủ quyết thanh niên tu sĩ trên người. Dùng mọi người kiến thức, đương nhiên không có người cho rằng lúc này thanh niên tu sĩ, đang tại lung tung ra tay. Vẻn vẹn là canh đồng năm tu sĩ khu động nhóm lửa thú thủ pháp, cùng với đạo đạo mắt thường có thể thấy được huyền ảo phù văn khác ở lò đan phía trên, đã khiến cho sở hữu tu sĩ rất là khiếp sợ tại chỗ. Lúc này cao lớn lò đan, thượng diện đã có một tầng huyền ảo phù văn che đậy. Đạo đạo phù văn như cùng một cái đầu linh xà, lẫn nhau dây dưa dương động, đem cực đại lò đan bao quanh bao khỏa. Cực nóng địa hỏa tại phù văn ra chỉ phía dưới, giống như biến thành màn nước bình thường, bao khỏa tại lò đan phía trên, lộ ra như là vải tơ quấn quanh. Vốn cần hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn đưa nhập lò đan trăm loại linh thảo, tại thanh niên tu sĩ ngón tay chỉ động bên trong, vậy mà gần kề hao tốn một ngày không đến, liền hoàn toàn đưa vào đến cực đại trong lò đan. Loại này lò đan, bên trong không gian cực lớn, mà lại đã bị phân cách ra 256 cái độc lập không gian. Trăm gốc linh thảo đưa nhập trong đó, tự nhiên sẽ không lẫn nhau giao nhau. Phanh, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, cực lớn nắp lò, tại trăm gốc linh thảo hoàn toàn chui vào lò đan về sau, cũng lập tức phong trùm lên lò đan phía trên. Hắn như thế nào hội đem nhóm lửa thú sở hữu uy năng toàn bộ phóng thích, còn đem sở hữu linh thảo đều đưa nhập trong đó. Chẳng lẽ hắn có thể đồng thời điều khiển trăm gốc linh thảo cùng nhau chiết xuất hay sao? Một tiếng thì thào thanh âm, đột nhiên vang vọng tại yên tĩnh trong sơn động. Theo cái này âm thanh nỉ non thanh âm, vốn yên tĩnh sơn động, lần nữa ồn ào thanh âm nổi lên. Cái kia tiểu bối tất nhiên là phô trương thanh thế, biết được không thể hoàn thành luyện chế, vì vậy lung tung luyện chế một mạch. Đúng vậy, như thế luyện chế, tự tính toán hắn sử dụng phù văn huyền ảo, cũng tuyệt khó đem cuồng bạo địa hỏa hoàn toàn điều khiển, đừng nói là dung hợp trăm loại linh thảo, nghĩ đến tự là chiết xuất cửa ải này, hắn cũng là khó có thể thành công. Lúc này thân trên không trung đoạn họ lão giả, cùng cái kia cực lớn quang trong trận dược lão, cùng với lúc này phần đông địa giai hoặc là nhân giai luyện đan đại sư, nhưng lại cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt chăm chú chằm chằm nhìn hướng Tần Phượng Minh, ánh mắt ở chỗ sâu trong, vậy mà tại trong lúc khiếp sợ, ẩn chứa một cỗ như muốn phún dũng mà ra ý vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3542, Đan Phế. Quảng đại trong sơn động ồn ào thanh âm, có thể nói cũng đều là những xem náo nhiệt kia chi nhân phát ra. Lúc này, chính là Hoàng Đỗ Thành mập mạp lão giả, cũng dĩ nhiên mập khẩu mở rộng ra, hai mắt chăm chú chằm chằm nhìn tại cấp tốc bay múa thanh niên trên hai tay. Có thể nói, chỉ cần luyện đan có tương đương tạo nghệ chi nhân, đều đã nhưng nhìn ra, lúc này thanh niên tu sĩ, tuyệt đối không phải vội vàng bắt đầu luyện chế, mà là đang thi triển cực kỳ cao thâm thuật pháp, tại dùng một loại phi thường huyền ảo thủ pháp tại dung luyện trăm gốc linh thảo. Lệnh bài kia kích phát pháp trận rất là kỳ dị, hắn là phòng ngự pháp trận không giả, nhưng là có thể chiếu rọi ra lò đan ở trong tình hình, có thể làm cho quan sát mọi người tinh tường chứng kiến lò đan ở trong dược thảo tình hình. Mà này điểm, cũng chính là đan đạo đại hội hấp dẫn hàng tỷ vùng biển tu sĩ đến đây một trong những nguyên nhân. Nhìn xem trong lò đan trăm gốc linh thảo cấp tốc hòa tan, cuối cùng đem tạp chất đi trừ. Phần đông đan sư khuôn mặt, đồng đều đã có như nghĩ tới cái gì. Loại này chiết xuất chi pháp, mọi người có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy. Mọi người tự sư phó giáo sư, chính là muốn một cây chiết xuất hoàn tất, tái để thuần hạ một loại linh thảo. Loại này liên tiếp để vào lò đan, sau đó lại cùng nhau chiết xuất chi pháp, mọi người chưa bao giờ từng thử qua. Thân là đan sư, mọi người tự nhiên sẽ hiểu muốn đồng thời chiết xuất trăm loại linh thảo, đối với tu sĩ thần niệm chi lực yêu cầu là như thế nào hà khắc. Cái kia cần tu sĩ cường lực phân liệt trăm phần thần niệm mới có thể. Càng cần nữa tu sĩ có đầy đủ mạnh thần hồn chi lực ủng hộ, hơn nữa muốn có thích hợp phù văn thuật chú gia trì mới có thể. Nhưng trên bệ đá thanh niên, vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong tu vi, nhưng lại làm được loại này sự tình. Người khác cần hơn 10 ngày mới có thể đem trăm loại linh thảo hoàn toàn chiết xuất, nhưng ở thanh niên tu sĩ trong tay, lại gần kề hao tốn 3 ngày thời gian, liền dĩ nhiên bị hắn hoàn toàn chiết xuất hai lần. Nhìn xem trong lò đan trăm loại linh thảo tinh hoa, chúng nhìn thấy chi nhân, coi như là không hiểu luyện đan chi nhân, cũng là biết được, những linh thảo kia tinh hoa, so về tu sĩ khác chỗ chiết xuất chi vật, đủ muốn tinh khiết bội số không chỉ. Chỉ dựa vào thanh niên tu sĩ chiêu thức ấy, tự là địa giai, thiên giai đại sư, cũng khó nói có người có thể đủ làm được. Theo trăm loại linh thảo hoàn toàn bị chiết xuất thành công, chỉ thấy lò đan ở trong, đột nhiên chất lỏng phún dũng mà lên, hướng về dung hợp chỗ không gian rót vào mà đi. Tuy nhiên những tinh hồn kia chất lỏng có nhiều lại thiếu, nhưng mọi người cũng đều nhìn đến minh bạch, trăm loại linh thảo, không một lọt lưới, cũng có một bộ phận rót vào dung luyện đan thất bên trong. Đạo đạo phù văn hiện lên. Lập tức một đoàn thanh sắc phù văn đem cái kia đoàn trăm loại linh thảo tinh hoa bao khỏa tại chính giữa. Liệt diễm phún dũng, đạo đạo phù văn hiện lên, cực đại lò đan, bắt đầu ở cực nóng trong ngọn lửa dày vò. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh giống như một cỗ khôi lỗi, đã bắt đầu không biết mệt mỏi toàn lực tế xuất ra đạo đạo phù văn thuật chú, ra chỉ tại cực đại lò đan phía trên. 10 ngày thời gian, ngay tại Tần Phượng Minh không gián đoạn toàn lực ra dưới tay đi qua. Ở đây hơn vạn tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh luyện chế, cũng cuối cùng trở nên biểu lộ ngưng trọng lên. Mọi người tuy nhiên bắt đầu nhìn không tốt Tần Phượng Minh, nhưng thấy đến hắn thật không ngờ lâu cũng không lại để cho cái kia đoàn dung hợp chất lỏng báo hỏng, cũng cuối cùng biết được hắn luyện chế cũng không phải là làm ẩu. 10 ngày thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh cũng không thu tay lại, trong lò đan cái kia đoàn đạo đạo phù văn bao khỏa linh thảo tinh hoa, như trước tồn tại, cũng không báo hỏng ở trong đó. 11 ngày, 15 ngày, 20 ngày, thời gian, sớm đã trôi qua rồi 3 tháng chi kỳ. Nhưng ở trường hơn vạn tu sĩ, cũng không có người nào phát ra tiếng nhắc nhở lơ lửng không trung đoạn họ lão giả thời gian đã đến. Một tháng, hai tháng, trong nháy mắt, ba tháng thời gian trôi qua, tại ở đây hơn vạn tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên, trên bệ đá, cái kia chỉ vẹn vẹn có một chỗ địa hỏa phún dũng chỗ, địa hỏa đột nhiên ngừng lại. Theo địa hỏa bỗng nhiên đình chỉ, một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng khí tức, đột nhiên từ cực đại lò đan phía trên phún dũng mà hiện. Oanh, một tiếng phanh minh nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại trên bệ đá. Cực lớn lò đan, tại đây âm thanh nổ vang trong tiếng nổ, đột nhiên tự bạo ra. Dùng lệnh bài kích phát cấm chế cháo vách tường, tại một tiếng này đột nhiên mà hiện trong tiếng nổ vang, chợt nghiền nát. A, không tốt, cái kia tiểu hữu luyện chế đã thất bại. Theo Vương Tử Minh một tiếng thét kinh hãi, quảng đại trong sơn động, lập tức kinh hô thanh âm vang vọng mà lên. Mọi người kinh hô phía dưới, trong nội tâm đều đối với trên bệ đá thanh niên tu sĩ cảm giác đáng tiếc. Như thế một phen hao tổn tâm thần luyện chế, cuối cùng vậy mà dùng thất bại chấm dứt, tự làm mọi người, cũng là cảm thấy vô cùng thất vọng. Theo lò đan bạo liệt, mọi người đương nhiên biết được, cái kia luyện chế đan dược, tuyệt đối không có khả năng thành công. A, mau nhìn, thanh niên kia tu sĩ trong tay, nhờ vả lấy là vật gì? Chẳng lẽ lại hắn vậy mà thành công rồi, thực sự đem trăm loại linh thảo dung hợp, luyện chế ra một viên thuốc hay sao? Tự trong lòng mọi người cảm thấy thất vọng thời điểm, Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đám đông ồn ào tất cả đều đè xuống vang vọng tại chỗ. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại sương mù tràn ngập bệ đá. Lúc này thanh niên tu sĩ đang sắc mặt tái nhợt, toàn thân ngũ thải hà quang thoáng hiện đứng ở bệ đá cực lớn cháo vách tường bên trong. Hắn trong tay phải đang có một khỏa ngũ thải hà quang bao khỏa quay tròn hài nhi nắm đấm lớn viên đan dược tồn tại. Viên thuốc này hoàn khí tức nội liếm, một đoàn hào quang phát ra, thượng diện đạo đạo thật nhỏ linh văn quấn quanh, vẻn vẹn xem liếc, tự có thể biết được hắn bất phàm rồi. Sương mù tán đi, cực lớn bệ đá cháo vách tường cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho vương phó thành chủ cùng dược lão thất vọng rồi, dùng trăm loại linh thảo luyện chế đan dược, thật sự có chút gian nan. Ba tháng thời gian, cũng chỉ là lại để cho vãn bối khó khăn lắm tính toán ra pha trộn cho cân đối chi pháp, muốn chi luyện chế, thật sự khó có thể có thể. Cái này một khỏa viên đan dược, tuy nhiên xem như luyện chế ra rồi, nhưng cuối cùng là bởi vì vội vàng, không có thể làm được hắn dược hiệu cực hạn, xem như một khỏa phế đan rồi. Thân hình có chút lay động, Tần Phượng Minh sông lơ lửng không trung dược lão cúi người hành lễ, trong tay dùng sức, trực tiếp đem cái kia khỏa hắn tốn hao nửa năm thời gian, mới khó khăn lắm luyện chế ra đan dược bóp nát tại hơn vạn tu sĩ trước mặt. A, đạo hữu không thể, nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà không chút do dự đem cái kia khỏa viên đan dược bóp nát, bản tại cực lớn quang trong trận dược lão, đột nhiên la lên thanh âm nổi lên. Theo hắn la lên, hắn thân hình cũng dĩ nhiên kích xạ mà ra. Một cái chớp động, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Cùng dược lão cùng nhau đến Tần Phượng Minh trước mặt, còn có lơ lửng không chung cái vị kia đoạn họ lão giả. Nhìn xem Tần Phượng Minh trong tay dĩ nhiên toái thành bụi phấn đan dược, dược lão trên khuôn mặt, vậy mà dần hiện ra vô cùng thương tâm chi sắc. Đây là một khỏa có vết tỷ đan dược, mặc dù có dược hiệu, nhưng cũng không đạt tới Tần mỗ mong muốn, lưu chi vô dụng, hay vẫn là đem chi tổn hại thì tốt hơn. Biểu lộ bình tĩnh, Tần Phượng Minh vung tay lên, dĩ nhiên cầm trong tay bên trong bột phấn huy sái mà đi. Xem lên trước mặt sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình có chút đứng không vững thanh niên tu sĩ, hai gã thiên giai đại sư, trong ánh mắt thoáng hiện lấy khiếp sợ, đau lòng chi sắc. Đạo hữu đan đạo tạo nghệ thật sự lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt, đạo hữu tuy nhiên luyện chế cái kia khỏa viên đan dược có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng không vài vạn năm đến, còn là lần đầu tiên có người có thể đủ đem trăm loại năm loại thuộc tính linh thảo dung hợp, cũng luyện chế thành một khỏa ẩn chứa vô cùng dược hiệu viên đan dược. Đạo hữu lúc này thân hình thiếu hụt, kính xin đến động thất nghỉ ngơi một chút, về sau sự tình, đợi đến lúc đạo hữu hoàn toàn khôi phục nói nữa nói. Hồi lâu sau, đoạn họ lão giả mới khôi phục bình tĩnh, xem Tần Phượng Minh, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nói nữa nói mặt khác ngôn ngữ, thân hình lay động gật đầu, đi theo tại một gã nữ tu sau lưng, gian nan hướng về Quảng Đại Sơn động một chỗ thành động chỗ bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3543, vinh dự trở thành. 3 tháng luyện chế đan dược, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh thân thể có bao nhiêu tổn thương. Hắn biểu hiện như thế, cũng không quá đáng là lại để cho mọi người cảm giác hắn cùng với các tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không có gì bất đồng mà thôi. Trong cơ thể hắn pháp lực có thể so với thông thần, thần hồn chi lực càng là có thể so với huyền linh, vẻn vẹn là luyện chế đan dược, đương nhiên sẽ không để cho pháp lực, thần hồn năng lượng thiếu hụt cái gì. Lúc này đây luyện chế trăm loại linh thảo, theo như hắn bổn ý, chỉ là muốn tùy tiện dung hợp một phen tựu có thể. Nhưng đương hắn thực sự khảo thí một phen địa hỏa cùng lò đan về sau, trong lòng của hắn đã có đi một tí xúc động. Nơi đây địa hỏa cực kỳ tinh thuần, hơn nữa cái kia lò đan càng là cực kỳ bất phàm. Lại để cho hắn đột nhiên cao hứng muốn hảo hảo lợi dụng địa hỏa cùng lò đan luyện chế một phen nghĩ cách. Đã tự tính toán không thể đoạt được thiên giai đại sư, có thể thành địa giai đại sư, vậy đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ cần có thể lợi dụng đan minh tuyên bố treo giải thưởng, sưu tập linh thảo, xưng hô cái gì, thực sự không coi vào đâu. Chính là bởi vì như thế, hắn mới tỉ mỉ đo lường tính toán trăm loại linh thảo pha trộn cho cân đối chi pháp. Cuối cùng mới bắt tay vào làm luyện chế. Chỉ tiếc, hắn lần đầu luyện chế như thế thuộc tính phối hợp linh thảo, thật sự khó có thể làm được thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên đo lường tính toán cực kỳ tinh chuẩn, nhưng đúng là vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cuối cùng thành đan, lại để cho hắn có chút không vừa ý. Nếu như một lần nữa cho hắn một cơ hội, dùng cùng loại năm linh thảo luyện chế, hắn có thể chính thức luyện chế ra một khỏa công hiệu cực kỳ cường đại đan dược. Tần Phượng Minh tại một chỗ động trong phòng một đợi, là 10 ngày thời gian. Tại đây trong vòng 10 ngày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có hơn 10 người tu sĩ đã từng đi tới hắn chỗ động cửa phòng, nhưng đồng đều không có truyền âm mà vào. Cái này hơn 10 người tu sĩ, trong đó càng là có 6 người, chính là thiên giai đại sư tồn tại. Mà còn lại 7 người, càng là không có chỗ nào mà không phải là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Ở trong đó, đương nhiên bao khỏa dược lão cùng Vương Tử Minh hai người. Tần Phượng Minh chỗ cái này một động thất, như trước tại dưới mặt đất trong sơn động, chỉ là hắn có một cánh cửa cùng Quảng Đại Sơn động cách ly rồi. Nghĩ đến hẳn là Đan Minh phụ trách đan đạo đại hội tu sĩ một chỗ nghỉ ngơi chỗ. Tần Tiểu Hữu trải qua hơn ngày nghỉ ngơi, nghĩ đến đã không có việc gì đi à nha. Dược lão đã tới qua một lần, nhìn thấy Tiểu Hữu như trước bế quan, vì vậy không có quấy rầy Tiểu Hữu. Tại nhìn thấy Dược lão cùng Vương Tử Minh lần nữa đi vào động thất bên ngoài lúc, Tần Phượng Minh đem động thất cửa đá mở ra, lại để cho hai người tiến vào đã đến động trong phòng. Thủy vừa thấy được Tần Phượng Minh, vốn là tinh xảo đặc sắc Vương Tử Minh liền cực kỳ khách khí mở miệng nói. Làm phiền Dược lão cùng Vương phó thành chủ quan tâm rồi, vãn bối vẻn vẹn là tâm lực tiêu hao quá mà thôi, trải qua 10 ngày nghỉ ngơi, đã hoàn toàn khôi phục. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa mở miệng nói. Đối với Dược lão ý đồ đến, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, không có gì hơn tựu là muốn cùng hắn kết giao một phen mà thôi. Tiểu Hữu không việc gì, lão phu cũng yên lòng rồi, Dược mỗ cái này thông chi Đoàn sư huynh, lại để cho hắn đến đây cùng Tiểu Hữu vừa thấy. Dược lão xem Tần Phượng Minh, cũng tự ôm quyền chắp tay, trong miệng như thế mở miệng nói. Ba người vào động dâng trà, Dược lão xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy một tia do dự. Dược lão tiền bối có gì nói, thỉnh nói thẳng không sao. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, tự nhiên nhìn ra Dược lão tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại có chút do dự. Xem Tần Phượng Minh khuôn mặt, Dược lão mới hai mắt tinh mang lập lòe, một lát sau mới mở miệng nói, trước Tiểu Hữu luyện chế cái kia trăm loại linh thảo, không biết đạo hữu là thi triển loại nào phù văn thuật chú, mới cuối cùng đem những linh thảo kia bên trong mâu thuẫn công hiệu đơn giản áp đảo đây này. Lão giả yêu cầu, có thể nói đã liên quan đến đã đến Tần Phượng Minh tư nhân bất truyền bí mật. Trăm loại linh thảo, muốn dung hợp, Dược lão đầu tiên nghĩ đến, cần phải huyền ảo phù văn thuật chú gia trì, mà này điểm, tự nhiên là một cái luyện đan đại sư tư nhân chân tàng chi vật. Vì vậy tuy nhiên Dược lão muốn biết được những phù văn kia thuật chú, nhưng cũng không tiện trực tiếp xin hỏi. Dược lão tiền bối, thực không dám đấu giếm, vãn bối sử dụng phù văn nhìn như huyền ảo, kỳ thật cũng không phức tạp, nghĩ đến đại đa số đan sư đều có thể tế ra, vãn bối sở dĩ có thể luyện chế ra cái kia khỏa món ăn đan, là vì vãn bối đã đem sở hữu linh thảo dược hiệu làm cực kỳ tinh tế phân tích, cũng pha trộn cho cân đối ra một cái đan phương. Lợi dụng 5 loại thuộc tính linh thảo gian tương sinh tương khắc chi lý mới luyện chế ra. Chỉ là thời gian quá mức gấp gáp, vãn bối cũng không có làm được thập toàn thập mỹ, cuối cùng nhất luyện chế ra phế phẩm, lại để cho tiền bối chê cười. Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng đem biết đều cáo chi đối phương, nhưng hắn nói, thực sự không thể nói không đúng. Lần này luyện chế, hắn xác thực là trải qua tinh tế đo lường tính toán, tại trong ý nghĩ pha trộn cho cân đối ra một cái đan phương, lúc này mới bắt tay vào làm luyện chế. Đạo hữu vậy mà dùng cái kia 100 loại linh thảo pha trộn cho cân đối ra một đan phương, như thế thần hồ kỳ kỹ, thật sự lại để cho lão hủ bội phục. Thân là đan sư, Dược lão đương nhiên biết được pha trộn cho cân đối đan phương gian nan, mà lại hay vẫn là dùng trăm loại năm loại thuộc tính đều còn có linh thảo phối hợp. Xem Tần Phượng Minh, Dược lão trong ánh mắt sùng kính chi ý chiêu lộ ra không bỏ sót. Hai người cảnh giới phân biệt cách, nhưng tựu đan đạo tạo nghệ, Dược lão là phát ra từ thể xác và tinh thần bội phục. Ha ha, nghe nói tiểu hữu thân thể dĩ nhiên khôi phục, lão phu cùng mấy vị đạo hữu đến đây, hy vọng tiểu hữu đừng làm như người xa lạ. Theo một tiếng cởi mở tiếng cười, năm tên tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Tiến đến năm người, bốn nam một nữ, tu vi đều là thông thần chi cảnh. Cầm đầu, đúng là tên kia chủ trì đan đạo đại hội Đoàn họ lão giả. Cái này năm tên tu sĩ, bên hông cũng đều có một miếng ngọc bài, thượng diện hiển lộ lấy một cái thiên chữ. Năm tên tu sĩ, đều là thiên giai đại sư tồn tại. Có thể làm cho nhiều như vậy sao thiên giai đại sư tự mình đến đây, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi vui mừng. Năm vị tiền bối đến đây, vãn bối thật sự sợ hãi, vốn nên là vãn bối tiến đến cho các vị tiền bối thỉnh an, làm phiền tiền bối đến đây, thật sự gãy giết vãn bối rồi. Đối với thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên có cung kính hiện lên. Tuy nhiên hắn cũng không ý kỵ thông thần tu sĩ, nhưng hắn lúc này tự nhiên không thể có mặt khác chỉ ý, khom người đến cùng cung kính thi lễ nói. Hắn sau này có cầu cùng Đan Minh, mà trước mặt vài tên thiên giai đại sư, không thể nghi ngờ là Đan Minh bên trong cầm quyền chi nhân, hắn tự nhiên không thể thất lễ. Tiểu hữu luyện đan tạo nghệ đăng phong tạo cực, thật sự là ta Đan Minh chi phúc, lão phu Đoạn Hải Nhai, nghĩ đến tiểu hữu đã biết được, vị này chính là ta Đan Minh thiên giai đại sư trong một vị duy nhất tiên tử Thanh Ngạc tiên tử, ba vị này là Tạ Thiên đại sư, Câu Lỗi đại sư cùng vừa Thanh đại học sư. Đoạn họ lão giả biểu lộ vui mừng hiền lộ, xem Tần Phượng Minh, nhưng sau đó xoay người vì hắn giới thiệu sau lưng bốn người đạo. Đối với có thể đạt tới thiên giai đại sư danh hiệu mấy người, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng cung kính, có thể trở thành thiên giai đại sư tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đan đạo bên trên cực kỳ hàng đầu chi nhân. Trải qua ta Đan Minh 15 vị thiên giai đại sư hợp nghị, tiểu hữu cùng Vu đạo hữu, lần này đem vinh dự trở thành thiên giai đại sư danh xưng. hy vọng tiểu hữu có thể tại sau này dựa vào đan đạo một đạo, để cho ta Hồng Lý đảo đan minh thanh danh vang vọng thiên hồng giới vực. Nghe nói đến đoạn Hải Nhai như thế nói, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi cực kỳ chấn động. Hắn cũng không ngờ tới, hắn cũng không thông qua khảo nghiệm, cuối cùng vẫn là thành công đã trở thành thiên giai đại sư. Lúc này càng thêm hưng phấn, là Vương Tử Minh, Tần Phượng Minh vinh dự trở thành thiên giai đại sư ý vị như thế nào, Vương Tử Minh trong nội tâm so Tần Phượng Minh biết được nhiều. Đây chính là hàng năm tự đan minh đem được chia chỗ tốt, đem là dĩ vãng mấy lần. Hơn nữa về sau quán sư thành, tại Hồng Lý đảo địa vị, cũng đem trên diện rộng tăng lên. Về sau nhìn thấy Hoàng Đỗ thành cung họ lão giả, đối phương đem đại thấp một đầu, không dám ra lại nói bất kính mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3544, tất cả đều vui vẻ. Đối với trở thành đan minh thiên giai đại sư danh xưng, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện cỡ nào vui mừng. Hắn đối với Hồng Lý đảo đan minh, kỳ thật cũng không có trong lòng còn có quá nhiều hướng tới, hắn sở dĩ tới đây tham gia đan đạo đại hội, vì cái gì là tại đây dùng đan đạo thịnh hành chi địa siêu tập đại lượng linh thảo. Không dối gạt các vị tiền bối, vãn bối cũng không phải Hồng Lý đảo vùng biển chi nhân, lần này trước tới tham gia đan đạo đại hội, cũng là trùng hợp đụng phải mà thôi. Này điểm vãn bối không dám giấu giếm các vị tiền bối. Tần Phượng Minh tuy nhiên không quá lo lắng chúng người biết được của hắn thân phận lai lịch, nhưng suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là chủ động nói ra, vì cái gì cũng là không muốn cùng Hồng Lý đảo cái này một siêu cấp thế lực có gì không hòa thuận phát sinh. Hồng Lý đảo, tuyệt đối là một quái vật khổng lồ, này điểm Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin. Mà Hồng Lý đảo đan minh, càng là một cái cực kỳ nắm chắc uẩn tổ chức, hắn không chỉ có tại Hồng Lý đảo vùng biển có ảnh hưởng, nghĩ đến tựu là cả thiên hồng giới vực, đều có một ít thanh danh tồn tại. Như thế một tổ chức, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn có gì khoảng cách phát sinh. Ha ha ha, tiểu hữu quá lo lắng, ta đan minh trong tu sĩ, cũng không phải là vẻn vẹn là Hồng Lý đảo vùng biển chi nhân, Thanh Ngạc tiên tử tựu là thiên thương đảo chi nhân, mà Tạ Thiên đại sư là Hắc Ngạc đảo vùng biển tu sĩ. Mặt khác còn có ba vị thiên giai đại sư cũng không phải ta Hồng Lý đảo vùng biển chi nhân. Mà địa giai đại sư cùng nhân giai đại sư bên trong đại bộ phận tu sĩ, cũng không phải Hồng Lý đảo vùng biển chi nhân, vì vậy này chút ít hữu không cần lo lắng cái gì. Ta đan minh, chính là cả thiên hồng giới vực đan minh, mặt khác một ít đại đảo như Hoàng Cực đảo, Trấn Nguyên đảo, Vạn Hồ đảo chờ siêu đại hòn đảo phía trên, cũng có đan minh tồn tại, vì vậy chỉ cần là tại thiên hồng giới vực bên trong, ta đan minh có thể nói không chỗ nào không có. Chỉ cần tại có đan minh hòn đảo, đạo hữu thiên giai đại sư thân phận cũng sẽ bị tán thành, vô luận là treo giải thưởng hay là muốn đan minh giúp đỡ, đều sẽ không cự tuyệt. Nghe nói đến đoạn họ lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh mới yên tâm lại, đã đan minh là như thế một tổ chức, vậy hắn tự nhiên sẽ không còn có cái gì băn khoăn tồn tại. Đan minh, hẳn là một người thống lĩnh toàn bộ thiên hồng giới vực đan sư tổ chức, tổng bộ thiết lập tại Hồng Lý đảo, nhưng cũng không phải hoàn toàn thuộc về Hồng Lý đảo thế lực. Chỉ là tu sĩ nếu như gia nhập vào từng cái quận thành trong đan minh, cái kia thân phận cũng là cái kia quận thành đan minh chi nhân. Vì vậy đã biết Tần Phượng Minh thân phận, Vương Tử Minh cũng không có hiển lộ ra chút nào khác thường chi sắc. Vãn bối biết rồi, đã như vậy, vãn bối tựu đã tiếp nhận ngày hôm nay giai đại sư ngọc bài. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, thò tay tiếp nhận đoạn Hải Nhai đưa qua một miếng thiên giai ngọc bài. Đồng thời tại mọi người chứng kiến xuống, tại ngọc bài trong nhỏ vào một giọt tinh huyết. Tần tiểu hữu, đã tiếp nhận ta đan minh thân phận ngọc bài, cái kia tự nhiên muốn lại tuyên thệ thoáng một phát ta đan minh minh quy, cái này minh quy, cùng quán sư thành cũng không có cái gì bất đồng, bất quá đây là quy củ, hay là muốn tiến hành một lần. Đoạn Hải Nhai xem Tần Phượng Minh huyền đã phủ lên ngọc bài, mỉm cười, đem một ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói. Xem trong tay ngọc giản, thượng diện cùng quán sư thành thời điểm cái kia minh ước không kém nhiều, chỉ là bên trong lại gia nhập một đầu, cái kia chính là muốn dùng đan minh làm trọng, không được lại thêm vào thiên hồng giới vực mặt khác đan sư tổ chức, đồng thời muốn giữ gìn đan minh lợi ích cùng thanh danh. Này điểm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là cái gì. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền một lần nữa tuyên thệ một phen. Các vị tiền bối, vãn bối lúc này dĩ nhiên xem như ta đan minh chi nhân rồi, vậy vãn bối tựu không khách khí, vãn bối cần một ít linh thảo, vì vậy cần phiền toái đan minh tuyên bố treo giải thưởng, đây là danh sách, bên trong đều biết lượng yêu cầu, treo giải thưởng giá cả, hay vẫn là cần các vị tiền bối châm trước. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một phần tài liệu danh sách lấy ra. Phần này danh sách phía trên, bày ra lấy 100-200 loại tài liệu, trong đó có luyện chế hạo linh đan, tử ngọc đan, quy nguyên đan ba loại thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược chủ yếu linh thảo. Mà luyện chế hàn hương ngân phách hoàn tài liệu tự nhiên đã ở hắn liệt. Là tối trọng yếu nhất, luyện chế dung thần dịch ba loại linh thảo, cũng giấu ở trong đó. Tuy nhiên Tần Phượng Minh có thể vững tin, thiên hồng giới vực bên trong sẽ không còn có luyện chế dung thần dịch đan phương tồn tại, vốn lấy hắn cẩn thận, tự nhiên hay vẫn là tách ra liệt ra. Đương nhiên, hắn cũng đem luyện chế ngũ hành vả thần đan cần thiết chi vật liệt ra. Loại này đan dược chính là tiến giai thông thần thời điểm cần ăn chi vật, hắn giờ phút này đã thành công đan tại thân. Thế nhưng mà hắn không biết cần bao nhiêu, vì vậy cũng muốn luyện chế ra một ít đồ dự bị. Tần Tiểu Hữu chỗ liệt ra những tài liệu này, trong đó linh hy quả cùng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm phần băng ly hoa trở chín loại băng hàn thuộc tính linh thảo, cũng là không khó tìm kiếm, nhưng hắn chi vật cũng đều là cực kỳ quý trọng chi vật. Hơn nữa cần thiết số lượng bất định, cái kia giá trị độ cao, nghĩ đến sẽ đạt tới sổ ức thậm chí thêm nữa trung phẩm linh thạch, Tiểu Hữu chẳng lẽ sẽ có như thế số lượng linh thạch tại thân hay sao? Xem Tần Phượng Minh chỗ liệt danh sách, Đoạn Hải Nhai không khỏi chân mày hơi nhíu lại, đem chi truyền lại cho mặt khác đại sư phía dưới, trong miệng cũng là trầm giọng nói ra. Mặt khác vài tên tu sĩ, đồng dạng xem nhìn tới sau hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Sổ ức linh thạch, đây chính là mọi người chưa từng có số lượng. Đương nhiên, như thế số lượng linh thạch, đối với đan minh mà nói, tất nhiên là không coi vào đâu. Nhưng cùng cá nhân mà nói, ai cũng sẽ không còn có. Trước mặt chính là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chẳng lẽ có thể xuất ra như thế số lượng linh thạch, lại để cho mọi người khó mà tin được. Các vị tiền bối, vãn bối cũng không có như thế số lượng linh thạch, bất quá vãn bối có một ít tài liệu luyện khí, có thể hối đoái thành linh thạch, nghĩ đến muốn sưu tập những tài liệu này, cũng là cần 1-2 năm, vì vậy vãn bối cũng có thể tại Vũ Hoàng Thành trong khai lò, vì các vị tiền bối luyện chế đan dược dùng tụ tập linh thạch, nghĩ đến sổ ức linh thạch, vẫn có thể đủ gom góp ra. Sổ ức trung phẩm linh thạch, thật đúng là được sẽ không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt, chỉ là hắn không thể ở trước mặt xuất ra. Vì vậy hắn mới nói như thế. Chỉ cần đưa hắn luyện chế trăm gốc linh thảo sự tình truyền ra, tất nhiên có thể dẫn động thông thần tu sĩ đến đây, không thể nói trước còn có thể tự những thông thần kia tu sĩ tay ở bên trong lấy được một ít đan phương. Như thế lưỡng có được sự tình, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Thông thần tu sĩ ăn đan dược, cần thiết linh thảo cực kỳ chân quý, vì vậy luyện chế thời điểm, coi như là thiên giai đại sư đẳng cấp đan sư, cũng không có người có thể làm được xác suất thành công 100%. Ba lô có thể thành công một lò, coi như là rất cao xác suất thành công rồi. Mà Tần Phượng Minh luyện đan tạo nghệ, có thể nói so ở đây thiên giai đại sư còn có cao hơn một ít. Cái này tự nhiên có thể dẫn động không ít thông thần tu sĩ đến đây. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, trong lòng mọi người cũng tự thoải mái. Mọi người tụ cùng một chỗ, tự nhiên sẽ nói kể một ít đan đạo, đang nghe thấy được Tần Phượng Minh đối với một ít luyện đan phía trên giải thích về sau, ở đây bảy tên tu sĩ, cũng âm thầm gật đầu, trong đó một ít ngôn ngữ, càng là đối với sở hữu không nhỏ xúc động. Tần Phượng Minh cũng không chỉ là đối với luyện đan tinh thông, đối với mặt khác tạp học, đồng dạng xem như tông sư đẳng cấp tồn tại. Nếu bàn về phù văn một đạo, mọi người tự nhiên không người đưa ra phải. Chỉ cần hắn tùy ý chỉ điểm một đạo phù văn, tự đủ lại để cho mọi người tại đây nghiên cứu mấy tháng. Tuy nhiên lúc này đan đạo đại hội như trước đang tiến hành, nhưng lúc này đã tiến hành đã đến đấu giá các loại linh đan hạng nhất. Đối với cạnh tranh linh đan, Tần Phượng Minh cùng người khác thiên giai đại sư, tự nhiên không có gì hứng thú. Vì vậy mọi người trực tiếp liền tại động trong phòng đàm luận 2 ngày, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy cáo từ. Mà Tần Phượng Minh treo giải thưởng nhiệm vụ, tự nhiên sớm đã bị Đoạn Hải Nhai phân phó xuống dưới. Loại này nhiệm vụ, tự nhiên có đan minh bên trong tu sĩ đi làm, không cần chúng đại sư ra mặt. Lần này, Tần Phượng Minh tại mấy vị thiên giai đại sư yêu cầu phía dưới, trực tiếp tiến vào Vũ Hoàng Thành trong đan minh chuyên môn chỗ cư trụ. Dùng hắn lúc này trời giai đại sư thân phận, tự nhiên có thể lựa chọn sử dụng một chỗ vĩnh cửu động phủ sử dụng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3545, Đan Phương, Đan Đạo Đại Hội, vốn ngày họp là 1 năm, 3 tháng cử hành cấp bậc khảo hạch, 1 tháng dùng để đấu giá đan minh đan dược, còn thừa 8 tháng thì là tiến hành luyện đan, bởi vì Tần Phượng Minh luyện chế, trực tiếp tự hao tốn nửa năm. Cũng may hắn luyện chế, để ở trường phần đông đan sư có đại thu hoạch, coi như là mặt khác không phải đan sư tu sĩ. Tại hắn luyện chế bên trong cũng là có chút ít xúc động, vì vậy ai cũng không có dị nghị. Nhưng bởi như vậy, vốn 1 năm ngày họp, lưu cho luyện đan thời gian, còn sót lại 5 tháng. Bắt đầu hắn còn lo lắng bởi vì hắn không có ở quy định trong thời gian hoàn thành thiên giai đại sư khảo hạch, hội có không ít đan sư sẽ đối với hắn trở thành thiên giai đại sư có dị nghị. Thế nhưng mà tại hắn vào ở đan minh nơi đóng quân động phủ về sau, nhưng lại có tính ra hàng trăm đan sư đến đây thỉnh hắn hiện thân giáo sư luyện đan tâm đắc. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ như thế, hắn tự nhiên sẽ hiểu, hắn tuy nhiên không thể tại quy định trong thời gian thông qua thiên giai đại sư khảo hạch, nhưng ở phần đông đan sư trong nội tâm, dĩ nhiên hoàn toàn đảm nhiệm thiên giai đại sư danh xưng. Đang cùng Đoạn Hải Nhai cùng Dược Lão bọn người hiệp thương phía dưới, quyết định lại để cho Tần Phượng Minh hiện thân bắt đầu bài giảng 3 ngày. Lại để cho mọi người chuẩn bị không kịp chính là, 3 ngày căn bản là không đủ. Nguyên nhân là, tại hắn giảng giải về sau, phần đông tu sĩ thật lâu không đi, vì vậy đã bắt đầu đan đạo trao đổi. Những tu sĩ này bên trong, không thiếu có thông thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ. Tại những đại năng này đưa ra phía dưới, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể trực tiếp đem hắn mặt mũi hao tổn. Vì vậy chỉ có thể dùng hắn kiến thức nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Như thế phía dưới, đan đạo trao đổi cũng liền trở thành mọi người đưa ra riêng phần mình trong nội tâm nghi vấn, mà do Tần Phượng Minh mở miệng giải đáp. Đương nhiên, trong đó tự nhiên có dị nghị chỗ, mọi người lẫn nhau tranh luận sự tình cũng là lúc có phát sinh. Nghe được người khác giải thích, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là có đại thu hoạch. Kết quả lúc này đây tâm đắc giảng giải đại hội, một mực rằng có bán nguyệt lâu mới cuối cùng nhất chấm dứt. Tựu là những vốn kia có chức trách địa giai đại sư cùng nhân giai đại sư, cũng là thật lâu không muốn rời đi. Tuy nhiên vẻn vẹn là bán nguyệt, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là truyền thụ mọi người ba đạo trước kia chúng đan sư chưa bao giờ từng biết được luyện đan sử dụng phù văn. Cái này ba đạo phù văn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ có thể coi là trụ cột phù văn, nhưng nếu như loại suy về sau, tuyệt đối có thể làm cho phần đông đan sư luyện đan tạo nghệ rất là tăng lên. Nhìn thấy cái kia ba đạo phù văn, tựu là tham gia mấy tên thiên giai đại sư, đều mặt lộ vẻ suy nghĩ thần sắc, trong lòng có thật lớn cảm ngộ. Nhưng muốn lý giải những phù văn này, cũng không đơn giản sự tình. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, có thể hoàn toàn lý giải, cũng có thể thuần thục nắm giữ tu sĩ, có thể có một thành, coi như là cực kỳ khó khăn. Tần Phượng Minh cũng không lại tham gia đại hội, đã đến lúc này, hắn cũng đã biết được, đã nhận được thiên giai đại sư đẳng cấp, coi như là thông thần tu sĩ muốn luyện chế đan dược, cũng là có địa giai đại sư ra tay, căn bản là không dùng đến hắn. Mà Tần Phượng Minh tuy nhiên nghĩ đến mấy chương thông thần đan phương, nhưng tiếc rằng đan minh không cho hắn ra tay. Cũng may Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, thân là đan minh bên trong thiên giai đại sư, có thể có cơ hội xem thêm đan minh bên trong đan phương, cũng ở trong đó lựa chọn sử dụng lưỡng chương. Tại làm cho minh đan minh trong có thể có được chỗ tốt về sau, hắn trực tiếp liền đưa ra phải tìm lưỡng chương đan phương sự tình. Lại để cho một gã hóa anh nữ tu dẫn đầu, trực tiếp thông qua một cái truyền tống trận, đi vào một chỗ cường đại cấm chế thủ ngự dưới mặt đất trong sơn động. Cái này trong sơn động có một cái thông đạo, vẻn vẹn là muốn đi vào, tự cần ba đạo kiểm tra. Đạo thứ nhất là đan minh ba gã người cầm đầu cho phép lệnh phù. Đệ mà đạo là thân phận ngọc bài. Ngọc bài trong có hắn một giọt tinh huyết, ngoại trừ bản thân bên ngoài, người khác cầm cái này ngọc bài trực tiếp sẽ gặp bị cấm chế chém giết. Đạo thứ ba là một gã thông thần đỉnh phong lão giả. Người này lão giả ngồi xếp bằng trong sơn động, nhìn xem Tần Phượng Minh đi vào. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thi lễ mở miệng, lão giả liền dĩ nhiên trực tiếp chỉ hướng một chỗ động thất. Sau đó liền lần nữa khép kín hai mắt, giống như lão giả dĩ nhiên biết được hắn này đến mục đích. Lại để cho một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ đóng ở, cái này đủ để nhìn ra đan minh bên trong ẩn tàng thực lực cường đại rồi. Tần Phượng Minh không dám lỗ mãng, cúi người hành lễ về sau, trực tiếp liền hướng về kia chỗ động thất đi đến. Động thất cũng không có bất kỳ cấm chế, đẩy ra cửa đá, cực kỳ đơn giản liền vào đến trong đó. Nhưng thủy vừa tiến vào, Tần Phượng Minh liền bị trước mặt phần đông quyển trục chỗ kinh chấn. Chỉ thấy diện tích chỉ vẹn vẹn có mấy trượng đại động nhỏ trong phòng, đều biết đầu dài mảnh thớt. Thượng diện rậm rạp chằng chịt bày ra lấy mấy trăm cuốn cực kỳ phong cách cổ xưa quyển trục. Những quyển trục này, không có chỗ nào mà không phải là dùng lúc này tu tiên giới cực nhỏ gặp quý trọng tài liệu chỗ luyện chế. Lại không luận những quyển trục này bên trong ghi chép tin tức như thế nào, vẻn vẹn là những quyển trục này, tựu là vật báu vô giá. Đè xuống trong nội tâm hưng phấn, Tần Phượng Minh bắt đầu từng cái nghiệm xem khởi những quyển trục kia. Những quyển trục này cũng không đều là đan phương, trong đó có không ít là giới thiệu các loại linh thảo. Trong tu tiên giới linh thảo đâu chỉ ngàn vạn, tựu là Tần Phượng Minh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng tự nhận vẻn vẹn là biết được thiếu bộ linh thảo, còn có khó có thể tính toán linh thảo, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng biết được. Nhìn xem cái này mấy trăm cuốn chuyên môn giới thiệu linh thảo quyển trục, hắn thật muốn đem chi lấy đi, nhưng những quyển trục này cần đan minh dùng điểm tích lũy hồi đoái, hắn lúc này cũng không có điểm tích lũy tại thân. Nếu như hắn có thời gian, hắn thật muốn tốn hao bách niên tích lũy điểm tích lũy, dùng đem những quyển trục này đều phim âm bản một phần. Thế nhưng mà lúc này hắn lại không thời điểm này. Đè xuống trong nội tâm rung động, hắn bắt đầu ở mấy trăm đan phương bên trong tìm kiếm đối với hắn hữu dụng đan phương. Những đan phương này thượng diện vẻn vẹn có danh tự, thích hợp loại cảnh giới nào tu sĩ phục dụng, cùng với cần loại linh thảo nào luyện chế. Nhưng cụ thể luyện chế chi pháp cũng không thể quan sát. Bởi vì thượng diện có phong ấn, chỉ có lại để cho vị kia đóng ở thông thần đỉnh phong lão giả giải trừ phong ấn mới có thể phục chế. Mấy trăm đan phương đều là thích hợp tụ hợp đã ngoài cảnh giới tu sĩ áp dụng. Thông thần, huyền linh chi cảnh đều có. Vẻn vẹn là xem những đan phương này, đã biết hiểu đan minh nội tình rồi. Trọn vẹn tại động trong phòng ngưng lại một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới cầm trong tay lưỡng cuốn quyển trục đi ra động thất. Như thế nào, ngươi chính là một kẻ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, liên thông thần chi cảnh cũng không phải, dĩ nhiên cũng là muốn một chương huyền linh chi cảnh đan phương. Tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có thể lựa chọn sử dụng một chương vượt qua ngươi lúc này đại cảnh giới một cấp bậc đan phương sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ra lưỡng quyển trục, lão giả sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt hình như có tức giận hiển lộ đạo. Nghe đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là liền giật mình, này điểm hắn thật đúng là được không biết. Đoạn Hải Nhai mọi người cũng không có nói rõ, nghĩ đến hẳn là mọi người cho là hắn sẽ chọn lấy một chương tụ hợp tu sĩ đan phương cùng thông thần đan phương. Vì vậy không có nhắc nhở, nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể lùi bước, gấp vội vàng khom người, nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối dĩ nhiên đã đến tụ hợp đỉnh phong, hơn nữa đã có đầy đủ tin tưởng dẫn động thông thần thiên kiếp, thông thần chi cảnh nghĩ đến rất nhanh tựu có thể đi vào, vì vậy kính xin tiền bối có thể dàn xếp một hai. Vãn bối cơ duyên phía dưới đã nhận được hai khối huyền hồn tinh thạch, nhất thời cũng không dùng đến, hiện tại sẽ đưa cho tiền bối, kính xin tiền bối có thể nhận lấy. Hắn lưu lạc tu tiên giới, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hừ, hai khối huyền hồn tinh tựu muốn cho lão phu phá lệ, cái này không thể được. Bất quá hai khối huyền hồn tinh lão phu nhận lấy, nhưng cái này cuốn huyền linh tu sĩ đan phương cũng không thể cho ngươi, trừ phi ngươi có thể tiếp được lão phu ra tay một kích. Nghe nói đến Tần Phượng Minh trong miệng huyền hồn tinh, lão giả đột nhiên thần sắc chấn động, trong mắt ánh mắt cũng là tinh mang lóe sáng. Rõ ràng đối với Tần Phượng Minh trong miệng nói huyền hồn tinh rất là ý động. Nhưng lời nói, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng chịu phát lạnh. Vẻn vẹn là lập tức, hắn lại đáp ứng xuống, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, tựu liều chết tiếp tiền bối một kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3546 Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Tần Phượng Minh tâm tư gần đây kín đáo, giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước mặt người này lão giả, rõ ràng đã là một vị thông thần đỉnh phong chi nhân, mà lại còn là một vị đạt đến đỉnh phong đại năng, nếm thử đột phá huyền linh chi cảnh, cũng là sớm muộn sự tình. Hắn xuất ra hai khỏa huyền hồn tinh, đúng là đâm trọt trước mặt lão giả tâm trên đầu. Lúc này, hắn dĩ nhiên tin tưởng, thông thần tu sĩ muốn vào giai huyền linh, nhất định phải dùng đến huyền hồn tinh. Nếu như là mặt khác chi vật, lão giả nói không chừng còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng huyền hồn tinh, nghĩ đến tựu là thiên hồng giới vực bên trong, cũng là cực làm khó. Gặp đến lão giả khẩu khí tuy nhiên như trước cường ngạnh cự tuyệt, nhưng lại là phất tay đem huyền hồn tinh cấp tốc thu hồi, giống như sợ hãi hắn thu hồi. Liền lập tức biết được, lão giả đã đáp ứng, chỉ là cần một cái lấy cớ mà thôi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh đi ra khỏi này chỗ truyền tống trận, về tới chính mình động phủ. Lúc này đây, hắn chỗ lựa chọn sử dụng lưỡng chương đan phương, một chương là thông thần tu sĩ phục dụng đan dược, độ ách kim đan luyện chế chi pháp. Luyện chế độ ách kim đan nguyên liệu chủ yếu phong thần tương, hắn đã còn có không ít, tự là tài liệu khác, từ lâu chuẩn bị đầy đủ đương, chỉ là cái này độ ách kim đan đan phương, một mực chưa từng đạt được. Lần này hắn đã gặp như cơ hội này, tự nhiên muốn tìm kiếm một phen. Cũng không ra cách hắn dự kiến, đan minh thật đúng là được có độ ách kim đan luyện chế chi pháp. Cái này lại để cho hắn tự nhiên rất là mừng rỡ. Mặt khác một chương đan phương, chính là tên là huyền phách đan đan phương. Viên thuốc này chính là nhằm vào huyền linh đại năng đan dược. 5-6 vạn mỗi năm phần các loại linh thảo luyện chế huyền phách đan, tụ đủ lại để cho huyền linh sơ kỳ đại năng tu vi đạt được tinh tiến. 10 vạn năm phần có thể trợ huyền linh trung kỳ đại năng tăng trưởng tu vi. 13-14 vạn năm linh thảo luyện chế chi vật, đủ thỏa mãn huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ sử dụng. Kỳ thật tu luyện mỗi cấp bậc hậu kỳ cùng đỉnh phong, kém cũng không phải rất lớn. Đây cũng là rất nhiều tu luyện công pháp hoặc là bí thuật, nhằm vào tu sĩ đại cảnh giới thời điểm, chỉ có tam giai nguyên nhân. Đối với huyền linh chi cảnh, Tần Phượng Minh còn rất xa xôi, nhưng hắn lúc này đã có 4 chương thông thần cảnh giới đan phương, tự nhiên là không dùng đến lại siêu tập. Mà tụ hợp chi cảnh đan phương, hắn cũng có 3 chương. Huyền âm đan, thiên liên đan, thái thanh đan, cái này 3 loại đan dược, đều là tụ hợp tu sĩ ăn chi vật. Nhiều hơn nữa mấy chương đan phương, cũng là vô dụng. Cũng chính là bởi vậy, hắn nghĩ đến cái này một chương huyền linh đan phương. Nhìn xem trong tay hai phần đan phương, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Cái này lưỡng chương đan phương, vô luận cái đó một chương, đều có thể nói là giá trị liên thành. Hắn cũng không ngờ tới, lần này vừa mới ra cách hắc ám hải vực, tự có thể có được cái này lưỡng chương chân quý chi cực đan phương. Cái này lưỡng đan phương, đã trải qua cái kia thông thần đỉnh phong lão giả bí thuật phong ấn, chỉ có hắn có thể xâm nhập thần thức nghiệm xem, tu sĩ khác coi như là đạt được, cũng khó có thể xem xét. Chỉ cần thần thức đụng vào, ngọc giản sẽ gặp bạo liệt tổn hại. Vèo, một đạo rất nhỏ yếu ớt ánh huỳnh quang kích tránh tới, đình trệ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ồ, truyền âm phù, chẳng lẽ lại là ta phải tìm những linh thảo kia nhanh như vậy liền có tin tức manh mối hay sao? Nhìn thấy truyền âm phù lơ lửng trước người, Tần Phượng Minh cũng là rất là khẽ giật mình. Lúc này khoảng cách tuyên bố ra treo giải thưởng cũng vẻn vẹn đi qua mấy tháng mà thôi, theo lý không có khả năng nhanh như vậy thì có đại lượng thu hoạch mới là. Tần Tiểu Hữu, thỉnh nhanh chóng đến Đan Minh nghị sự điện đến, có trọng yếu sự tình thương lượng. Truyền âm chính là Dược lão, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, tự Dược lão vội vàng trong lời nói, hắn vậy mà cảm thấy Dược lão giống như thanh âm có chút bất ổn thái độ. Dược lão, chính là thông thần trung kỳ tồn tại, mà lại Tần Phượng Minh một mực có loại cảm giác, Dược lão hẳn là một gốc linh thảo hóa hình mà thành. Tại vũ trong hoàng thành, có thể làm cho Dược lão tâm tính bất ổn sự tình phát sinh, đây chính là lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Đang ở vũ hoàng thành, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một gã huyền linh đại năng, cũng sẽ không hiển nhiên đối với Đan Minh trắng trợn ra tay. Tần Tiểu Hữu đã đến, mau đến xem cái này một đan phương, đạo hữu có thể nhận biết cái này đan phương bên trong những thuật này chú phù văn sao? Thủy vừa tiến vào nghị sự điện, xuống lại tại một trương bàn bát tiên bên cạnh Tạ Thiên liền gặp được Tần Phượng Minh, lập tức biểu lộ cực kỳ chấn động, la lên tiếng nói. Tạ Thiên, chính là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, tại thiên giai đại sư bên trong, tuổi tác coi như là khá lớn chi nhân. Như thế lớn tuổi, mà lại tu vi cao thâm một gã đại năng, vậy mà hiện ra như thế la lên tiếng, càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khó hiểu. Loại nào đan phương có thể làm cho Tạ lão biểu hiện như thế, cái này có thể lại để cho người khó hiểu. Tiểu Hữu mau tới, nhìn xem cái này đan phương có từng bái kiến, phải chăng có thể làm cho Minh đan phương bên trong những huyền ảo này phù văn thuật chú. Bất quá phải cẩn thận những phù văn kia, hắn rất là quỷ dị huyền ảo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Dược lão cùng với khác vài tên thiên giai đại sư cũng là nhao nhao lên tiếng nói. Lúc này trong đại điện hơn 10 người tu sĩ, đều là Đan Minh người trong. Bỏ Đoạn Hải Nhai chờ thiên giai đại sư bên ngoài, còn thừa mấy người không có chỗ nào mà không phải là địa giai đại sư tồn tại. Tựu là vừa vặn tiến giai thiên giai đại sư tại sóng đã ở trường. Nhìn xem mọi người cũng đều mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, Tần Phượng Minh không dám lãnh đạm, mang lòng hiếu kỳ tình, thân hình cấp tốc tiến lên, đã đến bản bát tiên bên cạnh. Thượng diện có một quyển trục, cái này một quyển trục cũng không phải cổ xưa quyển trục, nhưng là một loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện chế chi vật. Tần Phượng Minh chẳng quan tâm lễ tiết, chút nào chần chờ cũng không trực tiếp liền đem quyển trục giơ cao trong tay. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, mấy cái cực kỳ cổ xưa chữ viết hiển lộ tại ngọc giản bên phải nhất, tiếp theo là liên tiếp dược thảo danh tự cùng năm. Đằng sau càng là đạo đạo giống như linh xà chạy phù văn thuật chú. Vẻn vẹn là xem những phù văn kia, tựu sẽ khiến người cảm giác một loại tâm thần cho đến bị đoạt cảm giác hiện ra. Cũng may Tần Phượng Minh đối với cái này loại kỳ dị phù văn sớm liền gặp được qua, vì vậy cực kỳ nhẹ nhõm tựu chống cự xuống dưới. Tuy nhiên vẻn vẹn là thô sơ giản lược xem, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, cái này một đan phương, vẻn vẹn là nửa bộ phận trên, còn có là tối trọng yếu nhất phần sau bộ phận cũng không tại cái này quyển trục bên trong. Lông mày có chút đột khởi, Tần Phượng Minh chậm rãi cầm trong tay quyển trục khép lại, ngữ khí rất là trầm thấp mở miệng nói. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, nghe đồn chính là một tiên giới chữa thương thánh dược, vãn bối từng tại một bản cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một ít giới thiệu, nói này tiên đan có thể trị liệu một ít đạo thương. Nhưng ở ta linh giới bên trong, loại này đan dược giống như theo cũng vẻn vẹn là tại thượng cổ trước khi xuất hiện qua. Về sau đã không có chút nào ghi lại, chân quý như thế đan phương, như thế nào sẽ xuất hiện tại ta Đan Minh. Vãn bối nghĩ đến, như cái này đan phương, tựu là những siêu cấp kia tông môn, cũng tuyệt đối không có khả năng còn có a. Biểu lộ suy nghĩ chi sắc bày ra, Tần Phượng Minh trong miệng nhưng lại cực kỳ khẳng định nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời ấy vừa mới nói ra, ở đây chúng tu sĩ liền cũng đều trong miệng nhẹ a lên tiếng. A, tiểu hữu vậy mà hiển lộ bao nhiêu khác thường, thật sự là cực kỳ khó được. Mà lại tiểu hữu còn nghe nói qua hôm nay Nguyên Bổ Tâm Đan, thật là lớn ra lão phu dự kiến. Chẳng lẽ tiểu hữu đã từng nhìn thấy qua cái này đan phương hoặc là thành đan chi vật hay sao? Xem Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, Tạ Thiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt tinh mang lập lòe đạo. Mà mặt khác mọi người, nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra quá mức khác thường, cũng là đều bị trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Biểu lộ đồng đều đã có dị sắc tại đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên. Tiền bối quá để mắt vãn bối rồi, vãn bối thuở nhỏ ưa thích sưu tập các loại điển tịch quyển trục, cái này một đan dược tên, cũng vẻn vẹn là từ một bản cực kỳ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua một lời nửa câu. Muốn nói đối với hắn biết được, cái kia là xa xa không đủ. Đan phương bên trong phù văn, vãn bối còn chưa xem liền cảm giác một cỗ tâm thần bị đoạt cảm giác sinh ra, vì vậy cũng không xem. Chứng kiến mọi người tại đây khác thường biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Thân hình thi lễ phía dưới, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3547, Hắc Y Tu Sĩ. Tần Phượng Minh tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng ở trong tu tiên giới lưu lạc quá trình, so về những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm chi nhân, có thể nói kinh nghiệm chỉ nhiều không ít. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ khác thường biểu lộ, hắn đương nhiên liền lập tức biết được nguyên nhân chỗ. Ngày hôm nay nguyên bổ tâm đan bên trong những phù văn kia, tuyệt đối là cái loại này tiên giới phù văn, mà lại có thể làm cho không hề chuẩn bị, mà lại thần hồn cảnh giới chênh lệch tu sĩ rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nhưng hắn xem một phen, lại không có hiển lộ quá mức khác thường, thế tất sẽ để cho phần đông đại năng trong lòng có chỗ khác thường. Hắn cũng không muốn biểu hiện khắp nơi nhổ trù, vì vậy cực kỳ tự nhiên giải thích một phen. Hắn nói, ngược lại cũng không phải toàn bộ không đúng. Hắn xác thực vẻn vẹn là nhìn thấy qua thiên nguyên bổ tâm đan giới thiệu, tuy nhiên cái kia giới thiệu so với hắn nói muốn kỹ càng, nhưng cũng là không có luyện chế chi pháp. Tiểu hữu có thể nhìn thấy qua một ít giới thiệu, dĩ nhiên so với ta chờ muốn hạnh gặp nhiều hơn. Nhưng không biết tiểu hữu đối với cái này luyện chế chi pháp có thể có nắm chắc hiểu được sao? Đoạn Hải Nhai xem Tần Phượng Minh, tiếp lời nói ra như thế ngôn ngữ. Nghe được Đoạn Hải Nhai như thế nói, ở đây chúng tu sĩ lập tức ngẩng đầu, xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt cũng đều thoáng hiện sáng ngời hào quang. Tần Phượng Minh không phải thái điểu, tự nhiên sẽ hiểu cái này một đan phương cũng không phải đan minh sở hữu, hẳn là một vị đại năng chi vật, mà lại xác nhận đến đây lại để cho đan minh mọi người luyện chế chi nhân. Loại này tiên giới đan phương, thượng diện chỗ liệt ra linh thảo chân quý là một phương diện, vô cùng nhất chủ yếu, cần luyện chế chi nhân biết rõ đan phương bên trong chỗ còn có phù văn. Những phù văn kia, không có chỗ nào mà không phải là tiên giới chi vật. Muốn biết minh, đối với cái này lúc linh giới mọi người mà nói, thật sự là gian nan sự tình. Bởi vì những phù văn kia, đều là trong tiên giới mới còn có huyền ảo phù văn, mà lại những phù văn kia cũng không phải đơn giản trụ cột chi vật, bất kỳ một cái nào phù văn, đều là huyền ảo rườm rà chi cực. Coi như là có một ít phù văn tạo nghệ trận pháp hoặc là chế phù đại sư, cũng khó nói có thể đoạn lúc đem chi tìm hiểu. Luyện đan, mặc dù sẽ dùng đến một ít phù văn thuật chú, nhưng cuối cùng là đơn giản một chút phù văn, vẻn vẹn là phát ra nổi một ít cân đối hoặc là gia trì năng lượng chi dụng. Thật sự khó có thể cùng phù lục cùng pháp trận thuần túy phù văn so sánh với. Thực không dám đấu giếm tiền bối, vãn bối mặc dù đối với phù văn một đạo có chút nghiên cứu, nhưng muốn đem cái này một đan phương bên trong tiên giới phù văn tìm hiểu, sợ là cần một năm thậm chí càng nhiều thời gian mới có thể. Muốn đoạn lúc đem chi tìm hiểu, thật sự cũng không vãn bối có thể làm được. Đối với cái này một đan phương, Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn chi đạt được, nhưng hắn cũng hiểu biết, không thể đem lại nói quá mức. Rất rõ ràng, giờ phút này tại trong đại điện mọi người, ai cũng không có nắm chắc đem những tiên giới này phù văn tìm hiểu. Nếu như hắn nói thời gian quá ngắn, hắn không thể nghi ngờ đám đông tất cả đều so rơi xuống. Cái gọi là đồng hành là oan gia, nếu như mọi chuyện đều bị hắn chiếm tiêm, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cái gì, tiểu hữu có lòng tin trong vòng một năm có thể tìm hiểu thấu cái này một đan phương bên trong phù văn? Tựu là đối với tiên giới phù văn một đạo vô cùng có nghiên cứu dược lão, đều nói ít nhất cần 3 năm mới có thể đem chi tìm hiểu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đem tìm hiểu thời gian phóng khoáng 3-4 lần, nhưng nghe tại mọi người trong tai, như cũ là cực kỳ khiếp sợ sự tình. Vãn bối cũng vẻn vẹn nói là một năm có khả năng tìm hiểu, nhưng là hay không có thể tìm hiểu, vãn bối cũng là không dám đánh cược. Tốt, bất kể như thế nào, tiểu hữu có thể như thế nói, tựu đủ nhìn ra hội có vài phần nắm chắc, chúng ta cũng có thể thỉnh vị tiền bối kia chi nhân đến đây, lại để cho hắn quyết định phải chăng cần để cho ta đan minh luyện chế cái này một tiên giới đan dược. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Đoạn Hải Nhai cùng mọi người nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu xuống, như thế kiên định mở miệng nói. Cái gì, tiền bối, chẳng lẽ cái này đan phương chủ nhân là một vị huyền linh tiền bối hay sao? Có thể tự Đoạn Hải Nhai trong miệng nói ra tiền bối xưng hô, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Tiểu hữu không khỏi lo lắng, vị kia cầm cái này đan phương chi nhân, chúng ta cũng là khó có thể phán đoán hắn tu vi cảnh giới, bất quá đối với có thể xuất ra như cái này đan phương chi nhân, chúng ta cũng chỉ có thể xem là một vị cao nhân tiền bối. Nhưng cụ thể như thế nào, tiểu hữu một lát nữa đợi hắn đã đến, tự nhiên có thể biết được. Dược lão mỉm cười, lần này nhưng lại tiếp lời nói ra, hắn nói, đối với cái này đan phương chủ nhân, giống như cũng không vững tin cụ thể tu vi cảnh giới. Thân là linh giới tu sĩ, đều còn có nhiều loại phương pháp nghiệm xem tu sĩ khác cảnh giới, có thể làm cho mọi người cũng khó có thể dò xét đến đối phương cụ thể tu vi, đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Phải biết rằng, coi như là hắn thi triển liễm khí thuật, cũng khó có thể tại một ít khảo thí cảnh giới pháp khí trước mặt lừa gạt. Theo Đoạn Hải Nhai một đạo truyền âm phù tế ra, giờ phút này tại trong đại điện mọi người, nhao nhao đứng lên, biểu lộ cũng đều trịnh trọng chờ. Như thế nào, các ngươi rốt cục có người có đảm lượng thử một lần cái này đan phương hay sao? Cũng không đi qua bao lâu, một giọng nói dĩ nhiên từ đại điện bên ngoài vang lên. Theo thanh âm vang lên, một đạo bao khỏa hắc y gầy gò thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở đại điện chỗ cửa điện. Đạo này thân ảnh xuất hiện vô cùng là đột nhiên quỷ dị, giống như trống rỗng xuất hiện. Nhưng càng thêm quỷ dị là hắn thanh âm kia rất là phiêu diêu, hình như là từ cách xa chi địa truyền đến bình thường, lại để cho người nghe không xuất ra là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Tên này hắc y chi nhân trên đầu có một mũ rộng vành, có một tầng lụa đen che mặt. Tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng khó có thể xuyên thấu qua cái kia lụa đen chứng kiến hắn cụ thể dung mạo. Tên này thân mặc hắc y chi nhân, toàn thân không có chút nào năng lượng uy áp tồn tại, căn bản là khó có thể đoán được cụ thể tu vi cảnh giới. Đứng ở cửa đại điện, nếu như không phải mọi người thấy xem, giống như hắn căn bản là chưa từng tồn tại. Cung nghênh tiền bối đã đến, kính xin tiền bối tự mình phân biệt, ta đan minh phải chăng có thực lực luyện chế cái này tiên giới viên đan dược. Mọi người cũng đều khom người, xong cái kia hắc y chi nhân khách khí chào, Đoạn Hải Nhai càng là trong miệng cung kính mở miệng nói. Trải qua Tần Phượng Minh hiểu rõ, hắn đã đối với đan minh tổ chức cấu thành, đã có một cái đại khái hiểu rõ. Đan minh bên trong, không có minh chủ, chỉ có một trưởng lão hội, là do thiên giai đại sư cùng mấy tên địa giai đại sư tạo thành. Những thiên giai này đại sư cùng địa giai đại sư, tỷ lệ là hồng lý đảo cùng với các vùng biển tu sĩ 5 năm chia đều. Đan minh bên trong chuyện quan trọng, đều là có trưởng lão hội quyết định. Mà Đoạn Hải Nhai, tại trưởng lão hội bên trong, tuyệt đối thuộc về tư cách lão chi nhân. Lúc này do hắn ra mặt, các trưởng lão khác tự nhiên không người có dị nghị. Cái này đan phương chân quý, các vị đan sư tự nhiên sẽ hiểu, ta đương nhiên muốn xác nhận các ngươi phải chăng có thể đảm nhiệm mới có thể. Không biết vị nào đạo hữu có nắm chắc tại trong vòng một năm tìm hiểu thấu hôm nay nguyên bổ tâm đan đan phương. Hắc y nhân thân hình vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến mọi người trước người, xem trước mặt mọi người, thanh âm như trước mờ ảo mở miệng nói ra. Hồi bẩm tiền bối, vị này chính là lần này đan đạo đại hội tân tấn thiên giai đại sư Tần Phượng Minh đạo hữu, tiền bối cái này đơn nhiệm vụ là do Tần đạo hữu tiếp nhận. Nhưng không biết tiền bối định dùng loại thủ đoạn nào khảo thí Tần đạo hữu phải chăng đạt đến tiền bối yêu cầu đâu. Đoạn Hải Nhai xem đứng thẳng trước mặt, như trước khó có thể thấy rõ hắn khuôn mặt hắc y tu sĩ, không dám có chút chần chờ, lập tức nhượng xuất Tần Phượng Minh thân hình, nói ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tựu là còn muốn lùi bước, cũng là không thể. Trước mặt cái này một gã hắc y nhân, cho cảm giác của hắn tựu là hư vô mờ mịt. Tuy nhiên giờ phút này đã mặt đối mặt đứng thẳng rồi, nhưng lại để cho hắn chỉ là thấy được một bộ hắc y, hắn trên người chút nào khí tức cũng chưa từng cảm ứng được. Hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là trước mặt chi nhân, tuyệt đối là một gã huyền linh chi cảnh khủng bố tồn tại. Vãn bối Tần Phượng Minh, muốn nếm thử luyện chế tiền bối vào cái ngày đó nguyên bổ tâm đan, kính xin tiền bối bảo cho biết, như thế nào mới có thể thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3548, đáp ứng. Mọi người tại đây, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, những người khác đều là thông thần tu sĩ. Đây cũng là đan minh bên trong tu sĩ nếu muốn trở thành trưởng lão hội thành viên nhất định phải đạt tới điều kiện. Giờ phút này nhìn thấy một gã vẻn vẹn là tụ hợp chi cảnh tu sĩ hiển lộ thân hình, đứng thẳng trước mặt mình, hắc y tu sĩ mấy tức đều không nói lời nào. Yên tĩnh, là lúc này nghị sự điện bên trong duy nhất không khí. Người này hắc y nhân, tuy nhiên không lộ ra khí tức, nhưng mọi người đồng đều cho rằng hắn là một gã huyền linh đại năng tồn tại. Tại một gã huyền linh đại năng trước mặt, mọi người tự nhiên không người dám can đảm lỗ mãng. Dĩ nhiên là một gã tụ hợp chi cảnh tuổi trẻ tu sĩ, người có thể trở thành đan minh thiên giai đại sư, xem ra tại đan đạo bên trên vẫn còn có chút thủ đoạn. Bất quá cái này một đan phương, cũng không phải là ai cũng tham ngộ ngộ. Dùng thần hồn của ngươi cảnh giới, nghĩ đến tối đa cũng tựu là thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ, muốn dựa vào như thế thần hồn cảnh giới tìm hiểu cái này đan phương, hiển nhiên không đủ. Nghĩ đến vẻn vẹn là xem một lát, là có thể lại để cho những huyền ảo kia phù văn tiêu hao hết thần hồn của ngươi năng lượng. Trong vòng một năm muốn chi tìm hiểu thấu, tuyệt đối không có khả năng. Cái này đan phương, cũng không thể giao cho ngươi. Bỏ cái này một gã tiểu gia hỏa, các ngươi đường đường hồng lý đảo đan minh, chẳng lẽ sẽ không có mặt khác chi nhân có thể có lòng tin trong vòng một năm tìm hiểu thấu cái này đan phương hay sao? Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, hắc y nhân quỷ dị thanh âm mới lần nữa vang lên. Hắc y nhân chỉ là thấy đã đến Tần Phượng Minh tu vi dung mạo, liền trực tiếp cự tuyệt. Xem ở đây phần đông thông thần chi cảnh thiên giai đại sư cùng địa giai đại sư, hắc y nhân trong thanh âm, dĩ nhiên hiển lộ ra không kiên nhẫn chi ý. Tiền bối, cái này đan đạo một đường, có thể cũng không phải xem tướng mạo tuổi tác cùng tu vi, ở trong đó thiên phú so tu vi tuổi tác thế nhưng mà trọng yếu rất nhiều. Tuy nhiên cái này đan phương bên trong những phù văn kia rất là huyền ảo, nhưng tiền bối nhận chuẩn vãn bối không thể tại tìm hiểu, lại là có chút bất công rồi. Trực tiếp bị đối phương bỏ qua, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chút tính tình hiển lộ. Đối phương tuy nhiên có thể là một gã huyền linh đại năng, nhưng ở chỗ này, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, vì vậy theo hắc y nhân lời của, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng hiểu biết, muốn cho trước mặt hắc y nhân cải biến nghĩ cách, tự nhiên không thể một mực yếu thế, muốn xuất ra một ít lại để cho hắn cảm giác bất đồng ấn tượng đi ra mới có thể. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới thái độ khác thường, cao điệu mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Ô, tiểu gia hỏa ngược lại là có chút đảm lược, gan dám như thế mở miệng, nói rõ thật đúng là được xem nhẹ ngươi rồi. Cũng thế, đây là một đạo đan phương bên trong linh văn, ngươi chỉ cần tại trong vòng 3 ngày đem chi tìm hiểu, cũng khắc ra, thiên nguyên bổ tâm đan nguyên vẹn đan phương liền giao cho trong tay ngươi, cho ngươi tìm hiểu luyện chế. Quả nhiên không có ra Tần Phượng Minh sở liệu, nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói, hắc y nhân kia lập tức đối với hắn có đi một tí hứng thú. Trong miệng nói xong, cũng không nhìn thấy hắn đưa tay, một cuốn màu đen da thú liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có tâm tư khác, không chút do dự, thò tay liền đem da thú vào tay rảnh tay ở bên trong, không có dừng lại, liền đem chi triển khai. Tần Tiểu Hữu, cái kia phù văn cực kỳ nhiếp hồn công hiệu, hay vẫn là coi chừng một hai mới tốt. Dược lão ở bên cạnh, vội vàng thấp giọng truyền âm Tần Phượng Minh, lại để cho hắn đề cao lòng cảnh giác. Tần Phượng Minh cũng không trả lời, mà là biểu lộ ngưng trọng phía dưới, thần thức chìm vào đã đến gia thú cuốn bên trong. Cái này một thú cuốn, chính là dùng thông thần trung kỳ chi cảnh yêu thú gia thú mà thành, vãn bối thế nhưng mà không có chân quý như thế chi vật, tự tính toán vãn bối có thể đem phía trên này phù văn khắc ra, cũng là không có vật dẫn, kính xin tiền bối có thể ban cho vãn bối một chương thỏa mãn yêu cầu gia thú mới tốt. Tuy nhiên biểu lộ ngưng trọng hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thần hồn bị đoạt thái độ hiển lộ. Nhẹ nhàng khép lại gia thú, ngẩng đầu nhìn xem hướng hắc y nhân, cúi người hành lễ xuống, trực tiếp mở miệng đòi hỏi đạo. Chính là gia thú, tự nhiên không phải cái gì khó xử sự tình, đây là ba khối gia thú, hy vọng ngươi có thể như ngươi biểu hiện bình thường, có thể tại 3 ngày nội gặp chi tìm hiểu vẽ ra. Hắc y nhân không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền đem ba khối gia thú đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đồng thời trong miệng nói ra, đem cái này một đạo phù văn khắc, vãn bối còn không dùng được 3 ngày, hiện tại là có thể đem thời khắc vẽ ra. Tiếp nhận một khối gia thú, Tần Phượng Minh nói ra một câu lại để cho mọi người tại đây vô cùng kinh chấn ngôn ngữ. Chính là tên hắc y nhân, thân hình cũng tựa hồ đã có rất nhỏ khẽ động. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có yêu cầu đi đến mặt khác yên tĩnh chỗ, mà là như vậy đứng ở mọi người cách đó không xa, ngón tay điểm nhẹ, lập tức một cái 5 màu cháo vách tường thoáng hiện tại hắn quanh người. Cái này một tạm thời cấm chế, đương nhiên không sẽ có bao nhiêu cường đại uy năng. Hắn cử động lần này bất quá là vì che đậy mọi người dò xét, dùng làm được không bị ngoại giới quấy rầy mà thôi. Đang ở nghị sự đại điện, cũng tại hắc y nhân kia trước người, đương nhiên sẽ không lo lắng có ai hội đi công kích tiến hành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ muốn bắt đầu khắc phù văn, ở đây chúng đan sư đều bị sắc mặt hiển lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người mặc dù không có chứng kiến cái kia quyển trục bên trong ra sao loại tiên giới linh văn, nhưng cũng hiểu biết, tuyệt đối cũng không đơn giản trụ cột phù văn, trong đó tất nhiên còn có nhiều loại thậm chí mấy chục loại biến hóa, cần tu sĩ cẩn thận tìm hiểu mới có thể. Thanh niên tu sĩ vậy mà nói vẻn vẹn cần một lát, có thể đem chi tìm hiểu, cũng tại chỗ khác ra, cái này lại để cho trong lòng mọi người có chút khiếp sợ, có lo lắng cùng chờ mong chi ý. Thời gian chậm rãi đi qua, cực lớn 5 màu cháo vách tường, tại một lúc lâu sau, đột nhiên vỡ tan ra, thanh niên tu sĩ thân hình, một lần nữa hiển lộ tại mọi người trước mặt. Lại để cho chúng vị tiền bối đợi lâu, thỉnh tiền bối nghiệm xem, vãn bối chỗ khắc cái này một đạo linh văn, phải chăng chuẩn xác. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, khom người thi lễ phía dưới, dĩ nhiên đem trong tay lưỡng cuốn gia thú đưa đến hắc y nhân trước người. Đồng thời biểu lộ không có chút khác thường mở miệng nói ra. Xem trong tay gia thú, hắc y nhân thân hình tựa hồ cũng theo đó cứng đờ. Ân, thật đúng là xem thường ngươi, xem ra ngươi trước kia tựu đã từng nghiên cứu qua cái này một tiên giới linh văn, cũng thế, đã ngươi có một ít linh văn tạo nghệ, lúc này đây đan dược luyện chế, liền giao cho ngươi tốt rồi. Bất quá ngươi tìm hiểu cùng luyện chế thời điểm, phải theo ý ta nhìn tới xuống, hơn nữa cái này đan phương chỉ có thể ngươi một người xem, cũng ký kết hạ khế ước, không được bảo hắn biết người. Tự là tự mình trí nhớ, cũng muốn bố trí hạ cấm chế, mỗi lần bị người khác dò xét, liền tự hành đem trí nhớ tổn hại. Này điểm ngươi nhất định phải làm được mới có thể. Thanh âm phiêu miểu, phân không xuất ra niên kỷ lão ấu, cũng phân biệt không xuất ra là nam hay là nữ, nhưng tên này hắc y nhân cũng rất là kiên định nói ra điều kiện. Tần Phượng Minh xem đoạn hải nhai mọi người, nhìn thấy mọi người trong ánh mắt cũng đều có vẻ thất vọng bày ra, nhưng rất nhanh liền lại mất đi. Trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, mọi người tuy nhiên cũng muốn đạt được cái này một tiên giới đan phương, nhưng ở người này đại năng trước mặt, mọi người tự biết là không thể như nguyện rồi. Tốt, vãn bối đáp ứng tiền bối, ký kết hạ khế ước, vì tiền bối luyện chế ngày hôm nay nguyên bổ tâm đan. Bất quá cần thiết linh thảo, nhất định phải có 3 phần, bởi vì vãn bối có thể không bảo đảm 1-2 lần liền thành công. Nhưng nếu như 3 phần cũng không thể thành công, vậy vãn bối nguyện ý chính mình xuất ra linh thạch đền bù tổn thất tiền bối. Đối với luyện chế cái này một đan dược, hắc y nhân cùng đan minh ở giữa giao dịch là cái gì, Tần Phượng Minh sẽ không để ý tới. Chỉ cần hắn có thể tìm hiểu thấu cái này một đan phương, cũng có thể tự tay luyện chế, vậy hắn sở được đến chỗ tốt, là bất luận cái gì vật ngoài thân đều không thể đổi đến. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan chính là trong truyền thuyết tiên giới linh đan. Có nghe đồn, chỉ cần không phải nghiêm trọng đạo thương, này linh đan chỉ cần ăn, đều có thể dựng xào thấy bóng trị hết. So về Thanh Mộc Ngưng Huyết Đan, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Không hề để ý tới mọi người, Hắc Y Nhân đi theo Tần Phượng Minh, trực tiếp liền trở lại đã đến hắn sở hữu tư nhân trong động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3549, Giao Đan, Tần Phượng Minh tại Đan Minh Động Phủ. Động phủ diện tích cực lớn, có hơn trăm trượng phương viên, bên trong vốn thì có rất là lợi hại cấm chế pháp trận, tại Tần Phượng Minh trụ tiến về sau, lại ở trong đó tăng thêm một ít cấm chế. Tuy nhiên không thể nói có thể chống cự huyền linh chi cảnh đại năng toàn lực ra tay công kích, nhưng ít ra thông thần đỉnh phong tu sĩ muốn bài trừ, tuyệt đối cũng không đoạn lúc có thể thành công. Đây là khế ước, ngươi chỉ cần ký xuống, Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan đan phương sẽ gặp hoàn toàn giao cho ngươi. Vừa mới đi vào đến trong động phủ, Hắc Y Chi Nhân liền mở miệng nói ra. Tuy nhiên mang theo một gã khủng bố đại năng tồn tại tiến vào chính mình động phủ, nhưng Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Như nếu như đối phương dục muốn cầm lấy chính mình, hắn tự tính toán lại như thế nào dễ dụa, cũng là bất lực. Hơn nữa hắn cũng vững tin, đối phương nóng lòng luyện chế hôm nay Nguyên Bổ Tâm Đan, tự nhiên có cần dùng gấp, tự nhiên không có khả năng đối với hắn đi cái gì không tốt sự tình. Nếu không bằng đối phương chi năng, căn bản là không cần cái gì khế ước, trực tiếp cầm bắt lấy hắn, sau đó tại hắn thần hồn trong trí nhớ thiết trí hạ cấm chế, có thể hoàn toàn ngăn chặn tiết lộ sự tình phát sinh. Đây là hai bộ Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan đan phương, hy vọng ngươi có thể trong vòng một năm đem chi tìm hiểu thấu, sau đó ta sẽ đem ba phần linh thảo giao cho ngươi luyện chế. Hắc Y Nhân cũng là quả quyết, nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp kích phát thuật chú, hoàn thành khế ước, liền lập tức đem chọn cái đan phương giao cho Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cũng không tại động phủ trong đại sảnh tìm hiểu, mà là tiến vào đã đến một gian động thất. Tuy nhiên là tìm hiểu, nhưng là tối kỵ nhất quấy rầy, vì vậy Tần Phượng Minh cần một cái tuyệt đối yên tĩnh chỗ. Hắn tuy nhiên muốn vào nhập thần cơ phủ, nhưng ở một gã huyền linh đại năng trước mặt, hắn có thể không vững tin đối phương là hay không có thể giám thị đến hắn tại động trong phòng tình hình, vì vậy vẻn vẹn là đem động thất cấm chế mở ra về sau, tự xếp bằng ở đất đá phía trên trực tiếp tìm hiểu nổi lên ngày đó đan phương. Thời gian ngày từng ngày đi qua, động thất cửa đá một mực chưa từng mở ra. Rộng lớn trong động phủ, bỏ một gã Hắc Y Nhân thẳng đứng thẳng, căn bản là chưa từng có bất luận cái gì vật còn sống tồn tại. Người này Hắc Y Nhân rất là kỳ lạ, trong động phủ vốn có một trương cổ trương mộc mộc sập, chỉ dùng để tại ngồi xuống tu luyện chi dụng, nhưng người này Hắc Y Nhân nhưng lại không ở phía trên bình yên ngồi xuống, mà một mực tựa đứng thẳng trong động phủ, tựa hồ là một pho tượng, từ đầu đến cuối đều không có di động qua thân hình. Tiền bối, vãn bối đã đem phần này đan phương tìm hiểu thấu, hiện tại có thể bắt tay vào làm luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, kính xin tiền bối đem linh thảo xuất ra. 8 tháng về sau, động thất cửa vừa mở ra, Tần Phượng Minh thân hình hiện thân mà ra, cung kính thi lễ phía dưới, tuy nhiên trong mắt đối với Hắc Y Nhân như trước đứng thẳng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là cực kỳ cung kính mở miệng nói. Gần kề hơn 8 tháng tựu tham hiểu được cái này một tiên giới đan phương, ngươi linh văn tạo nghệ, thực sự bất phàm, tốt, đây là 3 phần luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cần thiết các loại linh thảo, hy vọng ngươi không muốn thất thủ, bởi vì giờ phút này ta cũng chỉ có thể tìm được cái này 3 phần linh thảo rồi. Hắc Y Nhân mặc dù đối với Tần Phượng Minh nói đã tham hiểu được đan phương cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói xong, một chỉ chữ vật thủ trạc dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Cũng không nhiều lời, Tần Phượng Minh nắm lên chữ vật vòng tay, trực tiếp liền lần nữa về tới động thất. Hắn cũng không lựa chọn đi đến Đan Minh luyện đan thất, mà là ý định trực tiếp dùng bản thân đan hỏa luyện chế cái này tiên giới Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Không phải hắn, là vì trong lòng của hắn minh bạch, dùng địa hỏa luyện chế, tuy nhiên có thể giảm bớt bản thân bàng bạc pháp lực tiêu hao, nhưng đối với điều khiển địa hỏa, cần hắn toàn tâm đi khống chế. Xa không có bản thân đan hỏa điều khiển thuận buồm xuôi gió. Dùng bản thân đan hỏa luyện chế thời điểm, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, tựu đủ khống chế đan hỏa lớn nhỏ. Mà hắn bản thân cửu chuyển tử vân lô, chính là luyện đan thần khí, đủ để có thể thỏa mãn luyện chế hôm nay Nguyên Bổ Tâm Đan chi dụng. Nhìn xem cửa đá lần nữa khép kín, Hắc Y Nhân không có chút khác thường động tác, như trước đứng ở rộng lớn trong động phủ. Bởi vì có lụa đen vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh cũng không thể chứng kiến Hắc Y Nhân khuôn mặt, nhưng hắn có loại cảm giác, cái này một Hắc Y Nhân, đối với hắn sở muốn luyện chế hôm nay Nguyên Bổ Tâm Đan rất là vội vàng. Nghĩ đến không phải Hắc Y Nhân chính mình cần, nên là như vậy hắn một vị cực kỳ thân cận chi nhân, nhu cầu cấp bách loại này có thể dùng nghịch thiên mà nói chữa thương tiên đan chậm trễ cứu chữa thương bệnh. Đạo thương khó càng, đây là trong tu tiên giới thưởng thức. Chỉ cần người bị đạo thương, vậy đối với đại đa số tu sĩ mà nói, con đường tu tiên của hắn liền dĩ nhiên đoạn tuyệt. Bởi vì trong tu tiên giới chữa thương thánh dược, căn bản là đối với đạo thương bất lực. mà những trong truyền thuyết kia nghịch thiên tiên giới linh thảo, tại dài dòng buồn chán lịch sử Trường Hà đổ vào phía dưới, như trước tồn tại cũng là tâm sự không có mấy, khó có thể lại phát hiện ra. Không có cơ duyên, tự là tìm kiếm trên vạn năm, cũng không có khả năng đạt được. Thu liếm tâm thần, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên che đậy sở hữu tạp niệm, bắt đầu toàn tâm luyện chế cái này một truyền lại từ tiên giới đan dược. Chưa từng lại để cho Tần Phượng Minh ngờ tới chính là, hắn tìm hiểu đan phương gần kề hao tốn mấy tháng, nhưng thực sự bắt đầu luyện chế, mới chính thức đụng phải khó khăn. Tự tính toán hắn đã đem đan phương bên trong phù văn thuật chú làm được nhớ kỹ tại tâm, nhưng thực sự bắt đầu điều khiển luyện đan, hãy để cho hắn cảm nhận được cản trở. Vốn có thể nhẹ nhõm tế ra linh văn, nhưng chính là tại mấu chốt thời điểm, đã có một cỗ vô hình cản trở cảm giác xuất hiện. Cái này lại để cho hắn tại tổn thất một phần linh thảo phía dưới, không thể không bắt đầu suy nghĩ đem còn lại hai phần linh thảo phân số tròn tiểu phần, cẩn thận coi chừng lục lọi nếm thử luyện chế. Cái này một nếm thử, dĩ nhiên cũng làm là một năm tám tháng. Lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh ra cách Hắc Ám Hải vực, dĩ nhiên đi qua 4 năm lâu. Như thế thời gian, tại hắn trước thời gian quy hoạch bên trong, thế nhưng mà đã rất xa vượt qua. Bản ý của hắn là ở Hồng Lý đảo ngưng lại lưỡng năm thời gian, sau đó trực tiếp đi đến Hoàng Cực đảo, tìm được Phương Lương về sau, tại cùng nhau đi đến Ban Thạch đảo, đi hoàn thành cái kia khế ước. Hắn cũng thật không ngờ, hắn sẽ ở Hồng Lý đảo ngưng lại lâu như thế. Cũng may trải qua gần 2 năm lục lọi luyện chế, hắn rốt cuộc tại còn thừa lưỡng tiểu phần linh thảo thời điểm, đem Thiên Nguyên Bổ Tâm đan luyện chế ra rồi. Xem chi trong hộp ngọc nở rộ hai khỏa, toàn thân tử hắc, có một đạo đạo thật nhỏ huyền ảo linh văn tại tử hắc ánh huỳnh quang bên trong chậm rãi chạy thanh táo đại viên đan dược, vốn gợn sóng không sợ hãi hắc y nhân, thân hình cũng có chút rung động lắc lư. Cái này hai khỏa viên đan dược, nếu như không phải có Tần Phượng Minh bố trí ra hơn 10 đạo cấm chế, nói không chừng sẽ trực tiếp bay khỏi ra. Như thế linh đan, không cần người cẩn thận công nhận, tự có thể biết được, tuyệt đối là một cực kỳ nghịch thiên viên đan dược. Thiên Nguyên Bổ Tâm đan cũng không cần bao nhiêu số lượng, chỉ cần ăn một khỏa là được. Bởi vì tiểu tính toán nhiều hơn nữa ăn, hiệu dụng cũng là. Nếu như một khỏa có thể trị hết thương thế, cái kia tự nhiên vô cùng tốt. Nếu không tự là lại ăn mấy chục khỏa, cũng là không có mảy may hiệu quả. Đối với Tần Phượng Minh phải trăng tham ô linh đan, hắc y nhân căn bản cũng không có chút nào tỏ vẻ. Giống như Tần Phượng Minh làm hết thảy, cũng đều tại hắn thăm hỏi phía dưới hoàn thành. Đúng vậy, đây đúng là Thiên Nguyên Bổ Tâm đan, tiểu hữu ngươi luyện đan tạo nghệ, không thể nói là linh giới nhất cao cấp nhất, cũng tuyệt đối có thể đứng vào top 500 liệt kê. Đủ cùng những huyền linh kia thậm chí đại thừa luyện đan tông sư đặt song song. Lần này đa tạ đem ngươi viên thuốc này luyện chế ra, ngươi, ta nhớ kỹ, nếu như về sau gặp được, tất nhiên là hội bảo hộ ngươi một hai. Hắc y nhân cũng không nói muốn cho Tần Phượng Minh cái gì thù lao, nhưng lại nói ra một câu rất là hư vô ngôn ngữ. Thu hồi viên đan dược cùng đan phương, hắc y nhân trực tiếp xuyên qua pháp trận mà ra, biến mất tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh tự nhận rất là bất phàm, động phủ cấm chế tại hắc y nhân trước mặt căn bản là chưa từng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3550, rời đi. Nhìn xem hắc y nhân dễ dàng như thế tự kiềm chế chế trùng trùng điệp điệp trong động phủ rời đi, Tần Phượng Minh ngốc đứng tại chỗ, thật lâu chưa từng di động thân hình. Cấm chế chưa từng đem hắc y nhân ngăn trở, tự nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hãi. Nhưng càng thêm lại để cho hắn khiếp sợ, là hắc y nhân kia cuối cùng nói một câu, ngươi luyện đan tạo nghệ, có thể đứng vào linh giới luyện đan tông sư top 500 liệt kê. Tự hắc y nhân trong lời nói, hắn đương nhiên có thể biết được, đối phương nói linh giới, tuyệt đối không chỉ là nhân tộc chỗ ba cái giới vực. Có lẽ chỉ là cả linh giới giao diện, linh giới trăm vực, diện tích rộng đại, dĩ nhiên khó có thể đo lường tính toán. Chủng tộc nhiều, cũng là khó có thể bày ra, tinh thông cùng luyện đan đại năng tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, có thể làm cho tên kia đại năng nói ra hắn luyện đan tạo nghệ có thể đứng hàng top 500 liệt kê, tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn có thật lớn chấn động. Hơn nữa hắn lúc này có thể vững tin, tên kia hắc y nhân, tu vi cảnh giới tuyệt đối đã đến huyền linh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong chi cảnh. Nếu không hắn sẽ không nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Trải qua 2-3 năm luyện chế đan dược, Tần Phượng Minh thu hoạch cũng là khó có thể nói. Lần này luyện chế mặc dù không có đạt được thực chất thù lao, nhưng Tần Phượng Minh đoạt được, so với bất luận cái gì thực chất thù lao cũng muốn chân quý. Thiên Nguyên Bổ Tâm đan, nếu như hắn luyện chế ra, lấy được phường thị đấu giá, hắn có thể vững tin, cái kia chính là hội dẫn động toàn bộ thiên hồng giới vực tu tiên giới có 102 đấu giá. Coi như là ẩn cư không xuất ra những huyền linh kia thậm chí đại thừa cảnh giới chi nhân, cũng tất nhiên nhận được tin tức hiện thân tham gia đấu giá. Cái kia chính là một loại nào dạng phòng đấu giá cảnh, hắn dĩ nhiên không thể tưởng tượng. Đáng tiếc luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm đan mấy chục loại linh thảo, trong đó có hơn phân nửa tựu là Tần Phượng Minh cũng không từng nhìn thấy qua. Nếu như không phải lần này luyện chế, hắn thế tất cũng sẽ không nhìn thấy những tại này trong điển tịch, đều cực kỳ khó có thể nhìn thấy kỳ dị quý trọng linh thảo. Nghĩ đến những linh thảo này, cũng chỉ có những không kiêng người tiến vào man hoang giới vực bên trong mới có thể còn có. Mà muốn đi vào đến cái loại này chỗ, không có huyền linh chi cảnh thực lực, khả năng biên giới chi địa cũng không từng tiến vào, tự bị diệt sát rồi. Cũng may Tần Phượng Minh lúc này còn có lưỡng tiểu phần có thể đủ luyện chế hai khỏa thiên nguyên bổ tâm đan tài liệu nơi tay, chỉ cần hắn tốn hao thời gian, tự nhiên còn có thể làm cho hắn có chỗ thu hoạch. Kỳ thật đối với trị hết đạo thương đan dược, Tần Phượng Minh mình đã có một loại tại thân, nhưng này loại hắn đơn giản không dám bày ra người, bởi vì cái kia quan hệ thật sự trọng đại. Vèo, một đạo truyền âm phù, đột nhiên từ cửa động chỗ kích xạ mà vào, lơ lửng tại trước mặt hắn. Ồ, nhanh như vậy chúng đan sư đã biết hiểu hắc y nhân kia rời đi. Cũng tốt, trải qua 3 năm lâu, nghĩ đến những linh thảo kia của ta treo giải thưởng cũng có thể hoàn thành, vừa vặn hối đoái về sau rời đi. Nghe nói đến đoạn hải nhai truyền âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động nhẹ kêu một tiếng. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền ra cách gian phòng này động phủ. Cái này một động phủ, dĩ nhiên quy hắn sở hữu rồi, mặc kệ hắn là hay không lúc này thường ở, tại đây linh khí rất là đông đúc trên ngọn núi, cũng là có hắn chỗ này động phủ tồn tại. Thu hồi lệnh cấm chế bài, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến nghị sự đại điện. Ha ha ha, Tần tiểu hữu quả thật là người phi thường, vậy mà thực sự đem thiên nguyên bổ tâm đan luyện chế thành công rồi. Lúc này đây luyện đan, cho ta đan minh không chỉ có tranh được thanh danh, cũng cho ta đan minh gặt hái được không ít thù lao, mà trải qua các vị trưởng lão hiệp thương, quyết định cho tiểu hữu vạn điểm tích lũy. Thỉnh đem ngọc bài xuất ra, lão phu đem điểm tích lũy chia cho tiểu hữu. Thủy vừa tiến vào đại điện, Đoạn Hải Nhai hưng phấn tiếng nói liền truyền vào đã đến trong tai. Trong đại điện, lúc này chỉ vẹn vẹn có 3 gã tu sĩ, theo thứ tự là Đoạn Hải Nhai, Dược lão cùng một gã tên là Đường Diệp Đông Địa giai đại sư tồn tại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, 3 người cũng đều trên mặt bày ra vui vẻ mời đến. Trong ánh mắt, đồng dạng có vẻ khiếp sợ tồn tại. 3 người thân là đan sư, đương nhiên biết được, tìm hiểu cái kia đan phương là vừa là khó sự tình, mà luyện chế đan dược, đối với thần hồn cùng pháp lực nhu cầu, càng là khó tả khó khăn. Thực không biết được, trước mặt thanh niên này tu sĩ là như thế nào luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược. Gia nhập đan minh lâu như thế, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được đan minh đan sư mỗi hoàn thành hạng nhất đan minh nhiệm vụ, sẽ gặp thu hoạch đến nhất định được điểm tích lũy ban thưởng. Những điểm tích lũy này có thể dùng đến tại đan minh trong hối đoái linh thảo cùng các loại điển tịch, đan phương. Từng cái điểm tích lũy đều là chân quý chi cực. Nhân giai đại sư mỗi vì mặt khác có cầu đan minh luyện chế đan dược hóa anh tu sĩ luyện chế ra một lò đan dược, vẻn vẹn có thể có được một cái điểm tích lũy. Tự là luyện chế ra tụ hợp tu sĩ đan dược, cũng không quá đáng là đạt được 10 cái điểm tích lũy mà thôi. Mà địa giai đại sư luyện chế ra thông thần tu sĩ phục dụng đan dược, cũng chỉ có thể đạt được 30 điểm tích lũy. Tần Phượng Minh lần này có thể có được 1 vạn điểm tích lũy ban thưởng, xem ra đan minh đã đem thiên nguyên bổ tâm đan đẳng cấp, quy hoạch đã đến đại thừa tu sĩ cần thiết nghịch thiên đan dược liệt kê rồi. Mà một cái điểm tích lũy, đối với đan minh tu sĩ mà nói, cũng là giá trị chi vật. Bởi vì từng điểm tích lũy, có thể hối đoái 1 vạn trung phẩm linh thạch. 1 vạn điểm tích lũy, tự tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch. Cao như thế ngạch ban thưởng, tại đan minh thành lập về sau, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ không thấy nhiều. Tần Phượng Minh mặc dù không biết được đan minh bên trong những đan phương kia cần điểm tích lũy hối đoái, nhưng giờ phút này, hắn cũng không cần hối đoái cái gì. Đa tạ 3 vị tiền bối, nhưng không biết trước vãn bối thông qua đan minh treo giải thưởng những linh thảo kia, lúc này còn có mặt mày sao? Cảm ứng đến ngọc bài bên trong chỗ ẩn hàm một cái 1 vạn ký tự, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý, mà là xông 3 người ôm quyền phía dưới, mở miệng hỏi. Những linh thảo kia, thế nhưng mà hắn lần này mục đích chủ yếu. Tự nhiên không muốn không có thu hoạch, ha ha ha. Tiểu hữu tự là không hỏi, Đường Mỗ cũng là muốn nói. Tiểu hữu chỗ treo giải thưởng những linh thảo kia, trong đó có một loại tên là hoán thần thảo linh thảo bên ngoài, đã đều siêu tập số lượng không ít. Đương nhiên tối đa hay vẫn là những vẻn vẹn kia là ngàn năm tả hữu 9 loại băng hàn thuộc tính linh thảo. Bất quá không dối gạt tiểu hữu nói, tuy nhiên dựa theo tiểu hữu giao đại, vô luận bao nhiêu phù hợp yêu cầu linh thảo, ta đan minh đều tiếp nhận, nhưng lần này siêu tập linh thảo số lượng thật sự quá nhiều, dĩ nhiên vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược tính ra, nếu như tương đương thành linh thạch, sợ là cần 1.3 tỷ trung phẩm linh thạch mới có thể. Nhìn xem Tần Phượng Minh, họ Đường trung niên tuy nhiên vui vẻ bày ra, nhưng trong tươi cười, rõ ràng đã có lo lắng chi ý hiển lộ. Ân, 1.3 tỷ trung phẩm linh thạch, vãn bối thật đúng là không có, bất quá vãn bối nghĩ đến những tài liệu luyện khí này, mới có thể đủ đánh ra cái này 1.3 tỷ linh thạch số lượng. Về phần nhiều ra cái kia chút ít, coi như là đưa cho ta đan minh rồi. Nghe được họ Đường trung niên nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi đổi, nhưng biến hóa của hắn cũng không phải lo lắng, mà là vui mừng. Linh thảo, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, về phần linh thạch, dựa vào hắn trắng trợn vơ vét trên 100 vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thân gia, chính là hơn 10 ức linh thạch, thật sự không coi là cái gì. Xem lấy xuất hiện trước mặt chồng chất thành tiểu sơn hơn 1.000 khối tài liệu luyện khí, ba gã thông thần tu sĩ đều bị nhất thời hiển lộ vẻ mặt. Bọn hắn tuy nhiên thân là đan sư, nhưng cuối cùng là thông thần tu sĩ, đối với trong tu tiên giới quý trọng tài liệu luyện khí, tự nhiên cũng là biết được một hai. Trước mặt chỗ hiện hơn 1.000 khối tài liệu, trong đó thậm chí có đại bộ phận chính là bọn họ cũng không từng nhìn thấy qua. Tự là biết được những tài liệu kia, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi cực chi vật, bất luận cái gì một khối nếu như đấu giá, đồng đều có thể đánh ra trên trăm vạn trung phẩm linh thạch số lượng. Bởi vì những tài liệu này đều là nhằm vào thông thần tu sĩ pháp bảo, bất luận cái gì một khối đều có thể tăng cường thông thần tu sĩ bổn mạng chi vật uy năng. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến một cái cự đại truyền tống trận trước khi, quay người đối với sau lưng năm tên đan minh trưởng lão, cung kính chào nói, đa tạ các vị tiền bối liên hợp lại để cho Hồng Lý đảo mở ra cái này một truyền tống trận, vãn bối vô cùng cảm kích, nếu như vãn bối hoàn thành sở muốn xử lý sự tình, tất nhiên là còn có thể trở về Hồng Lý đảo, lúc này vãn bối liền cáo từ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3551, tiến đến đảo Nguyên Đảo. Đan Minh, tuy nhiên cũng không hoàn toàn lệ thuộc cùng Hồng Lý đảo, nhưng ở Hồng Lý đảo bên trong, quyền nói chuyện ngược lại cũng không nhỏ. Biết được Tần Phượng Minh muốn đi đến đảo Nguyên Đảo, Đoạn Hải Nhai mọi người cũng không chần chờ, trực tiếp liền liên hợp mặt khác ba gã thiên giai đại sư, cộng đồng dẫn đầu Tần Phượng Minh đến nơi này một chỗ Hồng Lý đảo cực nhỏ sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận chỗ. Cái này một truyền tống trận có thể đem Tần Phượng Minh đưa đến khoảng cách đảo Nguyên Đảo rất gần một chỗ vùng biển. Bằng này truyền tống trận đủ lại để cho Tần Phượng Minh giảm bớt ít nhất mấy tháng đường dài phi độn nỗi khổ. Đối với Hồng Lý đảo Đan Minh, mọi người đương nhiên biết được Tần Phượng Minh giá trị, chỉ cần bọn hắn có thể phát hiện ra luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan các loại linh thảo, tự đủ lại để cho Tần Phượng Minh luyện chế ra tiên giới linh đan. Thiên nguyên bổ tâm đan chân quý, mọi người đương nhiên cũng đều minh bạch, đây chính là giá trị liên thành nghịch thiên chi vật. Vẻn vẹn là một khỏa, tự đủ dẫn động toàn bộ thiên hồng giới vực tu tiên giới. Có thể nói, toàn bộ thiên hồng giới vực bên trong, khả năng chỉ có Tần Phượng Minh một người có thể luyện chế loại này tiên đan. Vẻn vẹn là dựa vào này điểm, tự đủ lại để cho Đan Minh đối với Tần Phượng Minh trắng trợn mời chào, cực kỳ chiếu ứng. Theo một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, một cỗ truyền tống chi lực bao khỏa toàn thân, Tần Phượng Minh thân hình cũng theo đó biến mất tại năm tên thiên giai đại sư trước mặt. Cảm ơn đạo hữu, đối với Tần đạo hữu hành tung, phải phiền toái đạo hữu an bài. Như thế một gã đan đạo nhất mạch nhân vật thiên tài, đủ để có thể làm cho ta Đan Minh đại lực chiếu khán. Sau này nếu quả thật phải cần ta Đan Minh ra tay, coi như là kinh động cái kia mấy vị, cũng thế tất muốn toàn lực ra tay. Nhìn xem ngũ thải hà quang lóng lánh truyền tống trận, Đoạn Hải Nhai mặt sắc mặt ngưng trọng xoay người xem bên cạnh Tạ Thiên, trong miệng trầm thấp mở miệng nói. Đoạn đạo hữu yên tâm, ta sớm đã âm thầm đem tin tức phát ra rồi, chỉ cần là tại ta Đan Minh chỗ mấy cái đại trên đảo, tự đủ có thể chiếu ứng một hai. Chính là sợ thanh niên kia tu sĩ đi đến một ít nguy hiểm vùng biển, cái kia chỉ dựa vào ta Đan Minh chi lực, thật sự tự khó có thể làm được. Tạ Thiên cũng không chần chờ, cũng là lập tức mở miệng nói. Rất rõ ràng, Hồng Lý đảo vùng biển tất nhiên là có Đoạn Hải Nhai phụ trách, nhưng hắn vùng biển, nhưng lại cần mặt khác vài tên thiên giai đại sư chi nhân ra mặt. Đến cho bọn hắn nói những hòn đảo kia cùng che giấu những người kia, đã rời xa mà đi Tần Phượng Minh, tự tính toán nghe nói đến, cũng là một điểm không biết. Bất quá nghe chúng nhân nói, bọn hắn nói sự tình chỉ là vì bảo hộ Tần Phượng Minh, cũng không có muốn hắn bất lợi. Đối với Đan Minh mà nói, bọn hắn cũng muốn đạt được cái kia luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan đan phương. Nhưng trải qua vị kia hắc y nhân nói, mọi người đã tuyệt này niệm. Thanh niên kia đã ký kết khế ước, mà lại tại thần hồn bên trong thiết trí rơi xuống cấm thuật, nghĩ đến coi như là một gã huyền linh tu sĩ, cũng đã không có khả năng tự hắn trong trí nhớ điều tra đến cái gì. Vì vậy phía dưới, bọn hắn muốn nghĩ đến thiên nguyên bổ tâm đan, cũng chỉ có cực kỳ hộ vệ ở Tần Phượng Minh. Trải qua một hồi mê muội, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ đen kịt dưới mặt đất trong huyệt động. Nhấc chân ly khai ánh huỳnh quang lập lòe cực lớn truyền tống trận. Thần thức nhìn quét bốn phía chi địa, hắn liền lập tức biết được thân ở chi địa ra sao một nơi. Tại đây, rõ ràng cho thấy một chỗ đáy biển dưới mặt đất huyệt động. Bởi vì khoảng cách Tần Phượng Minh dừng thân hơn trăm trượng bên ngoài, có một cái thông đạo, mà thông đạo cấm chế ánh huỳnh quang bên ngoài, là đen kịt băng hàn nước biển bắt đầu khởi động. Xem ra Đan Minh cùng Hồng Lý đảo sở thiết đưa cái này một truyền tống trận, hẳn là chuyên môn vì Hồng Lý đảo cùng Đan Minh cao tầng chỗ chuẩn bị. Có thể cho biết được tu sĩ trực tiếp trở về Hồng Lý đảo. Loại này truyền tống trận Hồng Lý đảo nghĩ đến còn sẽ có không ít. Đứng ở động đường lối ra, xem trước mặt cấm chế một lát, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đụng vào tại cháo trên vách đá. Thân hình chỉ cảm thấy một tầng màng mỏng khẽ quấn, như vậy liền vào đến băng hàn rét thấu xương đen kịt trong nước biển. Một cỗ đè ép chi lực tuôn ra thân, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ nhúc nhích, thân hình liền vội nhanh chóng hướng về phía trên kích bắn đi. Cái này một chỗ truyền tống trận, chính là nằm ở một đạo đáy biển trong rãnh sâu, tự tính toán hạ đến rãnh biển ở trong, như không cẩn thận xem xét, cũng rất khó phát hiện. Tần Phượng Minh rất nhanh liền lên tới trên mặt biển, thân thể chợt nhẹ, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tại đây phiến hải vực tên là Long Nghiêu đảo vùng biển, nhưng cụ thể người ở chỗ nào, hay vẫn là cần phải tìm người khác thám thính một phen mới có thể. Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp liền hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Mặc dù không biết nơi này là Long Nghiêu đảo vùng biển nơi nào phương vị, nhưng hướng về đông nam phương hướng phi độn, có lẽ không có sai. Bởi vì Đào Nguyên đảo, tự là tại Long Nghiêu đảo vùng biển đông nam phương hướng phía trên. Hoàng Cực đảo, tuy nhiên cũng không tại đông nam phương hướng phía trên, nhưng đại khái phương hướng nhưng cũng không có quá lớn độ lệch. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh cái này mới quyết định đi trước đến Đào Nguyên đảo đụng một tìm vận may, nếu như tìm kiếm mấy năm không có kết quả, vậy hắn cũng chỉ có trước buông tha cho, tạm gác lại sau này hãy nói. Cái hải vực này, khoảng cách Đào Nguyên đảo, còn muốn lướt qua 2-3 cái vùng biển mới có thể đến. Thiên Hồng giới vực bên trong vùng biển phân chia, là dùng một cái siêu cấp đại đảo, như Băng Nguyên đảo, Hoàng Cực đảo chờ. Một cái khác, là dùng một cái siêu cấp thế lực mệnh danh, như Hồng Lý đảo. Mà Hắc Ám hải vực rất là đặc thù, hắn là một cái phong bế khu vực, tuy nhiên diện tích cực kỳ quảng đại, nhưng đối với toàn bộ Thiên Hồng giới vực mà nói, thực sự vẻn vẹn là góc mà thôi. Vì vậy mặt khác vùng biển tu sĩ mới đưa cái kia quảng đại phong bế chi địa xưng là một cái vùng biển. Giờ phút này, Tần Phượng Minh sở muốn làm là tìm được một chỗ có truyền tống trận đại đảo tự, sau đó thông qua truyền tống trận truyền tống, dùng giảm bớt đường xá bên trong thời gian. Dùng hắn lúc này độn tốc, tự tính toán toàn lực phi độn, xuyên qua một cái vùng biển, cũng cần mấy ngày thậm chí mấy chục ngày lâu. Mà thông qua truyền tống trận, khả năng 1-2 ngày liền có thể đến một cái khác đại hải vực. Lợi dụng mặt khác vùng biển truyền tống trận về phía trước truyền tống, như thế phía dưới, tự nhiên lại để cho hắn rất là dùng ít sức. Cũng không tốn hao bao lâu, Tần Phượng Minh liền gặp vài tên săn bắt hải thú tu sĩ. Những tu sĩ này tu sĩ không cao, cao nhất cũng vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ. Nhìn thấy mấy người kia, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể phán đoán, kể bên này tất nhiên có đại đảo không thể nghi ngờ. Bởi vì những tu sĩ này không có khả năng rời xa thế lực lớn xâm nhập sâu trong nước mạo hiểm. Quả không xuất ra hắn sở liệu, hỏi thăm một phen phía dưới, hắn trèo lên đã đến một chỗ tên là nhìn qua Long đảo hòn đảo. Cái này một hòn đảo, diện tích đủ có mấy vạn dặm rộng. Cũng không đang nhìn Long đảo mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp liền giao nạp linh thạch, truyền tống mà đi nha. Về sau trong một tháng, Tần Phượng Minh trọn vẹn truyền tống 7 lần, hao tốn hắn gần 200 vạn trung phẩm linh thạch, cuối cùng đã tới khoảng cách Đào Nguyên đảo gần đây một nơi. Chỗ này chỗ cũng không lớn đảo, vẻn vẹn là một chỗ diện tích không lớn hoang đảo, chỉ là thiết trí chỗ này truyền tống trận thế lực bất phàm. Tại đây truyền tống trận bên ngoài bố trí rơi xuống có thể chống cự huyền linh đại năng công kích pháp trận, chỉ cần tốn hao linh thạch, tự đủ có thể sử dụng cái này một truyền tống trận. Hỏi rõ đóng ở truyền tống trận một vị hóa anh hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về tây nam phương hướng phi độn mà đi. Phía dưới lộ trình, đã không có truyền tống trận có thể mượn nhờ, chỉ có thể dựa vào hắn bản thân độn thuật mà đi. Tốt vào lúc này khoảng cách Đào Nguyên đảo vùng biển đã không xa, chỉ cần tốn hao hơn 10 ngày, liền có thể đến. Hơn 10 ngày sau, một tòa to lớn hòn đảo, cuối cùng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3552, khu mật đường. Đào Nguyên đảo, điển tịch ghi lại, diện tích cũng không thể cùng những động kia bên trên 10 tỷ dặm rộng siêu cấp hòn đảo so sánh với, hắn chỉ có thể coi là một cái trong đảo nhỏ tự, diện tích có mấy ngàn vạn dặm phương viên. Như thế hòn đảo, tại Thiên Hồng giới vực bên trong, coi như là nhân tộc cùng yêu tộc khống chế thật lớn hòn đảo rồi. Hải tộc tuy nhiên chủng loại phần đông, nhưng sinh hoạt tại trong nước biển, mà hắn thế lực căn cơ cũng là tại nước biển ở trong. Chỉ có yêu tộc cùng nhân tộc mới chọn trên đất bằng lâu dài ở lại. Đương nhiên, một ít hải tộc sẽ chiếm theo một ít hòn đảo, nhưng những hải tộc kia đều là hóa hình mà thành. Mấy ngàn vạn dặm phương viên hòn đảo, coi như là không nhỏ tồn tại. Hơn nữa cái này một hòn đảo phía trên cũng không có huyền linh đại năng tỏa trấn siêu cấp thế lực. Như vậy tự nhiên đã trở thành phần đông thế lực cùng tồn tại. Bất quá những trong thế lực này, thông thần tu sĩ cũng là không ít, đối mặt bốn phía không có huyền linh hải tộc, vẻn vẹn là thủ ngự Đào Nguyên đảo, tự nhiên không có gì quá lớn độ khó. Tuy nhiên Đào Nguyên đảo diện tích chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn vạn dặm quảng đại, nhưng phải tìm huyền vi thượng nhân tồn tại dấu vết, cũng là cực kỳ gian nan. Xem ra được tại đây đại trên đảo một chút dò xét tìm tòi. Nhìn xem trong tay ngọc giản đối với Đào Nguyên đảo giới thiệu, Tần Phượng Minh lông mày cũng hơi hơi đột khởi, trong miệng thì thào tự nói lên tiếng nói. Tốt trong lòng hắn sớm đã có sở ý liệu, vì vậy thực đã đến Đào Nguyên đảo, cũng không có quá mức thất lạc. Độn quang cùng một chỗ, hướng về hòn đảo phía trên phi độn mà đi. Cái này một hòn đảo, đồng dạng là một không đề phòng mở ra hòn đảo. Biên giới chi địa, không có phàm nhân ở lại, khoảng cách mấy ngàn dặm xa, mới có một tòa tu sĩ thành trì tồn tại. Giờ phút này, có phần đông tu sĩ nhao nhao từ bốn phương tám hướng đáp xuống đến cực lớn cửa thành trước khi. Những tu sĩ này, tu vi cao thấp bất đồng, nhưng thấp nhất, tu vi cũng là thành đan chi cảnh, cao càng là có tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Nhìn thấy phần đông tu sĩ đáp xuống cửa thành cửa vào, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu muốn ở đào nguyên trên đảo tìm kiếm tu luyện huyền vi thượng thanh quyết tu sĩ hoặc là tìm cái gì truyền thừa, nhất định phải tìm một ít cổ xưa điển tịch tìm đọc. Vì vậy tới chỗ này, hắn liền quyết định đi trước tìm hiểu một ít đại thành trì hoặc là tu sĩ nơi tụ tập, sưu tập một ít có quan hệ đào nguyên đảo điển tịch chuyện bịa ghi lại. Sau đó ở trong đó tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Nếu không đầu con ruồi đi loạn, coi như là trên trăm năm, nghĩ đến cũng đúng không có đầu mối. Cái này tòa thành trì, bao quanh ba tòa nguy nga núi cao, vì vậy tên là Ba Phong Thành. Tại nộp vạn khối trung phẩm linh thạch về sau, Tần Phượng Minh thuận lợi đã nhận được một miếng lệnh bài, tiến vào đã đến Ba Phong Thành ở trong. Ba Phong Thành cũng không phải rất rộng trường, diện tích chỉ vẹn vẹn có trăm dặm rộng. Tại ba tòa cao lớn ngọn núi trong vòng vây, là một khối hai hơn 10 dặm phạm vi sơn cốc. Tại đây, là Ba Phong Thành phường thị chỗ. Đứng thẳng ở cửa thành chỗ, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng chứng kiến, cái này một không lớn thành trì, phường thị nhưng lại không nhỏ. Thô sơ giản lược tính ra, phường thị cửa hàng tòa nhà cũng có 6-70 chỗ nhiều. Vẻn vẹn là dựa vào gần đào nguyên đảo biên giới tiểu thành, thì có như thế quy mô phường thị, lại để cho hắn cũng rất là kinh ngạc. Ba Phong Thành bên trong, cũng không ngăn cấm phi hành, vì vậy Tần Phượng Minh lắc lư thân hình, trực tiếp liền đã đến trong phường thị. Thần thức đảo qua cả gian phường thị, tìm kiếm chuyên môn chào hàng điển tịch quyển trục cửa hàng. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, những cửa hàng này danh tự, cũng không phải dùng chào hàng hàng phẩm chủng loại mệnh danh, mà là đánh đều dùng tông môn hoặc là gia tộc, thế lực danh tự mệnh danh. Tam Giới Sơn, Xích Phong Lĩnh, Bắc Góc Phương Gia, Tam Tài Tông, Hồn Đạo Môn, danh tự nhiều mặt. Nhìn quét một phen, Tần Phượng Minh lông mày cũng hơi hơi đột khởi. Kể từ đó, hắn muốn đạt được một ít cổ xưa điển tịch, cũng chỉ có đi đến những lập kia thế cực kỳ đã lâu tông môn mới có thể. Huyền Vi Thượng Nhân, vị trí niên đại tự nhiên rất là đã lâu, có thể cũng có thể xác định hẳn là tại Tam Giới Đại Chiến về sau. Cụ thể là loại năm nào đại, khoảng cách lúc này có bao nhiêu vạn năm, Tần Phượng Minh thế nhưng không biết. Dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng có thể có vài chục vạn năm lâu rồi. Số 10 vạn năm, nếu như đối với đại thừa tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể đạt được một ít quý trọng thiên tài địa bảo, hơn nữa bản thân một ít thủ đoạn, chống cự hạ thiên kiếp còn sống sót, hay vẫn là rất có thể. Nhưng nếu như là huyền linh hoặc là thông thần tu sĩ, có thể còn sống mấy chục vạn, tự quá mức rất hiếm. Theo tu tiên kiến thức càng là uyên bác, Tần Phượng Minh cũng là biết được, đại thừa tu sĩ cũng không như tụ hợp, thông thần tu sĩ bình thường, cần mỗi 3.000 năm độ kiếp một lần. Bởi vì đại thừa hoặc là huyền linh tu sĩ, có thể tiến vào man hoang chi địa, đạt được một ít có thể trì hoãn thiên kiếp quý trọng linh vật. Hơn nữa đại thừa tu sĩ có cơ hội tu tập một ít tiên giới bí thuật, có thể hỗn loạn thiên địa pháp tắc dò xét, đồng dạng có thể dùng trì hoãn thiên kiếp hàng lâm công hiệu. Bởi vậy, đại thừa tu sĩ còn sống sổ 10 vạn năm, trên trăm thậm chí mấy trăm vạn năm, tuyệt đối không phải là không thể nào. Mà nếu như sử dụng linh đồng chuyển thế bí pháp, coi như là còn sống bên trên ngàn vạn năm bất tử, cũng là khả năng sự tình. Trong nội tâm suy nghĩ một phen, Tần Phượng Minh hay vẫn là quyết định, cần phải tìm một chỗ tông môn niên đại cực kỳ đã lâu tông môn cửa hàng mới có thể. Ngay tại hắn ý định quay người chạy về phía xa xa một gian cao đại tử lâu, dùng hướng quán rượu tiểu nhị thẩm tra theo một phen thời điểm, một người cao lớn tòa nhà xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong, khu mật đường. Khu mật đường, rất là kỳ lạ danh tự, cùng bốn phía cung điện danh tự không hợp nhau. Rất rõ ràng, hắn hẳn không phải là một cái thế lực tông môn. Xem kỳ danh chữ, Tần Phượng Minh ngược lại là có đi một tí phán đoán. Trụ cột người, cơ yếu, mật giả, ẩn nấp. Có thể dùng cái này hai chữ chứ danh, đủ có thể biết được cái này một cửa hàng, chỗ buôn bán hẳn là một ít che giấu trọng yếu chi vật. Đối với tu sĩ mà nói, che giấu trọng yếu sự tình, không có gì hơn một ít tin tức. Xem ra chỗ này chỗ, có lẽ cùng quỷ giới bên trong cái kia ám tịch điện có chút tương tự. Chỉ là ám tịch điện là từ một nơi bí mật gần đó, cái này một khu mật đường, nhưng lại hiển nhiên khai ở ngoài sáng. Trong nội tâm nhất minh, lập tức hướng về kia tòa cao lớn cung điện đi đến. Tiến vào cao lớn cung điện. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, rộng lớn trong hành lang, chẳng những không có bất luận cái gì tu sĩ tồn tại, tựu là một cái bàn ghế dựa, cũng không từng bày đặt, chỉ có trung ương một cái xinh xắn cấm chế lóng lánh ánh huỳnh quang. U ám ánh sáng từ bốn phía nhỏ hẹp cửa sổ bắn vào đại đường, lại để cho yên tĩnh rộng rãi phòng lộ ra rất là âm trầm. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm ta khu mật đường, thỉnh giao ra 10 vạn trung phẩm linh thạch để vào cái kia xinh xắn bên trong pháp trận, sau đó nói hữu tự có thể vào phòng trong phòng, hỏi thăm ngươi muốn biết được sự tình rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng trong hành lang hơi lăng thời điểm, đột nhiên một tiếng rất là quỷ dị trầm thấp, giống như đến từ tĩnh mịch địa uyên bên trong thanh âm truyền lại mà ra. Thanh âm u dày đặc cũng không kinh chấn Tần Phượng Minh, nhưng mở miệng muốn 10 vạn trung phẩm linh thạch, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong nội tâm chấn động không thôi. 10 vạn trung phẩm linh thạch, đối với tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Tự là Tần Phượng Minh tài đại khí thô, muốn cho hắn tùy tiện xuất ra 10 vạn trung phẩm linh thạch, cũng là cảm thấy thịt đau. Đạo hữu, ta lấy ra 10 vạn trung phẩm linh thạch, tự khẳng định có thể có được ta cho đến biết được sự tình sao? Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng hỏi lời nói. Giao ra 10 vạn linh thạch, người mới có cơ hội lấy được ngươi nên biết hiểu sự tình. Nếu như không giao linh thạch, cái kia liền cái này cơ hội cũng sẽ không còn có. Thanh âm đạm mạc, giống như không có gì sắc thái tồn tại. Thanh âm này không biết xuất xứ, tựu là Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng, cũng khó có thể đem chi truyền ra chi địa tập trung. Đứng thẳng tại chỗ, hơi là suy nghĩ, tay trong ngực hơi là lục lọi, một chỉ chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay, vùng dưới tay, liền ném hướng về phía cái kia xinh xắn pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3553, tin tức, khu mật đường, lộ ra rất là quỷ bí, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có đi một tí chờ mong. 10 vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh tuy nhiên đau lòng, nhưng nếu quả thật được có thể tại khu mật đường đạt được một ít tin tức, cho dù là chút ít tin tức, đối với hắn mà nói, cũng là có lợi. Theo chữ vật giới chỉ đụng vào ở đằng kia xinh xắn cấm chế cháo trên vách đá, một đoàn hào quang bỗng nhiên lập lòe, chữ vật giới chỉ rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Người như là đã nộp linh thạch, có thể dọc theo thông đạo tiến vào đến nội đường rồi. Một lát sau, cái kia âm thanh sâu thẳm âm trầm thanh âm lần nữa vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trống trải trong hành lang, đột nhiên một hồi rất nhỏ âm minh hưởng triệt, một đầu do ngũ thải hà quang thấp thoáng hư ảo thông đạo đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ánh mắt lam mang lóe sáng, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Cái này đột nhiên thoáng hiện mà ra hư ảo thông đạo, trong đó vậy mà ẩn chứa có rất là huyền ảo đạo đạo linh văn. Những phù văn này, vậy mà đều là một ít ẩn chứa không gian chi lực kỳ dị tồn tại. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình chần chờ, liền thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào đã đến trong thông đạo. Vừa bước vào thông đạo, một cỗ quỷ dị kỳ dị năng lượng liền đưa hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. Thân thể chợt nhẹ, trước mặt cảnh tượng, dĩ nhiên đại biến. Trước rộng lớn đại đường biến mất không thấy gì nữa, một tòa chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng phòng xuất hiện ở hắn trước người. Toàn bộ trong thính đường, như trước trống trải không người, chỉ là tràn ngập đầy đạo đạo ngũ thải hà quang lóng lánh quang ảnh. Không biết đạo hữu muốn mình khu mật đường biết được chuyện gì. Một tiếng không giống với trước thanh âm đàm thoại vang lên tại ngũ thải hà quang bên trong. Theo thanh âm vang lên, trong thính đường hào quang, cũng không khỏi đã có rung động lắc lư. Ta muốn biết được từng tại đào nguyên trên đảo tiến giai huyền linh chi cảnh huyền vi thượng nhân tiền bối, tại đào nguyên trên đảo lưu lại truyền thừa lúc này người ở chỗ nào chỗ. Từng tại quỷ giới ám tịch điện trải qua, vì vậy Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm phía dưới, cũng không hỏi thăm huyền vi thượng nhân phải chăng để lại truyền thừa, mà là trực tiếp liền hỏi hắn truyền thừa người ở chỗ nào. Tỉnh đối phương chỉ là trả lời, có cùng, không có, muốn thu hắn đại lượng linh thạch. Tần Phượng Minh lời nói lối ra, trong thính đường lập tức lâm vào trầm tĩnh. Thời gian chậm rãi đi qua, ngoại trừ bốn phía phiêu đãng ngũ thải hà quang bên ngoài, chút nào thanh âm cũng không có vang lên. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh biểu lộ nhưng lại trở nên bình tĩnh trở lại. Như thế tràng cảnh, hắn ngược lại là rất thích ý kiến đến, điều này nói rõ đối phương tất nhiên tại siêu tầm hắn chỗ hỏi thăm vấn đề đáp án. Như nếu như đối phương rất mau trở về đáp ra, vậy hắn thật đúng là được không thể tin được. Trọn vẹn đi qua chén trà nhỏ lâu, yên tĩnh trong thính đường, cũng không có ai âm thanh truyền ra. Vấn đề này rất là đã lâu. Tuy nhiên ta khu mật đường đã từng đối với huyền vi thượng nhân truyền nhân sự tình có chỗ ghi lại, nhưng khoảng cách lúc này cũng đã có 1-2 vạn dư năm. Về sau, cũng đã không có thể làm cho ta khu mật đường lại chú ý chi nhân rồi. Không biết ngươi còn muốn nghe đến đáp án sao? Lần nữa đã qua bữa cơm thời gian lâu, yên tĩnh trong thính đường đột nhiên lần nữa vang lên cái loại này quỷ dị thanh âm. Tốt, vạn năm trước ghi lại, ta cũng muốn biết được. Kính xin nói một phen, vạn năm trước ghi chép, cái này đã xem như cực kỳ khó khăn. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể bỏ qua, cái này một tin tức, 100 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng không ra cách Tần Phượng Minh dự kiến, vừa rồi cái kia 10 vạn linh thạch, vẻn vẹn là nhập môn phí. Mặc kệ thành cùng không thành, cái kia 10 vạn cũng muốn không hồi. Nếu như còn muốn biết được yêu cầu sự tình, cần lần nữa trả tiền. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lần nữa lấy ra một chỉ chữ vật giới chỉ, trong đó còn có 100 vạn trung phẩm linh thạch. 100 vạn trung phẩm linh thạch, vẻn vẹn là biết được một cái tin tức, giá cả giống như có chút quý. Nhưng như thực sự có thể có được xác thực tin tức, 100 vạn linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, coi như là rất đáng được sự tình. Một đoàn năng lượng lóe sáng, đem lơ lửng Tần Phượng Minh thân hình chữ vật giới chỉ một cuốn rồi biến mất. Linh thạch vừa vặn, tại đây là ngươi dục muốn biết được tin tức, sau khi xem xong, thỉnh lập tức tiêu hủy. Đây là ta khu mật đường quy củ. Một lát sau, một cuốn ngọc giản tại một đoàn năng lượng mang tất cả bên trong đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, đồng thời quỷ dị tiếng cũng tự vang vọng tại tai của hắn bờ. Cái này một ngọc giản, rõ ràng cho thấy vừa mới ghi chép mới ngọc giản. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh liền đem ngọc giản mở ra, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ hào không dị dạng, hai tay đột nhiên dùng sức, trong tay ngọc giản lập tức hóa thành mảnh vụn, tán lạc tại ngũ thải hà quang bên trong. Nếu như không có mặt khác muốn hỏi hỏi ý kiến sự tình, hiện tại liền đem ngươi truyền tống ra nơi này phòng rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cầm trong tay ngọc giản tổn hại, cái kia quỷ dị thanh âm lần nữa vang vọng mà nổi lên. Còn có một chuyện cần phiền toái quý đường, mấy trăm năm trước, đã từng có một gã tự hạ giới phi thăng thượng giới mà đến tu sĩ, ta muốn biết được hắn lúc này đang ở cái kia phiến hải vực. Trong nội tâm suy nghĩ, một lát sau, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi ra như thế ngôn ngữ. Tự hạ giới phi thăng chi nhân, vẻn vẹn là tụ hợp chi cảnh tu sĩ, theo lý mà nói cũng không tại ta khu mật đường chú ý phạm vi, bất quá cũng không phải tuyệt đối. Cái này mấy trăm năm qua, cũng là có vài tên để cho ta khu mật đường chú ý. Hơn nữa ngươi không phải là một gã tự hạ giới phi thăng mà đến chi nhân à. Ngươi nói ra danh tự, lão phu tìm tòi một phen. Lúc này đây, cũng không chia đều hào, cái kia quỷ dị thanh âm liền vang lên. Chỉ là lần này nói, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên dùng mình, phía sau lưng đều một cỗ băng hàn khí tức dâng lên. Đối phương vậy mà biết được lai lịch của hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên hoảng sợ nổi lên. Hắn vừa rồi yêu cầu, cũng không quá đáng là muốn đụng thoáng một phát vận khí. Ở đâu nghĩ đến, đối phương thậm chí ngay cả của hắn thân phận lai lịch đều đã nhưng biết được rồi. Lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi nổi lên chính là, trên người hắn có chúng nhiều bảo vật cùng sở tu tập tiên giới bí thuật. Như nếu như đối phương biết được trên người hắn che giấu, có thể khó giữ được chuẩn không đúng hắn có cái gì sát phạt sự tình phát sinh. Ta khu mật đường có quy củ, chỉ dò xét tin tức, sẽ không đối với những tin tức này chiếm hữu, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, trên người có cái gì che giấu chi vật tồn tại, ta khu mật đường cũng sẽ không có tham niệm tồn tại. Đồng thời ta khu mật đường tuy nhiên khắp sửa chữa người tộc giới vực, nhưng chỉ là ghi lại ta khu mật đường cho rằng đáng giá ghi chép sự tình. Ngươi kinh nghiệm phong phú, lúc này mới bị ta khu mật đường có chỗ ghi lại. Tựa hồ biết được Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, thanh âm kia lần nữa nói ra một phen ngôn ngữ. Nghe nói phen này ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tâm tính cuối cùng ổn định, nhưng sâu trong đáy lòng, vẫn có một ít ẩn ẩn bất an tồn tại. Khu mật đường, thực sự quá khủng bố, thậm chí ngay cả hắn cái này tiến vào linh giới mới hơn 200 năm chi nhân đều có ghi chép, những trước kia kia đại thừa tồn tại, chẳng phải là đều tại khu mật đường giam trong mắt. Đồng thời hắn cũng có chỗ minh bạch, khu mật đường chỗ chú ý, cũng đều là một ít thực lực cường đại, hoặc là đã từng khiến cho qua một ít trọng đại sự tình phát sinh tu sĩ. Hắn đã từng bị Thủ Tiên Sơn đuổi giết qua, nói không chừng cũng chính là bởi vậy mới bị khu mật đường chỗ chú ý. Đã khu mật đường cũng không muốn đối với hắn như thế nào, trong lòng của hắn vẫn có đi một tí nhẹ nhõm. Ta phải tìm cái kia tên tu sĩ tên là Xích Nghị, đã từng bị Hoàng Cực Đảo Tiên Phù Môn đuổi giết qua. Âm thầm đè xuống trong lòng rung động, Tần Phượng Minh nói thẳng ra Xích Nghị danh tiếng. Xích Nghị, đối với hắn tuyệt đối là một cái uy hiếp. Gan dám đánh lén một gã tiên phù môn thông thần hậu kỳ chi nhân, thủ đoạn như thế, cũng không phải là tầm thường tu sĩ có thể làm được. Nếu để cho hắn có cơ hội trở lại nhân giới, nói không chừng hắn hội đem Mãng Hoàng Sơn toàn bộ tàn sát một phen. Như thế nhân vật, Tần Phượng Minh hay vẫn là muốn chi diệt sát tại nảy sinh bên trong mới yên tâm. Nguyên lai là người này, ngược lại cũng coi như là một cái nhân vật, người này vật tin tức giá trị 20 vạn trung phẩm linh thạch. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ vang lên, cơ hồ không có chút nào dừng lại, thanh âm kia liền lần nữa vang lên. Xích Nghị tin tức, rõ ràng so Huyền Vi thượng nhân tin tức chào giá giá trị thấp rất nhiều, xem ra khu mật đường tin tức định giá, cũng là cùng tu sĩ tu vi cảnh giới hoặc là vật phẩm quý trọng trình độ có quan hệ. Tiến vào khu mật đường nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới ra cách, sau đó vẻn vẹn tại phường thị dừng lại một lát, như vậy ra cách Ba Phong Thành, hướng về đảo Nguyên đảo tung sâu phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3554, Kiếm Nhạc Tông. Khu mật đường, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết hắn rốt cuộc là giống nhau gì thế lực cường đại tổ chức, nhưng có một điểm hắn biết rõ, tự là khu mật đường cũng không thực sự khắp cả nhân tộc. Ít nhất tại băng nguyên đảo phía trên, liền từ đến chưa từng có khu mật đường tồn tại. Băng nguyên đảo, hòn đảo rất là quảng đại, so về đảo nguyên đảo, không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. nhưng chính là lớn như thế đảo, thượng diện thông thần chi cảnh tu sĩ, cũng chỉ vẹn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Hơn nữa thượng diện cũng không có khu mật đường cửa hàng tồn tại. Mà hắc ám hải vực, hắn đã từng đi đến qua không ít hòn đảo phường thị, cũng chưa từng có khu mật đường bóng dáng. Điểm này, cùng khu mật đường bên trong thanh âm kia nói, vẫn có không nhỏ xuất nhập. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ về sau, vẫn có một ít phán đoán, không có khu mật đường cửa hàng tồn tại, cũng không có nghĩa là sẽ không có khu mật đường tu sĩ tồn tại. Nói không chừng hội có không ít khu mật đường âm thầm tu sĩ tự giải tại băng nguyên đảo cùng hắc ám hải vực bên trong. Bất kể như thế nào, khu mật đường xác thực là đối với hắn không có ác ý. Tại hắn giao ra linh thạch về sau, có một cuốn ngọc giản xuất hiện tại trước mặt của hắn. Lại để cho Tần Phượng Minh tuyệt đối thật không ngờ chính là, ngọc giản phía trên, vẻn vẹn là có một câu tồn tại, xích nghị, đã không tại thiên hồng giới vực bên trong rồi. Tuy nhiên lời nói không dài, nhưng quả thực lại để cho Tần Phượng Minh vốn là trong nội tâm khó thưa áp lực chi tình lần nữa bị sâu sắc khơi mào. Xích nghị vậy mà không tại thiên hồng giới vực bên trong rồi, vậy hắn lúc này đi đã đến nơi nào? Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, hắn liền có xác định, xích nghị, tất nhiên là thông qua lúc này đây thiên hồng giới vực cùng yểm nguyệt giới vực tranh đấu, tiến vào đã đến yểm nguyệt giới vực bên trong. Trước thanh âm kia đã từng nói, khu mật đường khắp cả nhân tộc giới vực, cái này tất nhiên kể cả tiên nguyệt giới vực cùng long hồn giới vực. Đã khu mật đường đều không biết hắn đến cùng đi đến nơi nào, cái kia tự nhiên là ra cách nhân tộc khu vực. Vậy trừ đi hai đại giới vực đại chiến, lại để cho hắn có thoát đi khả năng, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra còn có mặt khác khả năng. Mà hiểu rõ đến vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là đã có minh bạch, khu mật đường tuy nhiên biết được lai lịch của hắn, nhưng đối với hắn bản thân một ít che giấu, khả năng cũng không hiểu biết. Bởi vì hắn vừa rồi đã từng đưa ra tại khu mật đường đạt được một cuốn tiên phù môn cao cấp phù lục quyển trục. Nhưng khu mật đường trực tiếp liền cự tuyệt, nói bọn hắn chỉ là thu thập tình báo, cũng không bán ra thực chất chi vật. Đã có này điểm, lại để cho trong lòng của hắn lâu treo đích tâm cuối cùng thoáng an tâm. Tốn hao trăm vạn linh thạch, hắn cuối cùng đã nhận được hai cái tin tức, một cái tin tức là một cái khu vực danh tự, Dòng Trạch Hồ. Cái này một nơi, là từng đã là Huyền Vi thượng nhân đã từng ngưng lại chi địa. Hơn nữa cái kia ngọc giản trong tin tức, còn có một tông môn danh tự, Càn Nguyên Môn. Về phần Càn Nguyên Môn cùng Huyền Vi thượng nhân có quan hệ như thế nào, khu mật đường cũng không nói, nhưng Tần Phượng Minh có thể đoán được, tất nhiên là cùng Huyền Vi thượng nhân truyền nhân có chút quan hệ. Bởi vì Càn Nguyên Môn nơi ở, tựu là tại Dòng Trạch Hồ khu vực. Cũng không thông qua truyền tống trận, Tần Phượng Minh trực tiếp khống chế độn quang mà đi. Bởi vì đào nguyên trên đảo truyền tống trận cũng không đối ngoại. Chỉ có trong đảo xuất hiện nguy cơ thời điểm, cung cấp trong đảo tu sĩ sử dụng. Đào nguyên đảo vốn là không lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn vạn dặm phạm vi, mà Dòng Trạch Hồ khoảng cách Ba Phong Thành cũng không quá đáng 2.000 vạn dặm xa, tự nhiên không cần tốn hao Tần Phượng Minh bao nhiêu thời gian. Như là đã có chỗ mục đích, Tần Phượng Minh tự nhiên không hề mù quáng. Mà tới được giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng biết được vì sao cái này phiến cực lớn lục địa tên là Đào Nguyên Đảo rồi. Bởi vì lúc này phiến hòn đảo trung tâm chi địa, có một chỗ rất là quỷ dị nguy hiểm khu vực, tên là Đào Viên Mật Địa. Ở đằng kia phiến vẻn vẹn có mấy vạn dặm phương viên mật trong đất, sinh trưởng lấy tiên cây đào, những cây đào kia phi thường huyền bí, hình như có linh tính, mỗi vạn năm mới có thể hiện ra một cây, mỗi lần hiện ra, thượng diện cũng đều hội sinh trưởng lấy 9 miếng tiên đào. Những cái kia tiên đào phi thường ngon, có thể làm cho tu sĩ kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ, mặc dù đối với tụ hợp đã ngoài tu sĩ đã không coi vào đâu, nhưng đối với hóa anh phía dưới tu sĩ mà nói, hay vẫn là cực kỳ khó được kỳ chân rồi. Đối với đào tiên kia, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, hắn lúc này mục đích là Dòng Trạch Hồ, Càn Nguyên Môn. Thân hình trên không trung cấp tốc phi độn, coi như là phía dưới có tu sĩ tồn tại hắn toàn lực thôi phát độn tốc phía dưới, cũng là căn bản không người xuất hiện thân chặn đường. Mấy canh giờ về sau, trải qua hắn cẩn thận tìm kiếm, biến hóa mấy lần phương hướng, cuối cùng phát hiện ra một mảnh ba quang lăn tăn cực lớn thủy vực chi địa. Này phiến thủy vực, diện tích có mấy ngàn dặm phạm vi, nói là hồ nước, cũng chỉ là bởi vì hắn tại hòn đảo ở trong. So sánh địa đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này một hồ nước, là hắn chỗ phải tìm Dòng Trạch Hồ. Thần thức đảo qua, rất nhanh liền tại hồ nước tung sâu chi phát hiện vài chỗ hòn đảo. Trên điển tịch nói, Càn Nguyên Môn vạn năm trước đã từng ở Dòng Trạch Hồ ở trong hòn đảo phía trên. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chần chờ cái gì, thân hình cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về hồ nước ở trong bay đi. Hắn cũng không che giấu hành tích, trực tiếp trèo lên đã đến một tòa vô cùng nhất quảng đại hòn đảo phía trên. Càn Nguyên Môn, lập thế mặc dù không rõ ràng lắm đã có bao lâu, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn tông môn bên trong, tự tính toán có thông thần tu sĩ, cũng không quá đáng là thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ chi cảnh. Bởi vì toàn bộ đào nguyên ở trên đảo sở hữu tông môn, giờ phút này cũng không có một gã huyền linh đại năng tồn tại. Này điểm, Tần Phượng Minh có thể lấy cực kỳ khẳng định hoàn toàn chính xác tín. Ở an phận ở một góc càn nguyên môn, thực lực tự nhiên càng thêm nhỏ yếu. Phải chăng có thông thần tu sĩ cũng là khó nói. Đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, coi như là thực sự đụng phải một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, cũng đại có thể cùng chi quần nhau một phen. Thông thần trung kỳ chi nhân, tự nhiên lại để cho người đề không nổi bao nhiêu lòng cảnh giác. Mang loại này nghĩ cách, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý định lén lút tiến đến càn nguyên môn. Thỉnh tiền bối dừng bước, không biết tiền bối đi vào ta Bạch Sơn đảo kiếm nhạc tông có thể có chuyện gì. Thủy vừa bước lâm cái này một hòn đảo, một tiếng lời nói liền tự xa xa ngọn núi chỗ vang vọng mà lên. Theo thanh âm vang vọng chỗ nhìn lại, hai gã tu sĩ thân hình cũng thoáng hiện mà ra. Hai người này một lão nhất trung năm, tu vi cũng là không thấp, đều là hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Kiếm nhạc tông, tại đây không phải càn nguyên môn tông môn nơi ở sao? Nghe được trước mặt hiện thân hai gã tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc khẽ giật mình, trong miệng càng là lên tiếng nói. Hừ, càn nguyên môn, cái kia đã là ngàn năm trước sự tình rồi, lúc này, chỗ này hòn đảo chỗ, đã là ta kiếm nhạc tông căn cơ chi địa rồi. Nếu như tiền bối là muốn tìm càn nguyên môn, kính xin đi mặt khác chỗ cho thỏa đáng, tại đây đã không có gì càn nguyên cửa. Xem Tần Phượng Minh, lão giả tại Tần Phượng Minh cường đại năng lượng khí tức phóng thích phía dưới, vậy mà như trước không có chút nào sợ hãi chi ý, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng lời nói cực kỳ không cung kính. Nghe nói lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, càn nguyên môn, dĩ nhiên tại ngàn năm trước, bị cái này kiếm nhạc tông cưỡng chiếm căn cơ chi địa. Xem ra muốn nghĩ đến biết càn nguyên môn hay không còn tồn tại tu tiên giới, cần tự trước mặt cái này kiếm nhạc tông bắt tay vào làm rồi. Hiện tại cho hai người các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nhanh chóng thông chi ngươi kiếm nhạc tông người cầm đầu đến đây, Tần Mỗ có một việc cần hướng hắn hỏi ý. Thân hình khinh động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về kia hai gã tu sĩ chỗ tới gần mà đi. Tiền bối thỉnh dừng thân, đừng vội tiến lên nữa một bước. Vãn bối xin khuyên tiền bối, nếu như phải tìm càn nguyên môn, kính xin là được rời xa tốt, nếu để cho chúng ta thông chi tông môn, người hay không còn có thể rời đi, cũng là khó nói sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3555, Hóa Anh Tu Sĩ. Thiên Hồng giới vực bên trong, tuy nhiên tu sĩ tranh đấu cũng là bình thường, nhưng tuyệt đối không có Hắc Ám Hải vực hiếu chiến. Nếu như lúc này là tại Hắc Ám Hải vực bên trong, gặp được giờ phút này tình hình, thế tất sớm đã có phần đông kiếm nhạc tông tu sĩ hiện thân, đem Tần Phượng Minh bao quanh vây khốn rồi. Phi thường rõ ràng, càn nguyên môn nơi đóng quân, là bị kiếm nhạc tông chiếm trước. Nếu có người đến đây thẩm tra theo càn nguyên môn, thân là kiếm nhạc tông tu sĩ, tại Hắc Ám Hải vực, tự nhiên sẽ không để cho hắn rời đi, thế tất muốn bắt xuống. Tần Phượng Minh đối với đảo nguyên đảo hiểu rõ không nhiều lắm, chống lại mặt tông môn thế lực tự nhiên cũng không biết. Bất quá tự hai gã hóa anh tu sĩ trong lời nói cũng có thể đoán được, kiếm nhạc tông thực lực cũng phi thường không tầm thường, ít nhất sẽ có một hai tên thông thần chi cảnh tu sĩ tồn tại. Đang nghe trước mặt lão giả nói, hắn biểu lộ không thay đổi chút nào, thân hình chẳng những không có đình trệ, ngược lại rồi đột nhiên ngũ thải hà quang kích tránh mà hiện, tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Chính là hai gã hóa anh tu sĩ, còn dám tại Tần Mỗ trước mặt nói ra uy hiếp nói như vậy, thật sự là không biết sống chết. Một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên, hai gã rồi đột nhiên sắc mặt đại biến hóa anh tu sĩ trước người 30-40 trượng chỗ, thanh niên tu sĩ thân hình lần nữa hiện thân mà ra. Lúc này Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, tuy nhiên như trước không có tiến giai, nhưng lúc này hắn lại thi triển thời điểm, dĩ nhiên lộ ra cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đã nhưng có thể kích phát ra rồi. A, ngươi, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tự hơn 200 trượng xa chỗ thuấn di đến trước mặt mình, hai gã hóa anh tu sĩ lập tức trong óc nổ vang, đã mất đi suy nghĩ năng lực. Bọn hắn tu tiên mấy trăm năm qua, chưa từng thấy đến qua như thế cấp tốc thân pháp chi nhân. Ngay tại hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc thời điểm, hơn 10 đạo mấy trượng chi cự năm màu cực lớn mũi kiếm đột nhiên mà hiện, trên không trung mở ra, liền lập tức dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, một thanh hơn 10 trượng cực lớn ngưng thực lưỡi dao khổng lồ, liền lập tức hướng về ngốc đứng bên trong hai người bổ chém mà đến. Phanh, một tiếng phanh minh hưởng triệt, đột nhiên mà hiện tầng kia cấm chế cháo vách tường, vừa tự bày ra, liền bị lưỡi dao khổng lồ nổ nát tại chỗ. Còn chưa chờ hai gã hóa anh tu sĩ có chỗ phản ứng thời điểm, hai cỗ cấm chế chi lực dĩ nhiên tiến vào đã đến trong cơ thể. Diệt sát hai người các ngươi cũng không quá đáng là nhấc tay sự tình, bất quá cho hai người các ngươi một cái cơ hội, hảo hảo nói một phen có quan hệ càn nguyên môn sự tình, nếu có một câu không thực, hai người các ngươi cũng đều hội toi mạng tại đây. Phất tay đem tên kia trung niên tỉnh lại, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Trung niên mắt lộ ra ngốc trệ thần sắc, nhìn xem Tần Phượng Minh, trọn vẹn mấy tức không thể lấy lại tinh thần. Hắn cũng không phải là không có nhìn thấy qua tông môn bên trong tụ hợp tu sĩ cùng người tranh đấu, nhưng những tranh đấu kia, không có người nào có thể hiển lộ ra như thế cấp tốc thân pháp, cũng không ai có thể tế ra cường đại như thế công kích. Bọn hắn quanh người cái này một cấm chế, đủ chống cự hạ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mấy kích, nhưng ở trước mặt người này thanh niên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trước mặt, căn bản cũng không có hiển lộ ra chút nào công hiệu, đã bị bài trừ rồi. Như thế tình hình, chỉ nói minh một sự kiện, cái kia chính là trước mặt chi nhân cái này một công kích, dĩ nhiên đã có thông thần tu sĩ khủng bố công kích uy năng. Tần Phượng Minh lúc này, thầm nghĩ biết được ngàn năm trước Càn Nguyên Môn có phải là hay không bị Kiếm Nhạc Tông diệt môn rồi. Nếu như hắn là bị Kiếm Nhạc Tông nhổ tận gốc, vậy hắn thế tất muốn cùng Kiếm Nhạc Tông sâu sắc động thủ một phen. Vãn bối tu luyện gần kề hơn 600 năm, ngàn năm trước khi sự tình không từng trải qua, bất quá theo tông môn điển tịch ghi lại, ngàn năm trước khi, cái này Bạch Sơn đảo xác thực là Càn Nguyên Môn tông môn chi địa, chỉ là về sau bị ta Kiếm Nhạc Tông chiếm cứ. Cái kia Càn Nguyên Môn hình như là cử tông di chuyển rồi, cũng không có bị ta Kiếm Nhạc Tông đồ diệt, này điểm vãn bối có thể dùng tánh mạng cam đoan, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Trung niên tu sĩ cuối cùng là hóa anh cảnh giới chi nhân, tâm trí cũng không chênh lệch ở đâu, trải qua một lát kinh trệ, ý nghĩ cuối cùng hồi phục xong. Trong lòng của hắn đương nhiên minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, nhất dè chừng không có gì hơn Càn Nguyên Môn an nguy. Vì vậy hắn mới mở miệng, liền nói ra Càn Nguyên Môn cũng không bị diệt môn sự tình. Cái kia lúc này Càn Nguyên Môn người ở chỗ nào? Xem trong mắt năm tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình thản mở miệng lần nữa. Càn Nguyên Môn cụ thể rời chuyển qua nơi nào, vãn bối xác thực không biết, bất quá hình như là di chuyển đã đến đảo Nguyên Đảo bên ngoài. Nhưng cụ thể đến đó xứ sở tại, ta Kiếm Nhạc Tông trong điển tịch cũng không có xác thực ghi lại. Trung niên tu sĩ không có chút nào chần chờ, gấp vội mở miệng hồi đáp. Được rồi, người có thể nghỉ ngơi trong chốc lát rồi. Theo lời nói lối ra, trung niên tu sĩ đầu nghiêng một cái, lập tức lần nữa lâm vào trong hôn mê. Bắt chước làm theo, Tần Phượng Minh đem lão giả kia một lần nữa gọi tỉnh lại. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng đứng thẳng tại chỗ, thật lâu chưa từng có chút động tác. Hai gã Kiếm Nhạc Tông tu sĩ nói không có sai biệt, rõ ràng không có nói sai. Càn Nguyên Môn tuy nhiên bị Kiếm Nhạc Tông bức cách song trạch hồ, nhưng xác thực cũng không bị đồ diệt. Chỉ là đi đã đến nơi nào, hai gã hóa anh tu sĩ cũng không hiểu biết. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, Càn Nguyên Môn ra cách đảo Nguyên Đảo tỷ lệ ngược lại cũng không nhỏ. Tự hai gã hóa anh tu sĩ trong miệng cũng biết, Càn Nguyên Môn thực lực ngược lại cũng không nhỏ, trong môn có mấy danh tụ hợp cảnh giới tu sĩ, càng là có một gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Như thế thực lực một cái thế lực, nếu như tại đảo Nguyên trên đảo, Kiếm Nhạc Tông không có khả năng không biết được. Cái kia lớn nhất khả năng là đi đã đến đảo Nguyên Đảo bên ngoài vùng biển. Hải ngoại vùng biển, hắn diện tích cực lớn, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh một người muốn tìm kiếm một cái tông môn, độ khó thật sự khó có thể tưởng tượng. Nếu như Càn Nguyên Môn thay thế tên, hoặc là gia nhập vào thế lực khác bên trong, cái kia đem càng thêm khó có thể tìm kiếm. Ý niệm trong đầu điểm, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một cỗ kinh sợ chi ý hiện lên. Nếu như không phải Kiếm Nhạc Tông, Càn Nguyên Môn tự nhiên sẽ không rời xa cố thổ viễn độn tha hương. Đầu sỏ gây nên, đương thủ đẩy Kiếm Nhạc Tông, Tần Mỗ tính toán tin các ngươi, hiện tại hai người các ngươi hộ tống Tần Mỗ tiến đến ngươi Kiếm Nhạc Tông tông môn chi địa, ta muốn cùng ngươi Kiếm Nhạc Tông lão tổ trao đổi một hai. Hy vọng hai người các ngươi không cần có cái gì tâm tư khác. Muốn diệt sát hai người các ngươi, Tần Mỗ chỉ cần tâm niệm vừa động là được. Tần Phượng Minh nói nhẹ nhõm bình tĩnh, nhưng nghe tại hai gã hóa anh tu sĩ trong tai, lại oanh lôi nổ vang, trong nội tâm khó có thể bình phục. Thân là hóa anh tu sĩ, bọn hắn đương nhiên minh bạch lúc này trong cơ thể mình, dĩ nhiên bị đối phương rơi xuống cấm chế. Đem hai trong cơ thể con người pháp lực phóng thích, Tần Phượng Minh hộ tống hai gã Kiếm Nhạc Tông tu sĩ, trực tiếp liền hướng về hòn đảo tung sâu mà đi. Kiếm Nhạc Tông, nếu như đặt ở băng nguyên đảo phía trên, tuyệt đối xem như một cái quái vật khổng lồ. Nhưng ở đảo Nguyên trên đảo, chỉ có thể coi là một cái đại tông. Bởi vì Kiếm Nhạc Tông bên trong, chỉ vẹn vẹn có hai gã thông thần tu sĩ, tu vi cao nhất, cũng vẹn vẹn là một gã thông thần trung kỳ chi cảnh tu sĩ. Nhưng chính là như thế một cái tông môn, nếu như muốn cho Tần Phượng Minh phá cấm mà vào, khả năng thật sự là không cao. Muốn cho Kiếm Nhạc Tông ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, theo như hắn suy nghĩ làm việc, nghĩ đến cũng không phải quá mức gian nan. Chỉ cần đem vài tên Kiếm Nhạc Tông cao tầng bắt hạ vài tên, tự đủ khiến cho toàn bộ tông môn ngoan ngoãn nghe lệnh. Bằng hắn cùng với Hạc Huyền hai người thủ đoạn, đối mặt một cái chỉ vẹn vẹn có hai gã thông thần tu sĩ tông môn, có thể nói không có chút nào trong nội tâm áp lực. Một tòa cao lớn ngọc thạch cổng chào đứng sừng sững tại hai tòa ngọn núi trước khi, một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện hắn bên trên, một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức tràn ngập, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là rùng mình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3556, chính diện bắt. Đào Nguyên Đảo mặc dù không có huyền linh đại năng tồn tại, nhưng Đào Nguyên Đảo tu tiên giới trận pháp đẳng cấp chắc chắn không thấp. trước Ba Phong Thành, giờ phút này Kiếm Nhạc Tông, Sở Thiết Đưa Hộ Tông cấm chế cũng đều là cực kỳ cường đại pháp trận. Mặc dù không có công kích, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, bằng hắn chi năng, bài trừ cái này pháp trận tuyệt không khả năng. Bất quá lúc này đây, hắn cũng chưa từng có nghĩ đến muốn bài trừ Kiếm Nhạc Tông hộ tông cấm chế. Các ngươi có thể thông báo cho tông môn tu sĩ biết được, tự nói Tần Mỗ muốn tìm người tông môn bên trong tông chủ đến đây trao đổi. Cái gì ngôn ngữ, các ngươi tùy tiện ngôn truyền, coi như là nói hai người các ngươi bị Tần Mỗ bắt cũng tốt. Xem hai gã hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình hắn dĩ nhiên rời xa hai người, cũng không có chút nào muốn trở ngại hai người làm việc chi ý. Hai gã hóa anh tu sĩ gặp được Tần Phượng Minh rời xa 200 đến 300 trượng xa, không khỏi nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt cũng đều có một tia kinh hỉ thoáng hiện. Thế nhưng mà trong mắt kinh hỉ, cũng vẻn vẹn là lóe lên liền vội nhanh chóng biến mất. Hai người là hóa anh tu sĩ, tâm trí tự nhiên sẽ không quá chênh lệch, vẻn vẹn là nháy mắt, liền dĩ nhiên muốn minh, tự tính toán thanh niên kia tu sĩ rời xa ra vài dặm thậm chí hơn 10 dặm. Chỉ cần tại đối phương thần niệm điều khiển phạm vi, hai người bọn họ tánh mạng cũng là tại trong tay đối phương nắm giữ. Trong mắt thần sắc cô đơn thoáng hiện, thân hình một chuyển, phất tay tế ra một cái truyền âm phù. Không biết là vị nào đạo hữu đến thăm ta Kiếm Nhạc Tông? Đến ta Kiếm Nhạc Tông cần làm chuyện gì? Một giọng nói, đột nhiên tự nhiên cao lớn cửa đá bài trong lầu vang lên. Theo thanh âm vang vọng, không có một bóng người bài trong lầu, đột nhiên ánh huỳnh quang lóe sáng, bàng bạc năng lượng chấn động bày ra phía dưới. Ba đạo thân ảnh hiện thân mà ra lại pháp trận bên ngoài. Thân hình lập lòe, ba người không có chút nào chần chờ, ra cách hộ tông cấm chế về sau, trực tiếp liền đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người 200 trượng chỗ. Ba người xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên dĩ nhiên lời nói bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy địch ý. Cái này ba gã tu sĩ, tu vi đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, hai nam một nữ, khuôn mặt đồng đều hiện lão thái. Bái kiến tông chủ, bái kiến hai vị sư bá. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời cái gì, hai gã hóa anh tu sĩ dĩ nhiên gấp bước lên phía trước, khom người thi lễ phía dưới, sắc mặt hiển lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên hai người biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, nhưng có ba gã chính mình tông môn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hiện dưới khuôn mặt, hai người hóa anh tu sĩ tự nhiên cho rằng tự tính toán đối phương lại như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể nào là ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đối thủ. Hơn nữa lúc này tiểu tại chính mình tông môn núi trước khi, chỉ cần tranh đấu cùng một chỗ, thế tất sẽ kinh động tông môn bên trong hai vị lão tổ. Chỉ cần lão tổ hiện thân, trước mặt chính là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuyệt không hạnh lý đáng nói. Mà chỉ cần lão tổ ra tay, tự tính toán thanh niên kia tại trong cơ thể mình thiết trí xuống loại nào cấm chế, nghĩ đến cũng có thể tay đến giải trừ. Ân, hai người các ngươi có thể trở về phản tông môn rồi. Vị đạo hữu này do lão phu ba người tiếp đãi là tốt rồi. Xem hai gã hóa anh tu sĩ liếc, cầm đầu một gã hắc tu lão giả hơi là khoát tay, lại để cho hai gã hóa anh tu sĩ rời đi. Nhìn xem hai gã hóa anh tu sĩ chui vào cao lớn sơn môn biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, cũng không có chút muốn ra tay ngăn trở chi ý hiện ra. Không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào, tại Kiếm Nhạc Tông trong đảm đương gì chức. Xem ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh xông ba người liền ôm quyền, trong miệng trực tiếp hỏi ý kiến đạo. Lão phu chính là Kiếm Nhạc Tông tông chủ, hai vị này chính là ta Kiếm Nhạc Tông hộ pháp, không biết Tần đạo hữu đến đây ta Kiếm Nhạc Tông, đối với ta Kiếm Nhạc Tông đệ tử ra tay, lại là cần làm chuyện gì? Cầm đầu lão giả xem Tần Phượng Minh, cũng không tự báo họ tên, trong lời nói, có một cỗ bức nhân chi ý. Ân, ba vị tại Kiếm Nhạc Tông địa vị cũng là cực cao, nghĩ đến đối với ngàn năm trước Càn Nguyên Môn, ba vị đạo hữu tất nhiên nhớ rõ a. Tần Mỗ tới đây, chỉ là muốn biết được, lúc này Càn Nguyên Môn ngủ tại phòng nào. Tần Phượng Minh ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt, xem ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn cũng lười được nhiều lời nữa cái gì. Đối mặt một cái đại tông môn, hắn rõ ràng ở vào yếu thế một phương, muốn làm cho đối phương đi vào khuôn khổ, trừ phi thi triển ra tay ác độc, bắt buộc một đường. Theo hắn lời nói ra, trong cơ thể pháp lực cũng dĩ nhiên bắt đầu khởi động mà lên. Ha ha ha, lão thần đạo ra sao đến, nguyên lai ngươi dục muốn biết được Càn Nguyên Môn sự tình, ngươi cùng Càn Nguyên Môn có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thay Càn Nguyên Môn xuất đầu hay sao? Không đợi Kiếm Nhạc Tông tông chủ tiếp lời, một tiếng bừa bãi nữ tu tiếng cười đột nhiên vang lên. Theo tên kia bà lão cười tiếng vang lên, hắn thân hình dĩ nhiên từ từ bay ra, cùng một gã khác lão giả, căn bản cũng không có chút nào nhắc nhở, phân biệt hướng về Tần Phượng Minh hai bên di động mà đi. Nhìn thấy đối phương làm như thế, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được đối phương sở muốn vì sao. Hắn căn bản cũng không có chút nào khác thường, thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về cầm đầu Kiếm Nhạc Tông tông chủ tới gần mà đi. Tần Mỗ lai lịch các ngươi không cần biết được. Tần Mỗ thầm nghĩ biết được Càn Nguyên Môn sự tình, nếu như các ngươi không biết, tự cho các ngươi môn hạ đệ tử nhanh chóng ra ngoài tìm hiểu, Tần Mỗ cho ngươi các ngươi nửa năm thời gian, nếu như nửa năm như trước không có tin tức, vậy các người Kiếm Nhạc Tông cũng tự không cần phải nữa tồn tại Đào Nguyên Đảo rồi. Hắn lời nói bình tĩnh không có sóng, nhưng lời nói nói ra, vốn đang tại hắn hai bên di động bà lão cùng lão giả, nhưng lại đột nhiên thân hình trì trệ, trong mắt cảnh giác chi ý, rồi đột nhiên đại thịnh mà hiện. Như thế ngôn ngữ, lại để cho hai người bọn họ trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ ý uy hiếp. Như thế nào, các ngươi hai người không muốn đem Tần Mỗ vây khốn bắt rồi? Các ngươi đã không muốn vây khốn Tần Mỗ, vậy thì ngoan ngoãn bó tay, nếu như gan dám phản kháng, đừng trách Tần Mỗ ra tay tàn nhẫn diệt giết các ngươi ba người. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện lấy vẻ trêu tức, xem ba gã lão giả, trong miệng nói ra đích thoại ngữ, nghe vào ba người trong tai, giống như trời quang phích lịch. A, không tốt, đây là người thông thần cảnh giới chi nhân, mau mau thông chi hai vị lão tổ. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không ngốc, tự Tần Phượng Minh trong miệng lời nói, bọn hắn đương nhiên nghe ra khác thường. Trước mặt thanh niên tuy nhiên phát ra chính là tụ hợp khí thức, nhưng dám can đảm đối mặt ba gã cùng giai chi nhân nói ra như thế ngôn ngữ, lại để cho ba gã tụ hợp đỉnh phong không thể không cho rằng hắn là thông thần tu sĩ đã ẩn tàng khí thức chi nhân. Đối với ba người lời nói, Tần Phượng Minh cũng không ngăn trở, nhìn xem hai đạo truyền âm phù tế ra, lúc này mới mở miệng lần nữa nói, truyền âm phù đã tế ra, cái kia phía dưới các ngươi ba người cũng nên giao ra thần hồn, chờ đợi Tần Mỗ phân phó. Lời nói còn chưa rơi xuống, lập tức mấy đạo mấy trượng chi cự ngũ thải kiếm mang dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, chia ra làm ba hướng về ba gã tụ hợp tu sĩ bao phủ mà đi. Đồng thời, một cỗ bàng bạc âm vụ, dĩ nhiên tự hắn trên thân thể mãnh liệt mà ra, vẻn vẹn là nháy mắt, liền ba người toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, phản ứng cũng không chậm, cơ hồ tại Tần Phượng Minh lời nói lối ra thời điểm, liền dĩ nhiên khu động nổi lên riêng phần mình độn thuật, ý định kích xả tiến hộ tông trong cấm chế. Nhưng thân hình còn chưa di động, liền bị ba đạo kiếm quang tính toán định rồi thân hình. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể thi triển thủ đoạn giúp cho chống cự. Ba đạo kiếm quang, đương nhiên không có khả năng lại để cho ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ như vậy bó tay. Thế nhưng mà đột nhiên mà hiện nồng đặc âm vụ, lại làm cho ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hoảng sợ chi ý nổi lên. Âm vụ nồng đặc, một cỗ băng hàn khí thức tràn ngập, cơ hồ muốn đem ba người toàn bộ thân hình đóng băng. Đồng thời một cỗ kinh khủng hủ thực chi lực tập thân, lại để cho ba người hộ thể linh quang đột nhiên xoẹt xoẹt thanh âm nổi lên, giống như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Còn chưa chờ trong lòng ba người sợ hãi hoàn toàn bày ra, một tiếng phanh minh dĩ nhiên vang lên, ba người hộ thể linh quang đột nhiên vỡ vụn ra đến. Ba cổ bàng bạc chi cực thần hồn chi lực nháy mắt bao khỏa tại ba người trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3557, đối mặt thông thần. Đối mặt tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh thật sự đề không nổi bao nhiêu hứng thú. Vẻn vẹn là quỷ phệ âm vụ hơi chút hiện ra uy năng, liền dĩ nhiên lại để cho ba người xa vào đến nguy hiểm hoàn cảnh. Quỷ đạo công pháp tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, quỷ phệ âm vụ uy năng dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Trong đó ẩn chứa khủng bố hủ thực chi lực bên ngoài, càng là ẩn chứa một cỗ tự là Tần Phượng Minh đều kinh hãi cường đại băng hàn khí tức, cả hai giao hòa chi tâm, dĩ nhiên đã có nhẹ nhõm bài trừ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang uy lực. Âm vụ bên trong băng hàn khí tức rất là quỷ dị, có thể xâm nhập tu sĩ thức hải, trực tiếp đối với tu sĩ thần hồn công kích. Như thế công hiệu, là Tần Phượng Minh trước kia không có cảm giác tới. Nhưng trong lòng của hắn suy nghĩ phía dưới, cũng là có chỗ minh bạch, quỷ phệ âm vụ có thể có này công hiệu, nghĩ đến cùng hắn tại Hàn Băng Cốc cái kia Hàn Đàm tiến giai quỷ đạo cảnh giới có quan hệ. Hạc Huyền công kích lúc này đồng dạng là băng hàn khí tức ẩn chứa, cùng hắn âm vụ thuộc tính bên trong băng hàn không có sai biệt. Cái này đủ để bằng chứng hai người sở dĩ có này thuộc tính công kích, cũng là bởi vì cái kia Hàn Đàm chi qua. Cảm ứng được như thế công hiệu, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên tu luyện vài loại mặt khác quỷ đạo bí thuật nghĩ cách. Như thế băng hàn thuộc tính công kích, cũng không phải là ai được có thể có được. Công kích bản thân tự có thần hồn công kích công hiệu, cái này cùng hắn bản thân Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp bí thuật đồng dạng. Âm vụ thu lại, ba gã ánh mắt ngốc trệ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên ngã đã rơi vào phía dưới đất đá phía trên. Giờ phút này, Kiếm Nhạc Tông ba vị tụ hợp tuy nhiên cũng không mất đi ý thức, nhưng trước mặt chỗ hiện tình hình, lại để cho ba gã tâm trí cực kỳ cứng cỏi chi nhân, trong óc cũng là trống rỗng. Dùng ba người kiến thức, tự nhiên đã biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ, thực sự không phải là thông thần tu sĩ. Bởi vì chỗ hiện ra công kích uy năng khí tức, rõ ràng cho thấy tụ hợp chi cảnh. Nhưng chính là tụ hợp chi cảnh công kích, nhưng lại đã đủ để nghiền áp ba người bọn họ. Không có chút nào sức phản kháng tế ra, đã bị đối phương bắt giữ rồi. Theo ba đạo thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Lại để cho ba người khiếp sợ chính là, lúc này ba trong cơ thể con người pháp lực, dĩ nhiên một lần nữa khôi phục. Ồ, đến cũng là cực nhanh, cái kia Tần Mỗ liền gặp lại sau hội đào nguyên đảo thông thần tu sĩ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh xử lý ba vị bị hắn rơi xuống thần hồn cấm chế tụ hợp tu sĩ, lưỡng đạo độn quang dĩ nhiên từ cực lớn sơn môn thoáng hiện mà ra tại chỗ. Người đến là hai gã trung niên tu sĩ, đều là mặt hiện uy nghiêm chi sắc. Một gã thông thần sơ kỳ, một gã trung kỳ, nơi nào đến tiểu bối, dám can đảm tại ta Kiếm Nhạc Tông nơi đóng quân dương oai, thật là đáng chết chi cực. Theo một tiếng hô quát thanh âm, hai thanh 20-30 trượng chi cự lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên kích tránh mà hiện, đều là mang theo khủng bố thiên địa nguyên khí năng lượng, một trái một phải hướng về Tần Phượng Minh thân hình chém thẳng vào tới. Khủng bố khí tức hiện lên, đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Thực tế trong đó cái kia chuôi giống như một đầu màu đen dao mãng lưỡi dao khổng lồ, kích tránh phía dưới, thậm chí có từng tiếng khủng bố gào rú thanh âm vang vọng. Mang tất cả thiên địa nguyên khí năng lượng, càng là hơn xa một kiện khác cực lớn phá núi lưỡi dao khổng lồ. Pháp bảo biến ảo hình thái, tại pháp bảo bên trong cũng không ít cách nhìn, tự là Tần Phượng Minh liệt nhật hàn quang kiếm, đều có thể hiển hóa thành hai cái dao long. Nhưng đa số tu sĩ bổn mạng chi vật, cũng không truy cầu ngoại hình, mà là chú trọng uy lực. Nhìn thấy hai gã thông thần tu sĩ vừa lên đến liền tế ra cường đại công kích, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì gương sáng. Hai người này, tất nhiên là đã biết được ba gã Kiếm Nhạc Tông tụ hợp tu sĩ bị Tần Phượng Minh bắt sự tình. Ý định thi triển phích lịch thủ đoạn đem hắn diệt sát, để giải trừ ba gã tụ hợp tu sĩ nguy cơ. Hừ, muốn khoảng cách chém giết Tần Mỗ, chỉ bằng hai người các ngươi, còn khó hơn dùng làm được. Nhìn thấy hai đạo công kích thoáng hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong ánh mắt rồi đột nhiên tinh mang lập lòe, một tiếng trầm thấp lời nói cũng tự trong miệng nói ra. Lời nói nói ra, một đoàn ngũ thải hà quang, rồi đột nhiên bao khỏa tại toàn thân của hắn. Hai thanh cường đại uy năng ẩn chứa pháp bảo, phách chạm tới, tự ngũ thải hà quang phía trên kích xạ mà qua. Hào quang tán loạn, cũng không có xuất hiện huyết quang bắn tung tóe tình hình. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm, đột nhiên từ cái này tên vừa mới hô quát ra lời nói thanh âm thông thần trung niên bên cạnh thân vang lên, một cỗ quỷ dị sóng âm năng lượng, nháy mắt liền xâm nhập đã đến hắn trong cơ thể. Mới vừa rồi còn tinh mang lập lòe trung niên tu sĩ, ánh mắt rồi đột nhiên ngốc trệ chi sắc bày ra, thân hình càng là dừng lại, thân hình liền muốn hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Nhưng còn chưa chờ hắn dưới thân thể rơi, một cỗ năng lượng dĩ nhiên bao khỏa tại hắn trên thân thể. Đạo đạo năng lượng khí tức hiện lên, bàng bạc thần hồn năng lượng liền xâm nhập đã đến trong cơ thể của hắn. Đã đến lúc này, phải chăng có thể cùng Tần Mỗ hảo hảo nói chuyện với nhau một phen? Hào quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình, dĩ nhiên ở đằng kia tên thông thần sơ kỳ tu sĩ bên cạnh thoáng hiện mà ra. Ánh mắt tinh mang lập lòe, một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức tự hắn trên người tỏ khắp mà ra, đồng thời một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức giống như một cỗ vòi rồng mang tất cả, hướng về kia thông thần trung kỳ tu sĩ bao khỏa tới. Tập trung cách đó không xa cái kia tên mặt hiện kinh ngạc thần sắc thông thần trung kỳ tu sĩ, trong miệng lời nói lạnh nhạt nói ra. Cảm ứng đến một cỗ lại để cho hắn tâm thần đều chịu run lên khủng bố thần hồn khí tức tập thân, vốn tại Tần Phượng Minh kinh hồn hư xuống, tâm thần đều chịu trì trệ thông thần trung kỳ tu sĩ, sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch chi sắc hiện ra. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, thanh niên trước mặt tu sĩ, vẻn vẹn là một gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Thế nhưng mà vậy mà khi bọn hắn hai gã thông thần tu sĩ cường đại công kích tập trung phía dưới, sinh sinh tránh thoát đi, cũng thi triển lại để cho hắn đều chịu kinh hãi thủ đoạn, trực tiếp liền đưa hắn sư đệ bắt giữ. Như thế tình hình, tại hắn tu tiên nhiều như vậy năm qua, cho tới bây giờ chưa từng thân bái kiến. Ngươi, tốt, ngươi có gì ngôn ngữ, chỉ bằng nói tại chỗ. Ánh mắt băng hàn bày ra, thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ thân hình cấp tốc rút lui ra, khuôn mặt tuy nhiên cũng không có vẻ sợ hãi, nhưng trong nội tâm cảnh giác chi ý dĩ nhiên nổi lên. Cho ngươi Kiếm Nhạc Tông nửa năm thời gian, đem càn nguyên môn lúc này nhà chi địa tra ra. Quá hạn không thể tra ra, mỗi qua một tháng, bốn người bọn họ sẽ gặp có một người bị Tần Mỗ diệt sát, nếu như quá hạn năm tháng cũng không có thể được đến xác thực tin tức, vậy các ngươi Kiếm Nhạc Tông đem sẽ phải chịu Tần Mỗ phong sát. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói bình tĩnh, nhưng một cỗ khí thế, tựa là thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ, cũng không khỏi đáy lòng một hồi băng hàn hiện lên. Tựa hồ hắn nói ra đích thoại ngữ, tựa là kết quả cuối cùng. Hừ, tay ngươi đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng chỉ bằng ngươi vừa rồi chỗ hiện thủ đoạn công kích, còn chưa đủ để dùng lại để cho cổ mỗ như vậy cúi đầu. Tựa tính toán hôm nay tổn thất phương sư đệ cùng ba gã sư điệt, cổ mỗ cũng muốn đem ngươi đánh chết không sai. Trung niên tu sĩ rõ ràng cũng là một gã tâm tư người cơ mẫn, nghe nói Tần Phượng Minh nói, liền dĩ nhiên biết được, đã đối phương là sông Càn Nguyên Môn mà đến, cái kia hắn dựa theo đối phương nói như vậy tiến hành, tự tính toán thỏa hiệp, nói không chừng đến cuối cùng bốn gã tông môn tu sĩ cũng là tính khó giữ được tánh mạng. Cùng hắn như thế, còn không bằng lúc này trực tiếp đoạn thì tốt hơn. Hắn lời nói lối ra, trước người cực lớn đen kịt dao mãng, đột nhiên lần nữa kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh cùng tên kia thông thần sơ kỳ tu sĩ nghiền áp mà đến. rất có đem hai người cùng nhau diệt sát tại chỗ chi ý. Đối mặt với đối phương quả quyết, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm hơi là một trầu. Không có chút chần chờ, hắn hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức trên trăm đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức tám chuôi hơn 10 trượng chi cực lớn lưỡi dao sắc bén bày ra tại chỗ. Nháy mắt liền cùng cực lớn dao mãng đụng vào lại với nhau. Phanh Minh Thanh ở bên trong, cường đại uy năng phát ra dao mãng lưỡi dao khổng lồ, sinh sinh bị cản trở xuống. Đây là Thanh Linh kiếm quyết bí thuật, người vậy mà hội cái này một bí thuật. Mà lại uy năng, so mặt khác chi nhân còn cường đại hơn rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3558, hợp lực bắt. Thanh Linh kiếm quyết cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, trước toàn lực ra tay một lớp công kích, đủ chống cự hạ thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích. Nhưng giờ phút này dễ dàng như thế sẽ đem tên thông thần trung kỳ tu sĩ một kiện cường đại pháp bảo chống cự, đây là Tần Phượng Minh đều không ngờ tới. Xem ra song anh đều tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong về sau, trong cơ thể hắn pháp lực tinh thuần lần nữa tăng lên không ít. Tuy nhiên tế ra kiếm quang pháp lực bàng bạc không gia tăng, nhưng pháp lực ẩn chứa năng lượng dĩ nhiên đã có trên diện rộng tăng lên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là vui vẻ, là trước mặt thông thần trung kỳ tu sĩ trong miệng nói Thanh Linh kiếm quyết. Hắn vậy mà biết được cái này một bí thuật, đủ để nói rõ hắn lần này chỗ tìm kiếm phương hướng, cũng không sai. Đã ngươi cố ý muốn cùng Tần Mỗ là địch, cái kia không thể nói trước, hôm nay liền ngươi cũng mơ tưởng thiện rồi. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay dĩ nhiên vừa nhấc, một đoàn đỏ tía ánh huỳnh quang bao khỏa tiểu ấn thoáng hiện không trung, bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng bắt đầu khởi động, một tiếng thú giống vang vọng tại chỗ. Cùng kỳ thân ảnh, lập tức tung người ở giữa không trung bên trong. Nhiều tiếng thú giống vang vọng, họa đầu bốn thú thân ảnh cũng đột nhiên hiện thân mà ra. Đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhận chỉ dựa vào linh lực trảm, vệ hồn trảo cùng với khác thông thường pháp bảo khó có thể khoảng cách thắng được, vì vậy vừa lên đến liền đem thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật tế ra rồi. Đây là thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, cái này phỏng chế chi vật lại có thể hiển hóa tứ hung thú thái độ. Đột nhiên nhìn thấy cùng kỳ hiện thân, trung niên thông thần trung kỳ tu sĩ liền dĩ nhiên lần nữa lên tiếng kinh hô rồi. Đúng vậy, người tựu cùng cái này năm thú tranh đấu một phen a. Thần niệm thúc dục, năm chỉ khủng bố hung thú, rồi đột nhiên nhiều tiếng thú giống vang vọng, bàng bạc mây mù yêu quái cấp tốc tràn ngập phía dưới, không trung rồi đột nhiên biến mất không thấy hắn tung tích. Lần nữa hiện thân mà ra, bốn chỉ hung thú, dĩ nhiên đem trung niên tu sĩ vây khốn tại chính giữa. Thần thông tất cả lộ ra, đạo đạo công kích như là mưa to gió lớn, khoảng cách liền chút xuống hướng về phía trung niên. Hạc đạo hữu, lần này còn phải ngươi hiện thân tương trợ một hai. Thần niệm truyền âm, trực tiếp liền truyền đưa cho thần cơ phủ bên trong Hạc Huyền. Bằng Tần Phượng Minh thủ đoạn, nếu như thủ đoạn ra hết, đương nhiên có thể đem họ cổ trung niên tu sĩ bắt giết tại chỗ. Thế nhưng mà đang ở kiếm nhạc tông sơn môn trước khi, hắn phần đông thủ đoạn, thật sự không muốn bày ra. Nếu như là tại không có một bóng người chi địa, hắn đương có thể thi triển phích lịch thủ đoạn. Nhưng ở chỗ này chỗ, đối với khu mật đường kiêng kỵ, lại để cho hắn không dám tùy ý sử dụng những cường đại kia bí thuật cùng huyền bảo tàn bảo. Vẻn vẹn là một gã thông thần trung kỳ chi nhân, giao cho Hạc Mỗ là tốt rồi. Bóng người lóe lên, Hạc Huyền thân ảnh dĩ nhiên hiện thân mà ra. Vừa hiện thân tại chỗ, liền nhìn thấy bị bốn thú vây khốn trung niên tu sĩ. Trên mặt không chút biểu tình mở miệng phía dưới, thân hình dĩ nhiên hư không tiêu thất không thấy. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Hạc Huyền thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trung niên tu sĩ cách đó không xa. Thân hình hiện ra, đồng thời hai đạo đen kịt quỷ trảo cũng đột nhiên kích xạ mà hiện, hướng về vừa mới né tránh qua bốn chỉ hung thú công kích trung niên tu sĩ thân hình bao phủ mà đi. Lúc này trung niên tu sĩ vừa mới né tránh qua một đạo cực nóng hỏa nhận công kích, thân hình vừa mới thoáng hiện mà ra. Nhưng hai cái quỷ mị quỷ trảo liền đã đến hắn trước người. Đối mặt như thế công kích, trung niên tu sĩ còn muốn né tránh, dĩ nhiên đã không có khả năng. Đối mặt cái này hai đạo cùng giai tu sĩ tế ra cường đại bí thuật công kích, trung niên tu sĩ trong nội tâm đột nhiên băng hàn nổi lên. Công kích còn chưa tới người, hai cỗ lại để cho trung niên tu sĩ trong lòng kinh chấn khủng bố băng hàn khí tức, dĩ nhiên mang tất cả tại thân thể của hắn phía trên. Vừa mới vào thân, liền lại để cho hắn toàn thân đánh nữa một cái rùng mình. Cái này băng hàn quá mức cường đại khủng bố, lại để cho thông thần trung kỳ trung niên đều cảm thấy uy hiếp. Tuy nhiên muốn tránh cũng không được, nhưng trung niên cuối cùng thông thần chi nhân, tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên không kém. Tay vừa nhấc phía dưới, một mặt phong cách cổ xưa tấm chắn, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Năng lượng vội ùa phía dưới, tấm chắn lập tức gào thét mà trướng. Lập tức liền trướng thành hai ba trượng chi cự, đem hắn thân hình hộ vệ tại về sau. Phanh, phanh, hai tiếng điếc tai phanh minh, đột nhiên vang vọng mà lên, cực lớn tấm chắn, cấp tốc rung động lắc lư phía dưới, mang theo trung niên tu sĩ thân hình, cấp tốc hướng về xa xa bay ngược mà ra. Bốn chỉ hung thú rít, bốn đạo công kích, ít phân trước sau hướng về bay ngược mà ra trung niên tu sĩ bao trùm mà đi. Rất có cái này một lớp công kích, liền đem trung niên tu sĩ chết ngay lập tức tại trước mặt. A, à, dừng tay, mau dừng tay, Vương Mỗ biết được Càn Nguyên Môn lúc này náo thân chi địa. Một tiếng la lên, đột nhiên tự xa xa ngã xuống đất đá phía trên một danh khác thông thần tu sĩ trong miệng la lên mà ra, hắn trong thanh âm tràn đầy vội vàng chi ý. Tần Phượng Minh cũng không đem tên này thông thần tu sĩ thân hình triệt để giam cầm, chỉ là lại để cho hắn trong cơ thể pháp lực khó có thể vận chuyển. Tại đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đơn giản liền chống cự rơi xuống hai người bọn họ tên thông thần tu sĩ hợp lực một kích, cũng khoảng cách đem chính mình bắt về sau, người này thông thần sơ kỳ tu sĩ trong nội tâm rồi đột nhiên lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, lại có thể có như thế thực lực khủng bố. Hắn lần nữa thanh tỉnh thời điểm, dĩ nhiên gặp được thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo bày ra không trung. Năm đầu hiển lộ thông thần chi cảnh cường đại yêu vật hiện thân, lại để cho hắn trong nội tâm lập tức minh bạch, hắn tự tính toán không có chủ quan, cũng không phải trước mặt thanh niên đối thủ. Hạc Huyền hiện thân, lại để cho hắn càng là minh bạch, tự là hắn sư huynh thân là thông thần trung kỳ chi nhân, cũng dĩ nhiên không phải đối phương hai người đối thủ. Muốn đánh thì đánh, muốn dừng tay tự dừng tay, Tần Mỗ còn không có dưỡng thành bị người khác chi phối đích thói quen. Hạc đạo hữu, ta và ngươi hợp lực, đem cái kia thông thần trung kỳ chi nhân diệt sát ở này, nhìn xem Kiếm Nhạc Tông còn có người nào dám can đảm lại ra tay. Nghe nói cái kia thông thần sơ kỳ tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào ngừng dưới tay, ngược lại hừ lạnh một tiếng, cực kỳ muốn thi triển thủ đoạn, đem trung niên tu sĩ diệt sát ở này. Hắn lời nói lối ra, thần niệm dĩ nhiên gấp thúc mà ra, vốn lơ lửng không trung, cũng không tham chiến cùng kỳ, đột nhiên thân hình khẽ động, tử mang lập lòe phía dưới, liền chặn đường tại họ cổ tu sĩ sau lưng. Trên sống lưng hai cánh run run, lập tức siêu siêu tiếng xé gió vang vọng mà lên. Tính ra hàng trăm sắc bén lông vũ, giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ, phô thiên cái địa giống như liền bao phủ hướng về phía thông thần trung kỳ tu sĩ. Phanh minh thanh vang vọng, tên kia chống cự hạ Hạc Huyền hai đạo công kích cứng cỏi tấm chắn, ở trên trăm kế lông vũ mũi kiếm công kích phía dưới, cuối cùng uy năng khó có thể vi kế, tiếng răng rắc ở bên trong, vỡ vụn ra. Cái này một lớp công kích, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền phối hợp không chê vào đâu được. Tại hắn truyền âm Hạc Huyền thời điểm, kỳ thật đã làm xong hợp lực ra tay chuẩn bị. Hạc Huyền tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng cũng không có đến cực kỳ nghịch thiên tình trạng. Nếu như rằng có phía dưới, Hạc Huyền dựa vào hắn giờ phút này trong công kích ẩn chứa khủng bố băng hàn công hiệu, thế tất hội đại chiếm một ít thượng phong. Nhưng ở không xác định đối diện thông thần trung kỳ tu sĩ cụ thể dưới thực lực, Tần Phượng Minh có thể không muốn làm rông dài. Như nếu như đối phương thực sự có cái gì nghịch thiên thủ đoạn, tự tính toán không thể chạm giết hai người bọn họ, chỉ cần có thể thoát đi mà đi, trở lại Kiếm Nhạc Tông cũng đủ lại để cho hắn rất là khó giải quyết. Tuy nhiên không biết Quy Nguyên Môn cùng Huyền Vi thượng nhân có quan hệ như thế nào, nghĩ đến hẳn là hắn lưu lại một cái nhánh núi, ít nhất có lẽ có hắn truyền thừa tồn tại. Mà chính hắn tuy nhiên không phải Huyền Vi thượng nhân đệ tử, nhưng đánh trong nội tâm, hắn hay là đối với Huyền Vi thượng nhân rất là sùng kính. Như thế phía dưới, hắn thế tất không thể vi Quy Nguyên Môn trêu chọc cái gì mầm tai vạ. Như là đã không thể thiện rồi, vậy thì triệt để đem Kiếm Nhạc Tông đại năng bắt giết cho thỏa đáng. Đã có mang loại này nghĩ cách, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lưu thủ, toàn lực thúc giục thần hoàng tỷ phía dưới, cái kia mặt hộ vệ trung niên tu sĩ tấm chắn cuối cùng vỡ vụn. Theo tấm chắn vỡ vụn, một đạo đen kịt quỷ trảo cũng lập tức xuất hiện ở họ cổ trung niên trước mặt. Trung niên hộ thể linh quang cơ hồ không có chút nào ngăn cản, vẻn vẹn cùng quỷ trảo khủng bố băng hàn đụng vào liền vỡ vụn ra. Một tiếng tiếng kêu thảm ở bên trong, một đống băng điêu rồi đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Họ cổ trung niên sinh sinh bị đóng băng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3559, Tịnh Dục Đảo. Tần Phượng Minh không biết Hạc Huyền cái kia quỷ trảo bí thuật uy năng đến cùng uy năng như thế nào, nhưng lại biết được trong đó ẩn chứa khủng bố băng hàn năng lượng. Lúc trước chính là hắn vẻn vẹn chỉ dùng để mũi chân sờ đụng một cái kia hàn đàm, toàn thân tự bị đóng băng. Tuy nhiên lúc này hắn cùng với Hạc Huyền tế ra âm vụ ẩn chứa băng hàn khí tức rất là không bằng cái kia hàn đàm, nhưng cũng có cái kia băng hàn mấy phần uy năng. Nếu như hai người về sau tu luyện băng hàn thần thông, tự nhiên có thể làm cho hắn uy năng tăng nhiều. Tự tính toán lúc này, đơn giản đem thông thần trung kỳ tu sĩ đóng băng, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào giật mình tồn tại. Phải biết rằng, Hạc Huyền chính là thông thần trung kỳ chi nhân, pháp lực tinh thuần tự nhiên so với hắn cao hơn bên trên rất nhiều. Băng hàn thuộc tính công kích, tự nhiên cũng cường đại hơn không ít. Phất tay, sổ đạo cấm chế năng lượng liền vào đến họ cổ trung niên tu sĩ trong cơ thể. Mà tùy theo, tầng băng biến mất, họ cổ tu sĩ một lần nữa khôi phục thanh tình. Giờ phút này, vô luận là Kiếm Nhạc Tông tông môn ở trong đột nhiên hiện ra mười mấy tên tu sĩ, hay vẫn là tông môn bên ngoài ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cùng hai gã kiếm nhạc tông thông thần lão tổ, đều bị hiển lộ ngốc trệ thần sắc. Hai gã cao cao tại thượng thông thần lão tổ, vậy mà một lát đều không thể giằng co, đã bị đối phương một gã thông thần trung kỳ cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ phân biệt bắt rồi. Nếu như không phải mọi người từng nhìn thấy, mọi người tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến sẽ là như thế một phen tràng cảnh. Vừa rồi ngươi nói, ngươi biết được lúc này Quy Nguyên môn thân ở chỗ nào tại, hiện tại có thể nói. Đem năm người tập hợp tại một khối, Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người sắc mặt, trực tiếp xem tên kia thông thần sơ kỳ trung niên nói ra. Xem lơ lửng không trung, biểu lộ bình tĩnh không có sóng thanh niên tu sĩ, người này thông thần sơ kỳ tu sĩ, trong lòng mịch rơi khó có thể tưởng tượng. Hắn cho tới bây giờ cũng thật không ngờ qua, hắn đường đường thông thần sơ kỳ chi năng, một ngày kia sẽ bị một gã tụ hợp chi cảnh tu sĩ chính diện tranh đấu bắt xuống. Các ngươi không phải ta Đào Nguyên đảo vùng biển tu sĩ, cho tới bây giờ không từng nghe nói qua Đào Nguyên đảo vùng biển sẽ có các ngươi cường đại như thế thực lực tu sĩ. Xem Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, trung niên tu sĩ biểu lộ chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chúng ta tự nhiên không phải Đào Nguyên đảo chi nhân, vì vậy cũng không muốn cùng ngươi kiếm nhạc tông thực sự đến không chết không ngất hoàn cảnh. Chúng ta chỉ cần biết được Quy Nguyên môn lúc này đang ở đâu, cùng với các ngươi ở nơi nào nhìn thấy qua thi triển thanh linh kiếm quang chi nhân. Chỉ cần cáo chi, các vị tự nhiên có thể mạng sống. Tần Phượng Minh biết được tu sĩ chú trọng nhất chính là cái gì, vì vậy cũng không lại biểu hiện cỡ nào cường thế, mà là cho mọi người một cái mạng sống cơ hội. Ngàn năm trước, ta kiếm nhạc tông tuy nhiên chiếm lĩnh nơi này chỗ, nhưng cũng không đối với Quy Nguyên môn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là lại để cho hắn cử môn di chuyển rồi. 300 năm trước, Vương Mỗ đã từng đi ngang qua một chỗ hải đảo, ở đằng kia chỗ hòn đảo phía trên, đã từng gặp được qua một gã Quy Nguyên môn tu sĩ, vì vậy biết được hắn tông môn cuối cùng rơi căn tại cái kia chỗ hòn đảo. Đến Vu đạo hữu chỗ thi triển Thỉnh Linh kiếm quyết, cũng chính là Quy Nguyên trong môn một loại bí thuật, nhưng đạo hữu thi triển ra cái này bí thuật uy năng, so Quy Nguyên trong môn Trương Toàn Linh uy năng rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Hít sâu một hơi, đè xuống trong nội tâm khác thường, thông thần sơ kỳ tu sĩ chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh linh kiếm quang, tuy nhiên bất đồng tu sĩ tế ra chỗ hiện bên ngoài trạng thái bất đồng, nhưng có một điểm rất rõ ràng nhất, tựa là có thể lập tức liên tục kích phát ra trên trăm nhiều đạo kiếm quang công kích. Hơn nữa đạo đạo trong kiếm quang ẩn chứa có băng hàn cùng cực nóng thuộc tính, đối với tu sĩ thần hồn có nhất định được xâm lược công hiệu. Mà Tần Phượng Minh tế ra kiếm quang càng là cực kỳ loại này công hiệu. Dung hợp về sau lưỡi dao khổng lồ, càng làm cho loại này công hiệu uy năng đại thịnh. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là liếc liền công nhận ra thuật pháp bản chất. Nghe nói đến trung niên tu sĩ nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chịu vui vẻ. Cái này đủ để nói rõ, Quy Nguyên môn tất nhiên là cùng Huyền Vi thượng nhân quan hệ sâu. Mà lại đã đến lúc này, như trước có tu sĩ tu luyện Huyền Vi thượng thanh quyết cái này đỉnh đầu cấp công pháp. Nhưng không biết đạo hữu từng tại cái đó một hải ngoại hòn đảo bên trong gặp được qua tên kia Quy Nguyên môn tu sĩ. Cái kia chỗ hòn đảo khoảng cách Đào Nguyên đảo có 300 vạn dặm xa, tại Đào Nguyên đảo tây bắc phương hướng phía trên, điển tịch ngọc giản bên trong đánh dấu Vi Tịnh Dục đảo, cái kia chỗ hòn đảo chính là Sạch Dục tông sở chiếm cứ, nghĩ đến Quy Nguyên môn có lẽ gia nhập vào Sạch Dục tông. Nếu như đạo hữu muốn vì Quy Nguyên môn đòi lại cái này dòng trạch hồ chi địa, ta kiếm nhạc tông có thể rời khỏi nơi đây, trả lại ra chỗ này chỗ. Họ Vương trung niên không biết Tần Phượng Minh vì sao phải tìm một cái không là rất lớn tông môn, nhưng đã hắn thân có Quy Nguyên trong môn một loại thần thông, tự nhiên cùng Quy Nguyên môn có chút quan hệ. Như nếu như đối phương vì Quy Nguyên môn xuất đầu, đòi hỏi chỗ này chỗ, vậy bọn họ kiếm nhạc tông cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh, lùi cách ra chỗ này căn cơ chi địa. Họ Vương trung niên không ngốc, đương nhiên biết được nặng nhẹ, nếu như trước mặt thanh niên tàn nhẫn ra tay, trực tiếp đưa bọn chúng 5 người chém giết, cái kia kiếm nhạc tông cũng đem thực lực giảm lớn, còn muốn giữ vững vị trí chỗ này chỗ, dĩ nhiên không có khả năng. Cùng hắn như thế, còn không bằng ngoan ngoãn nói ra nhượng bộ nói như vậy, trước giữ được tánh mạng nói sau. Đa tạ đạo hữu cáo chi tin tức này, Tần Mỗ tuy nhiên cùng Quy Nguyên môn có chút quan hệ, nhưng cũng sẽ không tự chủ trương cho ngươi kiếm nhạc tông như vậy lui cách nơi đây, nếu như Tần Mỗ tìm được Quy Nguyên môn, bọn hắn như cố ý lại trở về dòng trạch hồ, tự nhiên có thể cho Quý Tông nhượng suất nơi đây, nếu không Quý Tông tự có thể chiếm cứ tại đây. Hôm nay hai vị thông thần đạo hữu tự hộ tống Tần Mỗ tiến đến Tịnh Dục đảo, tìm kiếm một phen Quy Nguyên môn tu sĩ a. Tần Phượng Minh đương nhiên không thể đơn giản phóng thích hai gã thông thần tu sĩ, nếu như không thể tìm được Quy Nguyên môn, hắn hay vẫn là cần nhân thủ đi đại diện tích tìm kiếm. Tuy nhiên hai người pháp lực dĩ nhiên khôi phục, nhưng trong lòng hai người tin tưởng, giờ phút này đối phương đã tại trong cơ thể mình thiết trí rơi xuống thần hồn cấm chế, nếu như phản kháng, thế tất khoảng cách sẽ gặp bị đối phương lần nữa bắt. Đã đến lúc này, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe đối phương nói như vậy làm việc. Các ngươi trở về kiếm nhạc tông, lập tức bế tông, nếu như chúng ta hai người trong vòng một tháng chưa từng trở về, tự nhanh chóng dẫn đầu tông môn tu sĩ lui cách ra dòng trạch hồ chi địa, sau đó tìm kiếm chỗ hắn dung thân. Hai gã thông thần tu sĩ sắc mặt âm trầm, nhưng đã rất là trấn định rồi, xem ba gã tụ hợp tu sĩ, trong miệng phân phó một tiếng đạo. Bọn hắn đương nhiên tin tưởng, lần này tiến đến, phải chăng có thể trở lại, tất cả đối phương trong một ý niệm. Đối với hai gã thông thần tu sĩ an bài hậu sự, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Độn quang cùng một chỗ, bốn người trực tiếp liền hướng về tây bắc phương hướng phi độn mà đi. Một đường vô sự, mấy ngày về sau, bốn người cuối cùng gặp được một tòa diện tích không đảo nhỏ tự. Thượng diện tu sĩ cùng phàm nhân cũng có, mà lại số lượng phần đông. Nộp một số linh thạch, bốn người trèo lên đã đến hòn đảo phía trên. Tịnh Dục đảo, điển tịch ghi lại, diện tích đủ có mấy vạn dặm rộng, là đào nguyên đảo vùng biển một chỗ thực lực bất phàm hải ngoại hòn đảo. Sạch Dục tông, tông môn bên trong có một trận thần hậu kỳ tu sĩ đóng ở, vì vậy tông môn thực lực cũng là không kém. Quy Nguyên môn đã đến Tịnh Dục đảo, nếu muốn ở cái này vẻn vẹn có mấy vạn dặm phương viên hòn đảo phía trên rừng chân, ngoại trừ gia nhập Sạch Dục tông, tự nhiên không có mặt khác khả năng tồn tại. Nhưng là đối mặt một cái có thông thần hậu kỳ tu sĩ đóng ở tông môn, muốn trực tiếp đi đến hắn tông môn tìm kiếm tu sĩ, cũng là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Ít nhất không thể giống như đối mặt Kiếm Nhạc tông bình thường, có cực kỳ cường đại tự tin tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có cỡ nào lo lắng, hắn lần này đến đây, bản nếu không có ác ý, chỉ là muốn cùng Huyền Vi thượng nhân hậu đại truyền nhân tiến hành một phen giao dịch mà đến, song phương theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ tự nhiên vô cùng tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.